Chương 2961 Tinh Linh Đế Quân, đột nhiên liên hệ Khương Nghị cùng vụ tai nạn kia đến cùng một chỗ, chẳng lẽ nói giữa bọn hắn có liên hệ đặc thù? Thế giới tạo trời là muốn ứng phó trận nguy cơ kia. Ý của ngài là, trận nguy cơ kia thật sự muốn tới? Thiên Nghi nghe đế quân nói qua, đó là thế giới tận thế, chư thần hoàng hôn, nhưng bởi vì rất xa xôi, không có thật sự coi trọng qua. Chỉ sợ là như vậy. Không phải ngài có thể nói một chút cùng các đế quân? Nếu Cửu Châu đế quân đều đã từng chiến tử thiên khải, bây giờ nguy cơ xuất hiện lần nữa, hẳn là càng nên dắt tay cùng nhau ứng đối. Bàn bạc như thế nào? Bàn bạc Khương Nghị có được thiên mệnh, ứng phó nguy cơ thiên khải. Bọn hắn không tin. Tinh Linh đế quân chậm rãi lắc đầu, đối với những đế quân kia nàng quá hiểu rồi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Đây là chuyện của Khương Nghị, chúng ta không cần hao tâm tổn trí. Chờ hắn trưởng thành đi, thật đến khi hắn siêu thần xưng đế, cùng 7 vị đế quân chính diện đối quyết, mới có tư cách đàm phán. Khương Thương thì sao? Giao tài nguyên chúng ta chuẩn bị cho hắn đi, mau chóng biến đổi đến bán đế, đến Thương Huyền nghênh đón thiên kiếp. Nếu 2 năm sau cánh cửa hư không đến, Khương Nghị tất xưng đế trong 3 năm đó, để phụ tử bọn hắn cùng nhau ứng đối đế quân các phương. Kế hoạch chủ nhân Thương Huyền Tinh Linh đế quân mưu đồ ngàn năm vậy mà lại chết yểu, không khỏi có chút thất lạc. Nhưng nếu quả như thật sự là có nguy cơ càng kinh khủng, siêu cấp đế quân bọn hắn mưu đồ bí mật ngàn năm, hẳn là có thể phát huy tác dụng vốn có. Ta sẽ cố gắng thay đổi thái độ của hắn, nhưng... khó. Thiên Nghi lắc đầu, mặc dù tin tưởng tiềm lực của Khương Thương, hẳn là có thể hoàn toàn hư hóa trong thời gian ngắn. Nhưng, từ ngàn năm nay, bọn hắn đều đang dạy Khương Thương thống ngự Thương Huyền như thế nào, nghênh chiến đế quân như thế nào, đứng ngạo nghễ giữa trời như thế nào, quan sát chúng sinh như thế nào. Trong ý thức của Khương Thương, hắn chính là chủ nhân Thương Huyền, nơi đó chính là lãnh địa của hắn, thậm chí Khương Nghị chính là phải cho hắn hy sinh. Ngàn năm rồi, tư tưởng đã thâm căn cố đế, chấp niệm đã sâu tận xương tủy. Muốn thay đổi tâm tính ngàn năm trong vài năm ngắn ngủi, khó. Khương Nghị vượt qua con đường không gian, giáng lâm đến trên tế đàn sinh mệnh thần điện. Nhưng không có gấp đi xuống, mà là yên lặng đứng trên đó phía, đắng chát lắc đầu. Hài tử. Vậy mà lại xuất hiện một hài tử. Đế mạch. Kiều Vô Hối là huyết mạch thần hoàng, cuối cùng chỉ có thể là thần linh. Duy chỉ có Chu Tước có thể nhìn trộm đế cảnh, nhưng Chu Tước chỉ có thể là truyền thừa đơn độc. Một khi một thời đại có Chu Tước liền không khả năng lại có cái thứ hai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà không giống Cự Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thời điểm đế quân tồn tại, đã có thể bồi dưỡng bán đế. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu huyết mạch Chu Tước thường xuyên xuất hiện đứt gãy. Nếu thật muốn tính toán ra, tuổi tác Khương Thương đều lớn rất nhiều so với Kiều Vô Hối. Cho nên, bất luận là tuổi tác hay là tiềm lực, đều muốn vượt qua Kiều Vô Hối, một khi hắn đưa đến xí thiên giới, chắc chắn sẽ dẫn phát dung chuyển không cần thiết. Khương Nghị lắc đầu, trong lòng hắn, Kiều Vô Hối kế thừa địa vị là không thể lay động. Không chỉ là hắn thua thiệt mẫu tử Kiều Vô Hối quá nhiều, càng quan trọng hơn là Kiều Vô Hối đã bồi tiếp hắn đã trải qua quá nữa chiến tranh, mỗi lần đều là vọt tới phía trước nhất. Mỗi lần đều là gánh chịu nguy hiểm nhất, đã từng nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Nói câu nghiêm trọng, nếu như không có Kiều Vô Hối, hắn rất khó lấy được thắng lợi bây giờ, chí ít là không thể nào nhanh như vậy. Nhưng, Khương Thương khẳng định là phải tới. Nếu là đế mạch, lại còn là đời sau của mình, đã làm cho bồi dưỡng đến đế cảnh, hậu kỳ càng có thể bồi tiếp hắn nghênh chiến người giết trời. Muốn nghênh chiến người giết trời, nhất định là phải chiến tử. Dù sao hắn cũng đều muốn chiến tử. Nếu muốn dẫn lấy Khương Thương chiến tử, Khương Nghị làm sao có thể giữ vững lạnh nhạt, làm sao không cho tôn trọng cùng làm bạn? Ai? Khương Nghị đứng trên tế đàn trống trải, lòng tràn đầy ưu sầu. Tu La còn chưa ra đời, như thế nào lại mang về xí thiên giới một vấn đề nan giải? Cảnh giới của hắn vẫn chưa hoàn toàn hư hóa, xưng đế còn xa xa khó vời. Đế quân uy hiếp như lửa xém lông mày, sau khi lên trời nhất định còn phải trải qua ác chiến. Người giết trời có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, tai nạn quét sạch thiên khải. Toàn thân hắn đã đầy phiền toái, vậy mà lại nhiều thêm một hài tử. Không những thế mà đứa nhỏ này tiềm lực còn rất đủ. Hắn cũng không biết là nên vui mừng, hay là nên đau đớn. Nhìn bộ dạng ngài như thế này, là không có lấy tới chỗ tốt từ Tinh Linh Đế Thành nhỉ. Tiếng Thiên Bảo Thánh Thụ trêu tức kéo Khương Nghị về hiện thực. Có hứng thú đến xí thiên giới ngồi một chút hay không? Khương Nghị cưỡng để tinh thần. Tạ ơn có ý tốt, ta ở chỗ này ở quen thuộc, không có ý định đổi chỗ. Chỉ là ngồi một chút mà thôi. Ngồi một chút, làm khách bên trong ổ thổ phỉ, ta là ngại mình quá mập rồi. Chúng ta đều là người tốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khương Nghị cười nhạt, điều tra lên năng lượng trong sinh mệnh thần điện. Lúc rời khỏi cùng Ngọc Liên trước đó, đã nhận ra một loại khí tức thần bí lại đặc biệt. Thiên Bảo Thánh Thụ tranh thủ thời gian của Trạc Kê quấy nhiễu, ngài cũng nên đi rồi, nhất định phải lấy sạch của chúng ta sao? Khương Nghị cẩn thận tra xét lại, vậy mà không có loại cảm giác ấy, ẩn nấp rồi. Thiên Bảo Thánh Thụ nói, ngài còn thiếu bảo bối sao? Thần Dương Huyết cùng Thần Cốt Linh Tủy đều quý giá tất cả bảo bối thiên hạ so với không thể. Khương Nghị tiếp tục nhìn rừng rậm tươi tốt linh tú xung quanh, nói, con người của ta, không nói kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là trải qua sóng to gió lớn, ta có thể còn sống sót, đúng là có thành phần vận khí, nhưng cũng là bởi vì suy nghĩ của ta đây so với người bình thường một chút. Có ý gì? Lần đầu tiên ta mang cổ tác nhân tới đây, hắn rất ngạc nhiên lại không biết nơi này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói mình là nhờ vào sinh mệnh thần điện trợ giúp, mới vượt qua giai đoạn gian nan nhất, cũng đúng là đã nhận lấy sinh mệnh thần điện duy trì, mới có thể trưởng thành đến thánh hoàng trong thời gian ngắn. Lại về sau, chính hắn về tới nơi này, tìm kiếm đáp án. Sau khi trở về mặc dù không nói gì, nhưng nhìn cái bộ dáng thoải mái kia, hẳn là tìm tới đáp án. Chúng ta xác thực không biết hắn. Thiên Bảo Thánh Thụ vừa muốn phủ nhận, lại bị Khương Nghị đưa tay chặn ngang, lúc ấy ta không để ý, cho đến sau này, ta ở ngoài xí thiên giới gặp một nữ tử thần bí. Một nữ tử cường đại có thể khuyên lui man hoang đế tổ, đại khái đoán chừng, hẳn là đế cảnh. Thương huyền mênh mông trăm vạn dặm, cất giấu một người, rất dễ dàng, nhưng nếu là giấu đế quân, ha ha, đế cũng là muốn mặt mũi, không thể nào ở tại nơi xó xỉnh, mà đưa mắt nhìn khắp thương huyền, giống như chỉ có hoàn cảnh nơi này miễn cưỡng đủ tư cách. Thiên Bảo Thánh Thụ theo bản năng lui lại mấy bước, thanh âm đều toát ra vẻ khẩn trương, có ý gì, ngài nói chúng ta nơi này ở nữ đế. Cảm giác của ta không có sai, trước đó có, bây giờ không có, chỉ có thể là ẩn nấp đi. Khương Nghị nhìn cánh rừng xung quanh, trước đó muốn không thông nữ đế thần bí ở đâu, nhưng đột nhiên phát giác lực lượng thần bí, để hắn sinh ra số lượng lớn liên tưởng. Thiên Bảo Thánh Thụ nói, chúng ta chỉ là che giấu bảo bối, không có nữ đế như lời ngươi nói. Tuy nhiên, ngài có phiền toái. Khương Nghị đẩy nó ra, đi đến thần điện, chính ta tìm. Thiên Bảo Thánh Thụ hô to, ngài thật sự có phiền toái. Một tin tức đến từ thần khắp chi hải, sớm tại nửa tháng trước đã bắt đầu điên truyền các nơi. Hôm qua vừa vặn truyền đến nơi này. Phiền toái gì? Khương Nghị dừng bước lại, thần khắp chi hải. Không phải Thái Uyên cực địa đã hủy diệt rồi sao? Tu La cùng mấy triệu chiến hồn, đều đã đi đến luân hồi. Kính thỉnh lưu ý tháng 3 sang năm ra đời hài tử. Ngươi nói cái gì? Khương Nghị bỗng nhiên quay người, trong đầu hư vô bắn ra cường quang. Tin tức đúng là truyền ra từ nửa tháng trước, trước mắt cũng đã truyền đến hai nhân tộc đại lục. Chờ ngươi trở lại trung vực xí thiên giới. Thái Sơ cùng Bắc Thái Đế thành hẳn là cũng đạt được tin tức. Ngài thật sự là có thể nha, vậy mà lại có thể làm cho Tu La cùng mấy triệu chiến hồn tập thể luân hồi. Phong Đô Quỷ Hoàng có thể vì ngài làm loại chuyện này, cái giá ngài trả ra hẳn là rất lớn đi. Lúc Thiên Bảo Thánh Thụ vừa mới đạt được tin tức này cũng chấn kinh, đây không thể nghi ngờ là nghịch chuyển năng lượng sinh tử cấm kỵ. Phong Đô Quỷ Hoàng lại thật sự là làm như vậy cho Khương Nghị. Không chỉ có như vậy, phương thức phục sinh Tu La như thế này, đủ để chứng minh trận hỗn chiến thảm liệt kia giữa bọn hắn càng nhiều là diễn kịch, mang ý nghĩa Khương Nghị làm đại biểu Thương Huyền, cùng Phong Đô Quỷ Hoàng làm đại biểu địa ngục đã đạt thành ăn ý. Tên điên này kiếp này lại còn có thể thống nhất Thương Huyền, kết minh địa ngục, thật sự là chấn kinh. Tiện nhân đáng chết, không xong sao. Khương Nghị nổi giận bay lên không, khẩn cấp chạy tới xí thiên giới. Đây cũng không phải là thụ ý Phong Đô Quỷ Hoàng. Nếu không chẳng khác nào tỏ rõ với thiên hạ, sân bãi chiến tranh địa ngục kia là giả. Đối với Phong Đô Quỷ Hoàng mà nói cực kỳ bất lợi, chỉ có thể là Triệu Thanh Duẫn. Nhưng, làm thế nào Triệu Thanh Duẫn đưa tin tức ra được? Thần khắp chi hải, Thái Uyên cực địa. Chẳng lẽ Triệu Thanh Duẫn còn khống chế di tộc Thái Uyên cực địa? Nhưng mặc kệ như thế nào, sau khi truyền ra tin tức, đế tộc khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Không chỉ có hai nhân tộc đại lục Bắc Thái cùng Thái Sơ sẽ khai thác hành động, đế tộc khống chế hải vực khác sẽ tiến hành lùng bắt phạm vi lớn. Tại thời điểm Khương Nghị khẩn cấp trở về xí thiên giới, đế tộc xác thực đã đạt được tin tức. Chuyện quan trọng như vậy, khi truyền đến Tân Hải đã lập tức gây nên oanh động trước tiên, cường giả Tân Hải tranh nhau lao tới đế thành báo cáo. Khi đế tộc nhận được tin tức, bọn họ đã ra tay vô cùng quả quyết. Tất cả phụ nữ có thai, mặc kệ hoài mấy tháng, khống chế toàn bộ. Sau khi Khương Nghị trở lại xí thiên giới, hắn tìm tới Dương Biện, mở ra cánh cửa địa ngục, lao thẳng đến Phong Đô Quỷ Thành. Chủ nhân Phong Đô, đi ra. Liệt diễm cuồn cuộn, đốt thấu đất trời. Biển lửa sôi trào hóa thành che trời chu tước, quan sát hoang dã, khinh thường Phong Đô. Phong Đô Quỷ Thành oanh động, ác quỷ gầm thét, tử khí cuồn cuộn, xiềng xích hoành hành bên trong tử vong thâm uyên dưới thành. Ba tôn thần chết mở ra tử vong thần nhãn, ngắm nhìn chu tước ở xa xa. Hồi lâu, Phong Đô Quỷ Hoàng ngưng tụ bóng đen xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị, không nhìn lấy uy thế khủng bố từ phần thiên diệt thế viêm, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng giữa chúng ta từng có hợp tác, ngươi liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Triệu Thanh Duẫn đâu? Ngươi chỉ điểm. Khương Nghị cố ý gầm thét, rằng co với Phong Đô Quỷ Hoàng. Chuyện gì? Chuyện gì? Sống mấy trăm ngàn năm, giả ngu có ý tốt sao? Chuyện gì? Tu La cùng mấy triệu chiến hồn luân hồi trùng sinh, tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Ta dùng điều kiện thiếu ngươi hai nhân tình, đổi lấy bọn hắn luân hồi trùng sinh. Ngươi chuyển tay lại tống táng bọn hắn. Phong Đô Quỷ Hoàng ngưng tụ bóng đen im ắng phiêu đãng, không có trả lời, nhưng chân thân trong đại điện quỷ thành lại chậm rãi căng cứng, phun trào ra sát ý kinh khủng. Tin tức truyền ra ngoài, chẳng phải đây là bại lộ mật ước của hắn cùng Khương Nghị. Ai làm? Triệu Thanh Duẫn sao? Nàng rõ ràng bị vây ở nơi này. Chẳng lẽ là trước đó hắn cùng bọn người Khương Nghị ra ngoài chém giết diễn kịch, nàng rời khỏi. Giống như xác thực rời khỏi, lại còn tiến vào Cửu U Thâm không? Nhưng lúc đó, nàng rất nhanh đã bị quỷ chủ trong thành tập trung vào, chỉ rời khỏi nửa ngày ngắn ngủi mà thôi. Huống chi, tin tức hẳn là vừa mới truyền đi, nếu không phải vậy Khương Nghị sẽ không bây giờ mới tới. Trong khoảng thời gian này, nàng lại đi ra ngoài rồi. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Phong Đô Quỷ Hoàng giáng lâm xuống đến tầng quỷ cung, quan sát Triệu Thanh Duẫn minh tưởng ở bên trong. Ngươi sớm muộn cũng sẽ giết ta. Giọng của Triệu Thanh Duẫn vẫn bình tĩnh, không có một gợn sóng. Ta có rất nhiều cách để giết ngươi, có thể cho ngươi triệt để tiêu vong, cũng có thể để cho ngươi trùng sinh làm người. Sau khi trùng sinh vẫn là ta sao? Ta chỉ cần kiếp này, đừng tới thế. Triệu Thanh Duẫn dương mắt lên, lạnh lùng nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng, tức giận rồi. Muốn giết ta? Ngươi không biết, ngươi còn muốn dùng ta cùng hắn làm giao dịch. Ngươi khi đó thu lưu ta, chính là muốn đưa ta đi chết. Ngươi cho là ta không rõ ràng. Nếu ngươi đã muốn hại ta, sao ta lại không thể phản kích? Đây là chuyện sớm hay muộn, cũng là chuyện tất nhiên, ngươi hẳn là nên dự liệu được. Sao lại tức giận? Phong Đô Quỷ Hoàng đè lại lửa giận, lạnh lùng nói, đi ra lúc nào? Triệu Thanh Duẫn nhắm mắt lại, ngươi cứ nói xem. Triệu Thanh Duẫn, ngươi làm chuyện quyết tuyệt, không để cho mình lối thoát sao? Đời này lưu lạc đến tận đây, ta đã không có chỗ trống có thể nói. Ngươi thông minh một thế, tự tính mình tiến vào. Phong Đô Quỷ Hoàng không nói thêm gì nữa, giờ khắc này, hắn đã thật tức giận. Bản ý đúng là để Triệu Thanh Duẫn chết, nhưng không phải tiêu vong thật sự, mà là ý muốn bồi dưỡng thành Quỷ Hoàng Cửu U, trọng trưởng toàn bộ cánh cửa địa ngục, trấn thủ Cửu U Thâm không, hoàn thiện U Minh địa ngục sông hộ thành, nhưng bây giờ, ngoài thành, quỷ ảnh phiêu đãng, truyền ra thanh âm của Phong Đô Quỷ Hoàng. Là ta chủ quan, nàng hẳn là lợi dụng thời điểm ta tiến đến Tử Vong Thâm Uyên, ra bên ngoài đưa tin tức. Ta tiến đến Tử Vong Thâm Uyên, là lật sách ghi chép sinh tử bộ trăm vạn năm trước. Số lượng khổng lồ, hao tốn ta trọn vẹn 70 ngày. Không cần tra xét, hắn đúng là đã sống trăm vạn năm. Thân phận là Man Hoang Đế Tổ Hậu Kỳ Hồng Hoang. Sinh tử bộ từ đầu đến cuối không có thu nhận sử dụng, lại sống trăm vạn năm, tổng cộng có hai vị. Một vị là Man Hoang Đế Tổ, tên là Man Ma. Là sinh mệnh kết hợp giữa Yên Diệt Chí Tôn nhân tộc cùng Thiên Ma Đế Quân ma tộc. Một vị là đế quân nhân tộc, tên là Uyên Thích Thiên, là nhân tộc vị đế quân tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện thứ 8 trong lịch sử. Uyên Thích Thiên, nữ tử làm sao lại có cái này tên? Là nam tử. Nam tử. Lúc đầu hắn đúng là người, sau khi xưng đế thì không coi là như vậy nữa, hắn hẳn là bị đế quân các tộc liên thủ vây bắt, sau đó do vị Chí Tôn nhân tộc thứ 9 Phật Đà Đế Tổ trấn áp đến Thượng Thương Đế Thành. Nhưng hắn vẫn không có chết. Hắn là đế văn gì? U Linh. Linh văn xuất hiện ngoài ý muốn tại thời kỳ Hồng Hoang, từ đó về sau lại chưa từng xuất hiện qua một lần, thậm chí hậu kỳ Hồng Hoang tận lực thanh trừ vết tích tồn tại của hắn. Mặc dù bước vào hàng ngũ đế quân, nhưng không có được phong chí tôn, không thuộc về cửu đại chí tôn nhân tộc. Ta là lật sách tư liệu Phong Đô Quỷ Hoàng, còn sót lại đời đầu tiên mới biết một cái linh văn như thế này. Trong lịch sử nhân tộc lại còn có đế văn như thế này. Khương Nghị kinh ngạc, Hồng Hoang đế văn khác đều được phong làm chí tôn nhân tộc, duy chỉ có hắn bị bỏ đi. Lại còn bị đế quân các tộc liên hợp trấn áp. Cái này nghe, có chút tà ác. Khương Nghị hỏi, U Linh đế văn là năng lực gì? Ý thức, có phải quanh năm ngươi không nói lời nào hay không? Công năng thoái hóa, ngươi có thể nói kỹ càng chút hay không? Khương Nghị tương đương phiền muộn, nói chuyện như hạt đậu nhảy, mấy hạt nhảy ra bên ngoài. Hắn, thao túng ý thức. Hắn, từng mưu toan vạn linh chúng sinh, đều biến thành con rối của hắn, toàn bộ sinh hoạt nằm trong thế giới ý thức hắn biên chế. Điều ta biết, chỉ có những thứ này. Phong Đô Quỷ Hoàng chậm rãi lắc đầu, năng lực này lại để hắn đều kiêng kỵ. Cuối cùng có thể chọc giận thiên hạ, để tất cả đế quân liên danh gạt bỏ vết tích tồn tại, rất có thể là suýt chút nữa đã thành công. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên, thế giới ý thức, con rối vạn vật. Dã tâm bừng bừng thật. trách không được sẽ bị trấn áp tại Thượng Thương Đế Thành. Nhưng, hắn lại còn sống. Ở nơi nào? Trấn áp? Hay là? Khương Nghị lại nói, ta còn chú ý tới một nữ đế. Thời kỳ hồng hoang không có sinh mạng thể bị thu nhận sử dụng, chỉ có Man Ma cùng Uyên Thích Thiên. Không có vị thứ ba. Không có sao. Vậy nàng là ai, nàng tính là gì? Chuyện Triệu Thanh Duẫn, ta rất xin lỗi. Nhưng, ta không thể giao nàng cho ngươi. Trở về đi, làm việc của ngươi. Ta còn chưa nói xong, gấp làm gì? Cho dù bọn hắn là đế quân, cũng không thể nào sống trăm vạn năm. Ngươi là Phong Đô Quỷ Hoàng, ngươi khống chế tử vong pháp tắc, ngươi hẳn là đã hiểu xảy ra chuyện gì. Ta đã hiểu. Sau đó thì sao? Nói đi. Khương Nghị nhìn chằm chằm trước mặt quỷ ảnh, chờ đợi giải thích. Phong Đô Quỷ Hoàng hơi trầm mặc, nói ngươi chú ý tới một nữ đế. Khương Nghị nói, không sai, tên điên Man Ma kia mưu toan thôn phệ xí thiên giới ta, bị vị nữ đế thần bí kia ngăn cản. Ta không biết nàng có phải đế hay không, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Phong Đô Quỷ Hoàng thì thào khẽ nói, nàng lại còn tồn tại. Ai? Ngươi biết? Ta biết. Nói đi chứ. Thế gian pháp tắc, có chết sẽ có sinh. Tử vong pháp tắc, tại U Minh, sinh tồn pháp tắc, ở nhân gian. Có ý gì? Chính ngươi hiểu đi. Nàng không thẳng thắn thân phận cùng ngươi, ta không tiện nói rõ. Chậm đã. Vẫn chưa xong đâu. Chỉ là thân phận mà thôi, ngươi nói cho ta biết đi chứ. Đây không phải thân phận, đây là bí mật lớn của trời. Quỷ ảnh nói xong lại muốn biến mất. Chậm đã. Tu La đâu? Ngươi một câu thật có lỗi thì xong rồi. Ban đầu ta đã làm rõ cùng ngươi, nếu như Tu La luân hồi trùng sinh, ta thiếu ngươi ân tình, nhưng nếu như hắn chết, ta coi như là ngươi giết hắn. Ta không tiếc bất cứ giá nào, cùng ngươi đổ máu tới cùng. Bây giờ xí thiên giới tổng cộng có 26 vị thần linh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đủ để săn bằng Phong Đô Quỷ Thành ngươi. Ta bất lực. Ta chỉ cần ngươi chỉ dẫn cho ta nơi bọn hắn luân hồi. Ngươi đánh giá cao ta rồi. Ta đưa bọn hắn trùng nhập luân hồi, chỉ là giao phó hồn nguyên, chuyện luân hồi lẽ ra do Quỷ Hoàng luân hồi phụ trách. Nhưng sau khi Quỷ Hoàng luân hồi chết, trật tự tại Cửu U Thâm không đã bắt đầu tự thân vận chuyển, không thu nhận bất cứ sự khống chế gì. Tóm lại ngươi có biện pháp. Nói cho ta biết. Ngươi rất rõ ràng tình cảm của ta đối với Tu La, cho nên, xin ngươi hiểu cơn tức giận cùng giết chóc của ta sau khi Tu La nổi lên ngoài ý muốn. Khương Nghị nhìn chằm chằm Phong Đô Quỷ Hoàng, nhất định phải đạt được vị trí. Nếu không, đầu thai chính là dựa theo lực lượng luân hồi ở nhân gian chọn mẫu thể, mà trong một thời gian đó mẫu thể thụ thai đâu chỉ là ngàn vạn. Hắn đến đâu để tìm? Ta bất lực. Không phải ngươi bức ta động thủ. Tu La là khởi nguyên đế văn, còn mang theo bộ phận ký ức cùng năng lượng. Linh hồn như thế này luân hồi khẳng định sẽ xuất hiện phản ứng đặc thù trên sinh tử bộ của ngươi. Ta lặp lại lần nữa, nếu như huynh đệ của ta chết rồi, ta nhất định sẽ lật tung U Minh địa ngục ngươi. Đừng cho rằng ta làm không được, không tin chúng ta thử một chút. Khương Nghị thật sự rất sốt ruột, nếu như Tu La rơi xuống trong tay đế tộc, hậu quả khó mà lường được. Kiếp trước linh văn của Tu La thuộc về dị biến hậu kỳ, yêu cầu đối với linh văn thể chất phụ mẫu không cao, nhưng bây giờ thuộc về đế văn thần mạch chuyển thế, còn mang theo ấn ký U Minh, nhất định phải là điều kiện thai nghén hà khắc. Ta đương nhiên biết, ta hỏi là vị trí. Ta có thể tra, nhưng phải chờ tới thời điểm hắn sắp được sinh ra. Đế văn trùng sinh, sẽ sớm xuất hiện ấn ký tại sinh tử bộ, cũng sẽ xuất hiện dị tượng ở giữa thiên địa. Còn có mấy triệu chiến hồn kia của ta. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là lấy công chuộc tội. Tin tức là từ Phong Đô ngươi truyền đi, ngươi phải phụ trách. Ta không thể nào tiêu ký mỗi một chiến hồn được, chỉ có thể dùng hết khả năng tìm tới những đặc thù người kia. Ngươi có thể tiếp nhận, thì trở về chờ đợi tin tức, không thể nào tiếp nhận. Cứ tới chiến, ta cam đoan một khắc các ngươi săn bằng Phong Đô này, sẽ thê thảm đau đớn mà ân hận cả đời. Quỷ ảnh nói xong, triệt để tiêu tán thành vô hình. Bên trong xí thiên giới, đám người nhận được tin tức thì đều nôn nóng tức giận. Vốn là muốn chờ tháng 3, sau khi hài tử được sinh ra lại bí mật tìm kiếm bọn người Tu La. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, tin tức bại lộ, cho đế tộc thời cơ lợi dụng, cũng chắc chắn khiến bọn người Tu La, sau khi sinh ra không hề có lực hoàn thủ bị lâm vào nguy cơ. Tại thời điểm Khương Nghị tiến về U Minh, Thiên Hậu đã tổ chức triển khai hành động cho tất cả mọi người. Một bộ phận tiến về Đại Hạ Hoàng Triều, tập trung lại chăm sóc phụ nữ có thai ở nơi đó. Một thời gian Tu La và các chiến hồn chuyển thế, chiến tranh vừa mới kết thúc được 2 tháng, người toàn Thương Huyền cũng đều tụ tập tại Đại Hạ Hoàng Triều. Chủ yếu là sợ đế quân khởi xướng trả thù, ai cũng không dám tùy tiện rời khỏi, vẫn ở lại nơi đó có chút an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 2 tháng kia, bọn hắn đều lần lượt rời khỏi xung quanh Tổ Sơn, phân tán đến thành trì được an bài trước đó, sau đó chính là cuồng hoan chúc mừng. Sau khi phóng thích kiềm chế cùng sợ hãi nhất định là kích tình mênh mông, một thời gian kia tự nhiên mà vậy tạo ra số lượng lớn phụ nữ có thai, vừa vặn cung cấp đất màu mỡ cho Tu La và các chiến hồn chuyển thế. Phần lớn người thì từng nhóm tiến về hải vực xung quanh điều tra. May mắn duy nhất chính là, sớm tại sau khi bọn người Tu La, Luân Hồi Cổ Tác Nhân đã mang theo một số người bắt đầu dò xét khắp thiên hạ. Mặc dù hắn không thể nào xác định vị trí trùng sinh, nhưng có thể truy tung đến phạm vi đại khái, cho nên từ đó về sau đã liền tiến vào hải vực, vẽ ra từng cái vòng tròn, cũng sắp xếp người bí mật tiếp cận. Trước đó là muốn các hài tử sau khi sinh, lại chậm chậm sàng chọn, bí mật mang đi, để tránh gây nên quá độ chú ý. Nhưng bây giờ, bọn người thiên hậu lần lượt lao tới từng cái vòng tròn, tụ lại toàn bộ phụ nữ có thai ở trong đó. Thà rằng sai lầm, cũng không thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, bọn người thiên hậu cao điệu tuyên cáo thiên hạ, bất kỳ phụ nữ có thai nào cũng đều sẽ nhận chiếu cố rất tốt, bởi vì hài tử trong bụng của ngươi có thể là huynh đệ kiếp trước của chúng ta, là công thần vạn thế thần triều chúng ta. Nhưng nếu như ngươi cắt rơi xuống đế tộc trong tay, vô cùng có khả năng lọt vào sát hại tàn nhẫn. Phụ nữ có thai các nơi cũng đều biết nặng nhẹ, cho nên đều rất phối hợp đối với bọn người thiên hậu vơ vét và điên cuồng chạy trốn đối với sứ giả đế tộc lùng bắt. Theo vấn đề cường giả Thương Huyền cùng đế tộc khác lần lượt xâm nhập hải vực, đại dương mênh mông cũng lập tức bạo phát hỗn chiến thảm liệt mà dày đặc. Nhưng đế tộc rõ ràng không chiếm ưu thế, bởi vì đỉnh cấp cường giả đều chiến tử tại Thương Huyền, thần ma không dám tùy tiện ra ngoài, cho nên chỉ cần hai bên gặp phải, cơ hồ đều là Thương Huyền chiến thắng. Cứ như vậy, một trận chiến tuyên cổ hiếm thấy, lại hơi có vẻ hoang đường, cướp đoạt phụ nữ có thai, oanh oanh liệt liệt triển khai tại hải vực rộng lớn. Xí Thiên Đại Điện. Ai? Sau khi Khương Nghị trở về, hắn tìm tới Đan Hoàng, ngồi xuống đã phát ra một tiếng thở dài tức giận lại mệt mỏi. Đan Hoàng thuận miệng hỏi, nàng trước kia cũng như vậy phải không? Loại nào? Cực đoan. Nàng từ trước đến nay đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Người đã biết nàng như thế này, lúc ấy vì sao còn muốn trêu chọc? Chờ ta biết nàng như vậy, đã trêu chọc tới. Khương Nghị trầm mặc một lát, lắc đầu nói, lúc mới bắt đầu nhất, hai bên chỉ là lợi ích hợp tác, ta cần Tây Ngục Thiên Quốc giúp ta đặt chân tại trung vực, Tây Ngục Thiên Quốc cần ta giúp bọn hắn mở ra tình cảnh cục diện bế tắc. Dưới cục diện đặc thù, hai bên ăn nhịp với nhau. Ban đầu, phụ thân nàng cố ý thúc đẩy chúng ta thông gia, lấy vững chắc liên quan, nhưng nàng chướng mắt ta, mà lúc ấy ta đã có thiên hậu, nàng cũng khinh thường tranh nam tử cùng nữ tử khác. Nhưng sau khi hợp tác mấy lần, phụ thân nàng có thể là thấy được tiềm lực của ta, cưỡng ép thúc đẩy thông gia. Ngày thành thân ấy, nàng đứng trước mặt ta, cao ngạo nói một câu. Giữa chúng ta, chỉ là giao dịch. Lúc ấy ta trẻ tuổi nóng tính, bị ánh mắt ấy kích thích, nhất định phải chứng minh ta mới là người nàng không với nổi. Kết quả đây, ta đã chứng minh. Sau đó thì sao? Ta cảm niệm Tây Ngục Thiên Quốc trợ giúp lúc đầu, cho bọn hắn đầy đủ địa vị cùng tài nguyên, thậm chí sau khi khai quốc kiến triều, cũng định Tây Ngục Thiên Quốc là quốc chung. Nhưng, dã tâm của nàng càng lúc càng lớn, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khương Nghị không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Vào cái ngày Triệu Thanh Duẫn đồ sát hậu cung, mang theo 1329 cái đầu leo lên chiến trường bách tộc đó, tất cả ân tình giữa bọn hắn đều đã tiêu tán hầu như không còn, còn lại chỉ có thù hận. Nhất là mấy lần nhúng tay gần đây, để giữa bọn hắn càng không có đường lùi nào nữa cả. Nàng được phong đô quỷ hoàng bảo hộ, tạm thời ngươi không thể chạm vào nàng, vẫn là nghĩ biện pháp tìm kiếm Tu La chuyển thế đi. Thương Huyền còn dễ nói, hải vực xung quanh cũng có thể đoạt, nhưng hai nhân tộc đại lục khác. Khó đây. Đan Hoàng cũng đau đầu thay Khương Nghị, vốn định lặng lẽ tụ tập bọn người Tu La lại, không nghĩ tới lại diễn biến thành một trận sự kiện lớn mang tính chất thế giới. Làm không tốt, lại là một trận bi kịch. Khương Nghị thì thào khẽ nói, ta phải nghĩ biện pháp. Đan Hoàng trấn an nói, cũng đừng quá gấp. Linh văn đặc thù phải sau 5 tuổi mới có thể hiện ra, coi như đế tộc khống chế những hài nhi kia, cũng không biết ai là chiến hồn của chúng ta. 5 năm sau, hẳn là chúng ta cũng đã có thể bình định thiên hạ. Bọn hắn chỉ cần khống chế lại tất cả hài tử ra đời vào tháng 3, bên trong nhất định sẽ có chiến hồn của chúng ta, mà số lượng còn rất nhiều. Nếu như bọn hắn lấy hài tử trực tiếp tới bức hiếp thì sao? Khương Nghị nhắm mắt lại, cố gắng để suy nghĩ sinh động. Thủ đoạn dùng hài tử làm uy hiếp mặc dù rất ti tiện, nhưng ở trong mắt đế tộc, đó cũng không phải là hài tử bình thường, mà là con tin quan trọng có thể ép buộc Thương Huyền cúi đầu. Đan Hoàng khẽ nhíu mày, nói, đây là nhược điểm của ngươi, nếu như bọn hắn bị áp chế thật, chỉ sợ ngươi chỉ có thể thỏa hiệp. Ngài nói, bọn hắn sẽ muốn mang cái gì? Trực tiếp nhất chính là để cho ngươi rời khỏi Thương Huyền. Rời khỏi Thương Huyền. Khương Nghị thở ra một hơi, nếu như hai vị đế quân Bắc Thái cùng Thái Sơ thật mang theo mấy trăm, mấy triệu hài tử ép đến bên ngoài Thương Huyền, mặc kệ là vì truyền nhân chiến hồn bên trong, hay là hài tử vô tội, hắn thật đúng là không thể không rời khỏi. Đan Hoàng ngồi ở bàn đối diện, lật tới lật lui mấy viên đan dược, cũng đang suy nghĩ đối sách. Nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không có đối sách tốt, cũng không thể giết tới Đế Thành cứng rắn đoạt được. Đế Thành. Khương Nghị đột nhiên đứng dậy, đi tới phía trước Xí Thiên Điện, ngóng nhìn phương hướng Bắc Thái Đại Lục. Ngươi nghĩ ra cái gì? Đan Hoàng đứng dậy, nhìn bóng dáng Khương Nghị mang theo áo choàng đứng ở ngoài điện. Tinh Linh Đế Quân chỉ cho ta con đường chịu chết, tập kết toàn bộ lực lượng Thương Huyền, giết đến Hắc Ma Đại Lục, lấy cái giá hy sinh toàn bộ, trọng thương Hắc Ma Đế Quân. Kể từ đó, hai bên Nam Bắc Bắc Thái Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục sẽ cưỡng ép ra tay, liên thủ chấn áp Hắc Ma, ném vào Thương Huyền Đại Lục, lấy uy hiếp bài trừ Đế Ngấn. Khương Nghị yên lặng khẽ nói, trong đầu toát ra một cái kế hoạch kinh người. Ta khuyên ngươi không nên vọng động. Đan Hoàng từ trong lời nói mơ hồ của Khương Nghị đoán được mục đích của hắn. Bây giờ là cuối tháng 11, khoảng cách bọn nhỏ ra đời còn có 3 tháng. Thời gian rất gấp, nhưng ta không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Khương Nghị nhận lấy dẫn dắt từ trong kế hoạch của Tinh Linh Đế Quân. Bây giờ bọn hắn đã vô cùng cường đại, tại sao phải bị động phòng ngự? Sao không thể khởi xướng một trận tập kích? Mấu chốt nhất là, bây giờ tất cả các đế quân đã bỏ đi ý nghĩ tiến công Thương Huyền. Toàn bộ tinh lực đều phóng tới Đăng Thiên Kiều, tuyệt đối không thể nào nghĩ đến hắn dám can đảm chủ động xuất kích. Chờ đế quân khác nhận được tin tức, lại kịp phản ứng, hắn đã rút về tới Bắc Thái. Mục tiêu chọn lựa đầu tiên Khương Nghị nhắm ngay Bắc Thái đế quân. Hơn 20 vị thần ma, có thể khốn không được một đế quân hay không? Hắn muốn thử xem. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở, đầu tiên, đó là đế quân, khống chế hỗn loạn đại đạo. Tất cả thế công đều sẽ vạn vẹo rối loạn tại trước mặt hắn. Ngươi làm tốt chuẩn bị đối kháng chính diện. Thứ hai, đó là Bắc Thái đế thành. Không giống với tòa đế thành thiên khải kia, đế thành hạ giới trước sau đã gầy dựng 100.000 năm, sinh ra liên hệ cùng hỗn loạn pháp tắc của thế giới, liền giống với tử vong thâm uyên dưới phong đô quỷ thành. Muốn tấn công nơi đó, gần như là không thể. Khương Nghị không để ý đến Đan Hoàng nhắc nhở, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tính toán kế hoạch khả thi, cùng khả năng mang tới hậu quả. Đan Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, lấy những gì hắn hiểu rõ về Khương Nghị, suy nghĩ lúc này cũng đã như ngựa hoang mất cương, chạy như điên đi tìm đường chết. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ta khuyên ngươi liên hệ cùng Man Hoang Đế Tổ. Nếu như Bắc Thái Đế Quân thật giết ra đến, có hắn khiêng cũng có thể nhiều thêm mấy phần thắng. Không được. Ta muốn tiến công Bắc Thái Đế Thành, nhưng ta còn không thể thật trọng thương Bắc Thái. Nếu không các đế quân khác nhận được tin tức có khả năng sẽ chấn áp hắn thật, cưỡng ép ném vào Thương Huyền. Đến lúc đó đế ngấn bài trừ, Thương Huyền sẽ xong. Mà, bây giờ đế tộc còn không xác định thân phận thật sự của Man Hoang Đế Tổ. Nếu để cho bọn hắn xác định hắn chính là Man Hoang Đế Tổ trăm vạn năm trước, chắc chắn sẽ không bình tĩnh giống như bây giờ. Bọn hắn sẽ không tiếc cái giá sớm giáng lâm Thương Huyền Đại Lục. Coi như ngươi có thể vây khốn đế thành, nhưng Bắc Thái Đại Lục là nhân tộc đại lục thuần chính. Nhân khẩu là vô số, cùng thời kỳ dựng người đâu chỉ ngàn vạn. Ngươi muốn thế nào di chuyển? Đế tộc cao ngạo. Hẳn là sẽ không chuyển toàn bộ phụ nữ có thai đều đến đế thành, mà các phụ nữ có thai lại phân tán tại các nơi trên đại lục, giữa mênh mông trăm vạn dặm, muốn tìm được bọn họ, lại tụ họp lại, rồi chuyển rời đến đế thành, thời gian hao phí khó mà đánh giá. Ta đoán chừng, bọn hắn chỉ có thể nhốt từng nhóm tại từng địa vực, chờ đợi cần thời điểm dùng để uy hiếp. Chỉ cần ta vây Bắc Thái đế quân ở đế thành, người của chúng ta sẽ có thể chờ đợi phụ nữ có thai sinh sản tại các nơi nhốt. Tất cả chiến hồn trùng sinh đều là mang theo ký ức. Cho dù là hài nhi, cũng có thể làm ra chút đáp lại đặc thù. Khương Nghị nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi, bế quan chiều sâu, tăng lên cảnh giới, chuẩn bị đế chiến. Ai? Đan Hoàng nhìn bóng lưng Khương Nghị rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện trên người Khương Nghị đều không có cái nào thuận lợi. Ông trời thật sự là không giờ khắc nào không giày vò lấy hắn, khảo nghiệm hắn. Đan Hoàng đều đau lòng thay đứa nhỏ này. Nhưng, mệnh đứa nhỏ này cứng rắn, tính tình cũng cứng rắn. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì. Tất cả phản ứng trong ý thức đều là đón đầu mà lên, không có hai chữ lùi bước. Điểm này thật sự là để kẻ làm sư phụ hắn đây vui mừng lại bội phục. Đan Hoàng đi đến ngoài điện, nhìn qua Xí Thiên giới bừng bừng sinh cơ. Không biết từ lúc nào vậy mà không còn sợ hãi đối với chư thần tận thế, ngược lại muốn buông tay đánh cược một lần. Hắn thấy, thành tựu cao nhất của Khương Nghị, không ở chỗ tạo nên bao nhiêu cường giả, mà là ở chỗ tự tay hắn chế tạo một chi chiến đội thần ma, tuyệt đối thuộc về hắn. Chiến đội này có lực ngưng tụ siêu cường, có thể làm đi cấm chỉ, hoàn toàn nhận Khương Nghị khống chế. Có không sợ chết tinh thần, nguy hiểm khủng bố đến đâu, chỉ cần Khương Nghị đứng ở phía trước, bọn hắn đều sẽ ngẩng đầu ứng đối, không sợ hãi. Tưởng tượng thời đại của hắn, 12 vị thần ma đều là lâm thời chắp vá, làm không được thống nhất hành động. Cho dù có thể hành động nhất trí, cũng rất khó làm đến tín nhiệm và đến đỡ, chớ nói chi là tin tưởng cùng tinh thần. Thậm chí thời đại khác, đều là tình huống không sai biệt lắm. cho nên Khương Nghị không chỉ có được ông trời chú ý, tụ tập các loại vũ khí đặc thù như phong thần đài, nuôi dưỡng số lượng lớn siêu cấp thần ma, còn có thể hoàn toàn khống chế bọn hắn, thậm chí là khống chế thời đại này. Một khi Khương Nghị thành tựu vị trí đế quân, sẽ triệt để thoát khỏi vận mệnh quân cờ, làm người chấp cờ của thế giới này, xuất lĩnh toàn bộ thế giới, nghênh kích người giết trời, nghênh kích số mệnh hoang cổ. Cho nên, sống thêm một lần, tái chiến chư thần tận thế, hắn đã không có sợ hãi, ngược lại có chỗ chờ mong. Chỉ là, người giết trời sẽ đến lúc nào? Thời gian cho Khương Nghị còn lại bao nhiêu? Lại sẽ có bao nhiêu cường giả đang vẫn lạc ở tận thế đầy máu kia? Mà, minh địa ngục yên lặng trăm vạn năm u sẽ đóng dạng nhân vật gì? Một lần nữa thức tỉnh man hoang đế tổ sẽ là lựa chọn gì? Cùng thân phận nữ đế thần bí với đối lập tử vong như thế nào? U linh đế tổ một mực tồn tại ở thế giới này. Lại đang ở chỗ nào? Bọn hắn sẽ là biến cố lớn nhất, hay là trợ lực lớn nhất? Đan Hoàng nhìn lên bầu trời, suy nghĩ tung bay. Đế tộc lùng bắt tại hải vực lộ ra lực bất tòng tâm, bây giờ cũng không có lực lượng dư thừa đối kháng cùng Thương Huyền bây giờ. Cho nên sau khi cướp bóc một số mục tiêu nhỏ, dần dần nên là bí mật lùng bắt, có thể mang đi bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, mang không đi cũng không chấp nhất. Nhưng, nội bộ Bắc Thái Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục lại huyên náo khí thế ngất trời. Mặc dù đã trải qua thất bại lớn tại Thương Huyền, nhưng địa vị đế tộc không có dao động chút nào. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại mảnh đại lục này, đế tộc cao cao tại thượng chính là trời trong nhận thức của bọn hắn, loại ảnh hưởng kia là khắc ở trong lòng, chảy ở trong máu. Khi đế tộc tự mình phát động hiệu triệu, cứ việc đều có thể đoán được mục đích, cũng đều hãm sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng bất luận là đại phái cường tông hay là thế gia hoàng triều, đều bắt đầu kiên trì tập kết. Đế tộc không có triệu tập bọn hắn tiến về đế thành. Đầu tiên là không có nhiều người cùng tinh lực như vậy, đi trăm vạn dặm sưu tập di chuyển, hai là đế thành hoàn toàn dung nạp không được, thứ ba, cũng là tương đối quan trọng, đế tộc trung quy vẫn là đế tộc, một ít chuyện thật sự không bỏ xuống mặt mũi được, cũng xác thực cần lo lắng ảnh hưởng trong đại lục. Bắc Thái đế thành, đế tử ngồi trong đại điện trống trải, ánh mắt không có tiêu cự nhìn qua sàn nhà giá lạnh, hắn cảm giác rất tồi tệ, không phải bởi vì hai lần chật vật thoát khỏi chiến trường Thương Huyền, mà là cảm giác mất khống chế cùng hỗn loạn đối với cục diện trước mắt. Khương Nghị thắng đại chiến Thương Huyền, khiêu chiến toàn bộ tôn nghiêm đế tộc. Đế tộc hẳn là kiêu ngạo xuất kích, cưỡng ép trấn áp, hủy diệt hắn. Kết quả đây, không có đi. Các đế quân sợ đầu sợ đuôi, lại bị một cái đế ngấn từ chối ở ngoài cửa. Tu La phá hư cấm kỵ sinh tử, cưỡng ép quấy nhiễu chiến tranh nhân gian. U Minh cùng đế tộc điều hẳn là giúp cho trừng trị, triệt để xử tử hắn. Kết quả đây, kết thúc. Khương Nghị lại còn ngồi xem Tu La chịu chết. Các đế quân rốt cuộc cũng quyết định muốn bức bách tinh linh đế quân bài trừ đế ngấn nguyền rủa, chỉ cần thái độ đầy đủ kiên định, tinh linh đế quân tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Kết quả đây, hai ba câu nói đã bị đánh trở về. Đế tử đột nhiên cảm giác hai chữ đế quân không có cao ngạo cùng vô địch như vậy. Bọn hắn cũng có e ngại, bọn hắn càng sợ chết hơn. Bây giờ lại lấy được tin tức, cuộc chiến U Minh trước đó lại là một vở kịch lớn. Tu La không chết, ngược lại còn luân hồi. Càng có thể buồn chính là các đế quân lại không có tiến về U Minh địa ngục đòi hỏi thuyết pháp, mà là sưu tập phụ nữ có thai khắp thiên hạ. Loại phương thức xử lý chuyện này, thật sự là làm mất cả đế tộc cao ngạo cùng tôn quý bọn hắn, ngay cả hắn đều cảm giác vô cùng thô giáp. Nếu có hiệu quả, có thể dẫn Khương Nghị ra, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, chỉ sợ đến lúc đó không có hiệu quả, vậy thì thật sự bị mất mặt lại ném đến nhà bà ngoại. Đế tử thật sự không rõ, rõ ràng bọn hắn muốn mạnh hơn, cũng quả thật có thể giết hắn. Kết quả hết lần này tới lần khác chính là giết không chết hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác uất ức của đám hoàng đạo Thương Huyền. Lúc trước kia, lần lượt muốn giết tên điên kia, lại làm cho tên điên kia trở nên càng cường đại. Đăng Thiên Kiều. Đế tử có chút ngẩng đầu, thật sự phải chờ tới Đăng Thiên Kiều sao? Đăng Thiên Kiều lại có thể giết hắn sao thật? Nếu như thất bại nữa thì sao? Mà, còn phải cần chờ đợi 3 đến 5 năm. Hắn, thật đợi không kịp. Đế tử nắm chặt nắm đấm, ngữ khí lạnh lẽo, chúng ta rõ ràng là nắm chắc chủ động, vì sao lại bị động khắp nơi? Các đế quân thật không thể thả đề phòng, đường đường chính chính hợp tác một lần sao? Thanh âm quanh quẩn tại đại điện trống trải, nhưng không ai có thể đáp lại hắn. Ta không thể để cho Khương Nghị thoải mái đi đến Đăng Thiên Kiều. Ta không thể để cho vạn thế ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mà chuẩn bị chiến dịch Đăng Thiên Kiều. Đôi mắt tan rã của đế tử từ từ tập trung, ánh sáng lăng liệt lấp lóe tại đáy mắt. Trước mắt có thể lợi dụng chỉ có thể là sự kiện chuyển sinh lần này. Nhưng phải lợi dụng thế nào? Thô giáp tụ tập phụ nữ có thai trên đại lục lại, sau đó bức bách Khương Nghị đi ra. Nếu như Khương Nghị dễ dàng bị khống chế như vậy, thì không khả năng kiên trì đến bây giờ. Mà loại phương thức xử lý này của đế quân thật sự quá thô giáp, thô ráp đến mức để cho người ta cảm thấy hoang đường. Đây khả năng là có liên quan cùng thực lực và địa vị của các đế quân. Bọn hắn đã khinh thường tinh diệu xử lý một loại chuyện nào đó. Bọn hắn có được thực lực tuyệt đối quen vung tay lên, đơn giản thô bạo. Tu La. Mấu chốt thật sự, ở chỗ Tu La. Bắt được Tu La, chính là bắt được mệnh mạch Khương Nghị. Kiếp trước, Tu La là phụ tá đắc lực của hắn. Không có Tu La thì không có hắn kiếp này, càng không có thắng lợi bây giờ. Một tên Tu La, so ra với vượt mấy triệu chiến hồn. Tu La. Ở đâu? Đế tử lấp loài ánh mắt, cẩn thận suy nghĩ. Tu La đã hóa thân thành quỷ tộc, vậy mà lại còn có thể trùng sinh. Phong Đô Quỷ Hoàng khẳng định là đã bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng bất luận Phong Đô Quỷ Hoàng cố gắng như thế nào, Tu La cũng không thể nào tùy tiện ném cái thai chuyển cái thế như vậy, bởi vì hắn đã là đế văn. Cho nên không giống với kiếp trước thức tỉnh cùng dị biến như thế, kiếp này cưỡng ép chuyển thế khẳng định thổ nhưỡng phải vô cùng thích hợp. Khởi nguyên linh văn, đế tử cảm giác mình đã bắt lấy trọng điểm. Muốn tìm kiếm Tu La chuyển thế, chỉ cần tìm tới phụ thân mẫu thân của hắn. Phụ thân mẫu thân của hắn nhất định phải là tương quan cùng khởi nguyên linh văn, đương nhiên còn phải kết hợp trong một thời gian đó. Cổ lão, đế tử hô to với bên ngoài. Đế tử, ngài có gì phân phó? Một vị lão nhân tang thương đi tới trong đại điện, cung kính hành lễ. Hắn là người hầu đế quân tự mình an bài, từ ngày đế tử thức tỉnh linh văn đã liền bồi bạn ở hai bên, không chỉ có tạo nghệ võ pháp cao thâm, mà học thức còn uyên bác, có địa vị rất cao trong đế tộc. Truyền lệnh xuống, đừng lại tụ tập phụ nữ có thai. Quá ảnh hưởng hình tượng đế tộc. Cái này, vẫn là từ bỏ đi. Ta nói chính là truyền lệnh, không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Đế tử, nghe ta một lời. Bây giờ đế quân đã thức tỉnh, tự mình tiếp quản sự vụ đế tộc, ngài vẫn không cần một mình nhúng tay. Huống chi, tin tức đã truyền bá đến các hoàng triều, vương quốc, tông môn, đại tộc, cùng vùng núi thôn trấn vắng vẻ trên đại lục. Đến bây giờ còn đều chưa hẳn đã đến toàn bộ, ngài đột nhiên bảo kết thúc, rất dễ dàng gây nên chỉ lệnh hỗn loạn. Đến lúc đó, người phía dưới là nghe ngài, hay là nghe đế quân? Lão nhân uyển chuyển nhắc nhở, loại thời điểm này cưỡng ép can thiệp mệnh lệnh đế quân, không chỉ cho phép dễ gây nên phản cảm từ đế quân, lại còn là tự rước lấy nhục. Dù sao người phía dưới cũng khẳng định là tuân theo chỉ lệnh đế quân, đến lúc đó không thèm để ý đối với mệnh lệnh của ngươi, chẳng phải là... Đế tử nghe được tứ trong lời nói cổ lão ý. Khẽ nhíu mày, đè lại kiên trì, ngược lại nói, chúng ta có tư liệu liên quan tới khởi nguyên linh văn không? Cổ lão nói, khởi nguyên linh văn cổ lão mà thần bí, số lần xuất hiện từ xưa đến nay đều vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên cái gì? Ta nghe nói lúc trước Tu La thức tỉnh khởi nguyên linh văn, bát châu thập tam hải đều gây nên oanh động quá kịch liệt. Đế tộc chúng ta cùng Thái Sơ đế tộc giống như đều tiến hành điều tra qua, sưu tập rất nhiều tư liệu, cũng làm chút chuẩn bị đặc thù. Cổ lão cẩn thận tự định giá một lát, nói, nghe nói lúc ấy còn mật lệnh vạn đạo thần giáo tiến hành tiếp xúc qua Tu La, hy vọng có thể chiêu mộ được hắn. Thái Sơ bên kia giống như từng có bí mật hành động tương tự. Nhưng Tu La từ chối tất cả điều kiện hậu đãi, dứt khoát đứng ở bên cạnh phần thiên thần hoàng lúc ấy vẫn chỉ là cảnh giới thánh vương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khởi nguyên đế văn, linh văn chí tôn nhân tộc chân chính. Vậy mà lại chịu làm kẻ dưới, mà còn là thú văn. Ngay lúc đó đế tộc đều muốn lợi dụng bọn hắn khống chế Thương Huyền, cho nên tiền kỳ đối với Khương Nghị, Thiên Hậu, Tu La cũng đã có quan sát kỹ càng. Ta nhớ được cuối cùng các phương cho ra kết luận đều nhất trí kinh người, Tu La cùng Thiên Hậu đều là trời sinh thống soái, mà Khương Nghị thì là trời sinh hoàng giả. Cái này và linh văn không liên quan, là tính cách cùng mị lực. Ha ha! Đế tử bĩu môi cười lạnh, rất là khinh thường, quản ngươi có mị lực gì, thực lực mới là vương đạo. Tìm tư liệu tới cho ta. Càng kỹ càng tốt. Ngài chờ một lát. Cổ lão cung kính lui ra. Tư liệu liên quan tới vạn thế thần triều kiếp trước đều thuộc về cơ mật cực cao, phong tồn bên trong bảo các cấm địa đế thành. Nhưng thân phận cổ lão đặc thù, rất nhanh đã lấy được toàn bộ tư liệu. Sau khi xem đơn giản, đã rút ra tài liệu cơ mật liên quan tới Tu La. Chỉ là nội dung bên trong để cổ lão rất là kinh dị. Trước Tu La, lần khởi nguyên đế văn xuất hiện trước phải tìm hiểu đến hơn 200.000 năm trước. Cho nên ghi chép lưu lại đã ít càng thêm ít. Tại thời điểm chính thức xác định Tu La chính là đế văn, hai đại nhân tộc đại lục chúng ta cùng Bắc Thái cũng bắt đầu sưu tập những tư liệu phủ bụi khắp thiên hạ kia, điều tra cặn kẽ tình huống của khởi nguyên linh văn. Cổ lão đặt tư liệu tới trước mặt đế tử, tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là chúng ta đều tưởng tượng kích phát ra đế văn. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta chuyên môn thành lập một chi đội ngũ, điều tra chi nhánh khởi nguyên linh văn tại các nơi đại lục, cũng xâm nhập hải vực tiến hành điều tra. Đế tử một bên nghe, một bên liếc nhìn, từ, trên mặt nổi lên ý cười nhạt. Tạo nên khởi nguyên đế văn, bắt đầu từ ngàn năm trước vẫn đều đang vận hành. nhất là trong 200-300 năm đầu. Vậy mà từ Bắc Thái Đại Lục, Hải Dương, thậm chí là trong đại lục yêu tộc ma tộc, trước sau sưu tập đến 33 chủng linh văn. Những linh văn này đều có bao nhiêu liên hệ thiên ti vạn lũ cùng khởi nguyên linh văn. Bọn hắn bị ném vào trong rừng rậm nguyên thủy trung vực Nam Bộ, tên là Thanh Mộc Huyễn Cảnh, tự do sinh tồn. Tùy cho các ngươi là thành lập bộ lạc, lại thông hôn lẫn nhau, hay chiến tranh chém giết. Đế tộc chỉ là bí mật quan sát, từ trước tới giờ không thực hiện can thiệp. Nơi đó bị bí mật bố trí đa trọng pháp trận, đầu tiên là tụ linh, bảo đảm năng lượng tự nhiên bên trong đầy đủ nồng đậm, thứ yếu là phòng ngự, bảo đảm người ở bên trong một mực sinh tồn sinh sôi tại nơi đó, sẽ không lẫn linh văn ngoại bộ vào. Đế tộc sẽ còn ngẫu nhiên ném vào một chút tài nguyên đặc thù, khích lệ một ít huyết mạch thăng hoa. Nơi đó, nghiễm nhiên chính là thế giới độc lập bị đế tộc khống chế. Nếu như Tu La thật muốn trùng sinh, ta cảm giác nơi đó hẳn là nơi thích hợp nhất. Cổ lão đều không có nghĩ đến đế tộc bọn hắn đều đang bí mật bồi dưỡng đế văn. Thái Sơ đế tộc có hành động tương tự hay không? Đế tử liếc nhìn cặn kẽ tài liệu về Thanh Mộc Huyễn Cảnh, càng xem càng hài lòng, càng xem càng hưng phấn. Đây là hành động bí mật tộc trưởng Lý Tư ngay lúc đó tự mình phụ trách, có thấy xa. Chỉ tiếc, Lý Tư chết thảm tại cuộc chiến Thương Huyền. Cái này không rõ ràng lắm. Nhưng bằng vào ý kiến của ta, nơi đó hẳn không có điều kiện như chúng ta. Cổ lão là nói bóng gió Thái Sơ đại lục không có nhất thống cao như Bắc Thái. Đại lục bọn hắn, nơi đó không chỉ có thế lực Phật môn khổng lồ, còn có rất nhiều hoàng đạo không phục quản giáo. Mặc dù muốn làm chuyện tương tự, hẳn là cũng làm không được trình độ như bọn hắn. Bây giờ người phụ trách Thanh Mộc Huyễn Cảnh chính là ai? Đế tử càng nghĩ càng kích động, Thương Huyền tiếp tục hỗn chiến. Không có quá nhiều chi nhánh cầu nguyện, mặc dù Thái Sơ có chuẩn bị, cũng không có toàn diện cùng tinh tế, tính lên như bọn hắn thế này. Tu La thật khả năng trùng sinh tại nơi này của bọn hắn. Lý Vọng cũng là hậu đại trực hệ của Lý Tư. Cảnh giới Thánh Vương, hơn 390 tuổi, tọa trấn Thanh Mộc đã đủ 300 năm. Ha ha, đi thôi. Chúng ta đi Thanh Mộc Huyễn Cảnh, chiếu cố Tu La sắp ra đời. Tâm tình đế tử thật tốt, đế tộc trung quy vẫn là đế tộc, vượt lên trên chúng sinh, bố cục tại ngàn năm sau. Cổ lão cũng rất rung động, bí mật nuôi dưỡng ngàn năm, không thể bồi dưỡng được khởi nguyên đế văn chân chính. Lại cung cấp cho Tu La đất chuyển thế màu mỡ tuyệt hảo. Đây không phải thương thiên chiếu cố Bắc Thái đế tộc bọn hắn, mà là chiếu cố người có chuẩn bị. Người nói, Tu La có thể mang theo ký ức hay không? Hẳn là có, nếu là Phong Đô Quỷ Hoàng ra tay, tuyệt đối không chỉ đơn giản là trùng sinh. Nếu như hắn mở mắt ra, trước tiên đã nhìn thấy là ta, sẽ là phản ứng gì? Ha ha, hắn là hài nhi, hẳn là sẽ. Oa oa khóc nỉ non đi. Ha ha, ha ha ha. Đế tử nhẹ nhàng vui vẻ cười to, mang theo cổ lão thân phó Thanh Mộc Huyễn Cảnh, chờ đợi Tu La trùng sinh. Năm 22, những ngày cuối tháng 1, bọn người thiên hậu có thể tập kết phụ nữ có thai đều tụ tập toàn bộ, đến xung quanh Tổ Sơn, sắp xếp người dốc lòng chiếu cố, nghiêm mật bảo vệ. Chàng muốn tiến công Bắc Thái Đế Thành. Bọn người thiên hậu vừa trở lại xí thiên giới liền bị kế hoạch của Khương Nghị trấn trụ. Bọn hắn bảo vệ Thương Huyền, cũng là Thương Huyền bảo hộ bọn hắn. Đế tộc không dám tới. Chính là kiêng kỵ đế ngấn, bọn hắn dám không có sợ hãi, cũng là bởi vì đế ngấn. Bây giờ, bọn hắn lại muốn rời khỏi khu an toàn, xâm nhập đại lục khác, bôn tập đế quân cường hãn. Không chỉ có bọn người Đông Hoàng Càn bị kinh hãi nửa ngày không có lấy lại tinh thần, tất cả những người khác đều không ngừng bị kinh đến. Mặc dù bọn hắn càng ngày càng mạnh, nhưng đối mặt với đế quân cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, vẫn không có bất cứ lòng tin gì. Loại cảm giác này càng kiềm chế hơn so với cảm giác Thánh Hoàng nhìn lên thần tôn. Nhưng, sau khi Khương Nghị nói xong toàn bộ ý nghĩ của mình, đám người từ Thiên Hậu, Tần Vị Ương, đến Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Hoang Thiên Long, vân vân, toàn bộ đều kiên định duy trì. Bọn hắn đương nhiên là có lo lắng, thậm chí là có chút sợ sợ, nhưng, vì Tu La, vì mấy triệu chiến hồn kia, bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Anh Linh kiếp trước, đáng để bọn hắn kiếp này bảo vệ. Dù là lại có nguy hiểm, bọn hắn cũng đều không chút do dự. Cổ Tác Nhân gãi gãi đầu, chần chờ nói. Có một tin tức, ta vẫn luôn giấu giếm. Cũng không phải giấu giếm, chỉ là mãi không có xác định cuối cùng. Khương Nghị nhìn dáng vẻ Cổ Tác Nhân, lại nhìn thể hiện nghiêm trọng của bọn người thiên hậu, mơ hồ đoán được, Tu La, tại đại lục khác. Cổ Tác Nhân nhẹ gật đầu, ta có thể xác định phương hướng là Tây Bắc, mới đầu tưởng rằng Tây Bắc Bộ, sau đó lại tưởng rằng Tây Bắc Hải Vực, bây giờ xác định là Tây Bắc Bộ Đại Lục, cũng chính là Bắc Thái Đại Lục. Mà, rất sâu, Thiên Hậu nói, Bắc Thái Đại Lục là nhân tộc đại lục thuần chính, lại còn là đại lục có số lượng nhân tộc nhiều nhất trong Cửu Đại Châu. Trước đó ta sợ hắn sinh ra ở nơi đó nhất, không nghĩ tới vẫn phát sinh. Tần Vị Ương khẩn trương trong lòng, rốt cuộc cũng chờ được người yêu muốn trùng sinh, lại sinh ra ở đầm rồng hang hổ. Cái này thật không phải Phong Đô Quỷ Hoàng cố ý. Nếu Tu La đều tại Bắc Thái, chúng ta đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Khương Nghị hít sâu một hơi, an bài nói, Dương Biện, cùng ta đi Phong Đô Quỷ Vực một chuyến, ngay cả chúng ta có xác định được phương vị, nơi đó hẳn là cũng có thể cho một vị trí xác thực. Ngày mùng 5 tháng 2, phía trên Thánh Vương toàn thể xuất động. Thánh Hoàng cùng thần linh do ta thống lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất bôn tập đế thành. Tịch Nhan, nghĩ biện pháp mang Thôn Thiên Ma Hoàng lên. Sư phụ, ngài xin mời giới chủ xuất quan. Chúng ta nhất định phải bảo đảm ưu thế áp đảo. Tịch Nhan cùng Đan Hoàng lần lượt gật đầu, mặt đều lộ vẻ khó xử. Hai vị kia không chỉ có không thuộc về xí thiên giới bọn hắn, càng không nhận Khương Nghị khống chế. Mấu chốt đều ở thời khắc mấu chốt bế quan chiều sâu, muốn bọn hắn tỉnh lại, còn phải chấp hành nhiệm vụ tự sát, độ khó thật sự rất lớn. Khương Nghị nói, Đông Hoàng tộc, các ngươi mang lên toàn thể Thánh Vương, chia ra 12 đường, phân biệt đi ngoại vực cùng trung vực Bắc Thái Đại Lục, đến từng khu quần cư chứng kiến đám trẻ ra đời, mang tất cả hài tử đáp lại đi. Nhưng, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta hành động. Chúng ta và những người khác toàn bộ lao tới đế thành, không tiếc cái giá nhốt đế quân ở bên trong. Thời gian vây khốn không thể quá dài, nếu không đế tộc khác nhận được tin tức, chắc chắn sẽ lao tới Bắc Thái Đại Lục, khởi xướng vây bắt đối với chúng ta. Cũng không thể quá ngắn, chúng ta cần tranh thủ cho đội ngũ di chuyển hài tử đầy đủ thời gian. 10 ngày, hẳn là không sai biệt lắm. Đã hiểu. Đám người cao giọng lĩnh mệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Cứ việc trải qua đại chiến Thương Huyền tàn khốc hơn, nhưng đối với việc bôn tập đế thành vẫn còn có chút khẩn trương. Loại kia chính là đế quân cao cao tại thượng, quan sát dân chúng, cũng là những người thống trị thế giới chân chính. Lý Dần, chờ sau khi ta xác định vị trí Tu La, ngươi tự mình đi hắn mang ra. Mặc dù bên ngoài đế thành không có cường giả thần cấp, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất, nhất định phải bảo đảm Tu La tuyệt đối an toàn. Khương Nghị không chỉ muốn bảo đảm Tu La an toàn, cũng không hy vọng Lý Dần trực diện với đế tử tại đế thành, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn không thể làm gì. Dù sao nơi đó cũng là đế thành, có chút sai lầm, chính là toàn quân bị diệt. Vẻ mặt Lý Dần hơi tối lại, nơi đó có hài tử chưa từng gặp mặt. Nhiều lần hắn suy nghĩ sẽ tự mình tới đó nhìn một chút, dùng hết khả năng mang về. Ta bồi Lý Dần đi qua đi. Chu Thanh Thọ nắm lấy bả vai Lý Dần, chủ động xin đi giết giặc. Lần này thật đúng là không phải sợ đế thành hỗn loạn nguy hiểm, mà là lĩnh hội ý tứ Khương Nghị, phải trông coi Lý Dần. Chẳng may đầu Lý Dần rút gân, sau khi tìm tới Tu La lại nhất định phải đi đế thành nhìn thì sao? Nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 10 cái thân phận đồ đệ Khương Nghị của Lý Dần đều không đủ để chuộc tội. Mà tốc độ của hắn nhanh, có thể kịp thời tìm tới Tu La, cũng có thể bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tu La trở về Thương Huyền. Lý Dần. Khương Nghị nhìn Lý Dần, chờ lấy hắn đáp lại. Chính ta đến là được, sư phụ yên tâm, ta nhất định tìm tới Tu La, an toàn về xí thiên giới. Lý Dần nâng cao tinh thần, trịnh trọng cam đoan. Vẫn là ta bồi tiếp đi. Chu Thanh Thọ dùng sức nắm vai hắn, đã là bảo đảm Lý Dần không làm chuyện điên rồ, cũng là để bọn người Khương Nghị yên tâm ứng phó đế thành. Phong Đô Quỷ Thành. Khương Nghị lần nữa giáng lâm, mở miệng trước Phong Đô Quỷ Hoàng, Tu La, tại Bắc Thái Đại Lục. Vị trí cụ thể. Phong Đô Quỷ Hoàng nói, trung vực. Lại cụ thể. Nam Bộ. Lại cụ thể. Ngã về Tây. Lại cụ thể. Hắn còn chưa ra đời, đây đã là xác định cao nhất. Các ngươi đến nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi, trước khi Tu La được sinh chắc chắn có dị tượng xuất hiện. Khương Nghị lạnh lùng nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng, ta cần hoài nghi là ngươi ném hắn tới Bắc Thái Đại Lục không? Phong Đô Quỷ Hoàng không sợ Khương Nghị chất vấn, Tu La là đế văn trùng sinh, không thể nào tùy tiện nhét vào một mẫu thai thì có thể dựng dục ra đến, cần huyết mạch thích hợp mới có thể kéo dài thiền thành. Ta khống chế sinh tử, nhưng không khống luân hồi, hắn đầu thai, không liên quan gì đến ta. Khương Nghị không chịu bỏ qua, có liên quan cùng Triệu Thanh Duẫn sao? Triệu Thanh Duẫn là luân hồi táng diệt, không phải trùng sinh. Giao nàng cho ta, coi như là hạ lễ sớm chúc mừng ta tiến tới đế quân. Ngươi cách đế quân vẻn vẹn xa một bước, nhưng một bước này, sinh tử khó liệu. Tốt nhất là ngươi cầu chúc ta thành công, nếu không ta chết đi, nhân tình trước đó sẽ phế đi hết. Muốn Triệu Thanh Duẫn, trước tiên ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Điều kiện, ngươi mở. Ngươi còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Phong Đô Quỷ Hoàng Quỷ Ảnh nói xong liền tiêu tán thành vô hình. Dương Biện ở bên cạnh nói thầm, cái gì không chuẩn bị tốt, miệng đầy chuyện ma quỷ. Khương Nghị ngắm nhìn Phong Đô Quỷ Thành, sát cơ trong đôi mắt hư vô lạnh thấu xương. Đối với Triệu Thanh Duẫn, hắn đã không có nửa phần tình cảm, chỉ có sát ý, thậm chí là chán ghét. Bên trong Phong Đô Thành, Triệu Thanh Duẫn giống như cảm thấy ánh mắt Khương Nghị, mở ra đôi mắt thanh lãnh trong cung điện u ám. Mặc dù liên tiếp trải qua thảm bại, lại bị giam lỏng tại Phong Đô Quỷ Thành, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm trầm ổn, tỉnh táo như thường, không có bất kỳ ý tứ nhận mệnh gì. đây là nàng học được từ trên người hắn. Càn khôn chưa định, thắng bại khó liệu. Một khắc cuối cùng, tất cả thời khắc trước đó, đều có thể có hy vọng xuất hiện. Điều kiện tiên quyết là, không được từ bỏ. Triệu Thanh Duẫn cảm giác sau khi tỉnh dậy những năm này, rõ ràng là đạt được thương thiên chiếu cố, lại là đế cốt lại là truyền thừa, cho nên vận mệnh của nàng không thể nào kết thúc như vậy. Nàng còn có hy vọng. Nàng còn có thể đợi đến hy vọng. Nàng còn muốn kiên trì. Nàng còn muốn rèn đúc huy hoàng thuộc về nàng. Nàng phải chứng minh với hắn, với thiên hậu, với tất cả mọi người, Triệu Thanh Duẫn nàng không dựa vào bất cứ kẻ nào, cũng có thể ngạo thế quật khởi. Mục tiêu cuối cùng nhất của nàng là muốn chủ hoạch kiến lập 10 vạn dặm thần triều, nàng muốn làm vô thượng thần hoàng, nàng muốn làm nữ hoàng lưu danh thời đại. Ngày mùng 3 tháng 2, trước khi lên đường 2 ngày, bên trong Xí Thiên giới có số lượng lớn bạo động, đánh thức tất cả đám người đang làm bước chuẩn bị cuối cùng. Thôn Thiên Ma Hoàng bắt đầu hư hóa. Đây là độ cao kiếp trước hắn đều không có đạt tới. Rốt cuộc cũng tại sau khi trùng sinh, tại số lượng lớn thần vật tẩm bổ, tại trận đánh cờ liên quan đến vận mệnh này, thành công. Hắn đột phá, để tất cả mọi người chấn phấn, cảm giác sợ hãi liên tập đế thành đều ít đi rất nhiều. Mặc dù Thôn Thiên Ma Hoàng chỉ là sơ khuy mà thôi, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có cam đoan thực lực, càng mang ý nghĩa hắn có thể phối hợp với bọn người Khương Nghị trực diện cùng đế quân. Ngay cả Khương Nghị đều tự mình chúc mừng, mặc dù tính tình lão gia hỏa này không ra thế nào, nhưng thực lực vẫn thật sự rất mãnh liệt. Thôn Thiên Ma tộc danh xưng Thôn Thiên Nạp Địa, sau khi thăng hoa thậm chí có thể thôn phệ chư thiên, thôn phệ nhật nguyệt tinh thần. Giới chủ thế giới mới thật vất vả mới bị thuyết phục xuất quan, sau khi nhận được tin tức, lại tiếp tục bế quan, ngủ say chiều sâu. Bọn hắn đồng thời bắn vọt, dựa vào cái gì Thôn Thiên Ma Hoàng thành công, hắn thì không thể sáng tạo kỳ tích. Khương Nghị không tiếp tục ép buộc, cho phép hắn ở lại giữ nhà. Ngày mùng 5 tháng 2, Khương Nghị mang lên toàn thể Thánh Vương, Thánh Hoàng cùng Thần Linh, bao gồm cả Đan Hoàng cùng Trung Ly Nặc, rời khỏi Xí Thiên Giới, Thiểm Điện buôn tập Bắc Thái Đại Lục. Lúc này các đại đế tộc đều đang bí mật chuẩn bị cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, cũng chia ra một bộ phận tinh lực, muốn nhìn Khương Nghị ứng phó hai nhân tộc đại lục, áp chế phụ nữ có thai như thế nào. Nhưng, bọn hắn còn đánh giá thấp sự điên cuồng của Khương Nghị, hoặc là đánh giá thấp địa vị của Tu La trong suy nghĩ Khương Nghị. Bọn hắn biết Khương Nghị sẽ nổi điên, nhưng không nghĩ tới sẽ điên đến trình độ như vậy. Dưới sự hiệp trợ của ba vị thần cấp không võ là Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Như Ảnh, trong 10 ngày ngắn ngủi bọn hắn đã tới được vùng Đông Nam Bắc Thái đế tộc, sau đó ẩn vào nơi cực sâu trong hư không, đường vòng đến đỉnh Cửu Thiên, thẳng đến trung vực Bắc Thái đại lục. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cùng với các cường giả Đông Hoàng tộc thì mang theo toàn bộ Thánh Vương, bí mật chui vào Bắc Thái đại lục, phân biệt chạy tới khu vực cố định, tìm kiếm khu quần cư nơi đó, chờ đợi tập thể anh linh kiếp trước chuyển sinh vào đầu tháng 3. Bắc Thái đế thành, đế quân đang lúc bế quan. 30.000 năm, đây là một lần bế quan hắn coi trọng nhất, chăm chú nhất. Nếu quả thật có thể bằng vào hài tử lừa gạt Khương Nghị ra khỏi Thương Huyền, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng, thật đến một bước kia, Khương Nghị cùng đám thần ma dưới trướng hắn, chắc chắn sẽ liều mạng. Mặc dù đế quân vượt lên trên chúng sinh, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, cũng là có khả năng bị thương. Đến lúc đó, nếu như đế quân khác ra tay thì sao? Nếu như lừa gạt không đến Khương Nghị, chỉ có thể đến Đăng Thiên Kiều đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng, Đăng Thiên Kiều nhất định có ngoài ý muốn trùng điệp, rất có thể ở giữa đế quân sẽ bộc phát một trận ác chiến, thậm chí phải làm cho tốt chuẩn bị Khương Nghị biến đổi xưng đế. Bất luận là loại tình huống nào, hắn đều muốn giữ vững trạng thái tốt nhất. Dù sao đế quân bọn hắn đây hiểu nhau rất rõ, một khi vị nào đó bị thương nặng, hoặc là lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp. Bầu không khí bên trong đế thành rất ngột ngạt. Dân chúng bình thường đều đóng chặt cánh cửa, không dám tùy tiện ra ngoài. Thánh linh trở xuống thì phân tán ra ngoài, truyền lại chỉ lệnh đế quân, cùng tập kết giám sát phụ nữ có thai ở các nơi. Thánh linh trở lên các thì nhao nhao bế quan, tăng lên cảnh giới, bảo đảm lực uy hiếp của đế tộc tại đại lục. Ngày 22 tháng 2, chỗ hỗn loạn sơn mạch tại đế thành, mênh mông 5.000 dặm đều bao phủ dưới pháp trận khổng lồ. Bên ngoài pháp trận, bầu trời hoắc loạn, hư không vặn vẹo, giống như toàn bộ dãy núi đều chóc ra hệ thống thế giới, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt. Như cuồng chiều ngàn vạn trọng, trùng kích 10 vạn dặm đại địa trung vực. Nơi này là lãnh địa của hỗn loạn đế quân, cũng là đầu nguồn hỗn loạn pháp tắc của thế giới. Vạn vật thế gian, đại đạo pháp tắc, bao gồm cả âm dương, thời không các loại, đều nên lộn xộn ở trước mặt hỗn loạn. Nhưng, pháp trận bao phủ nội bộ, lại như núi như rồng, như sông lớn lao nhanh, cây rừng thông mậu, sinh cơ bừng bừng, tựa như là thế giới bên ngoài đang sụp đổ, thế giới bên trong đang tái tạo. Trong này tương đương với trật tự trong hỗn loạn. Một thế giới trật tự hoàn toàn thuộc về hỗn loạn đế quân. Hết thảy, đều do hắn trưởng khống. Đối với người ngoài mà nói, nhìn có thể có chút khủng bố, nhưng đối với người sinh sống ở bên trong mà nói, lại là không có cảm giác an toàn gì sánh kịp. Ông, bầu trời hỗn loạn đột nhiên nở rộ lên hào quang hừng hực, rọi khắp tầng mây, vòng xoáy, chiếu thấu đất trời hỗn loạn. Rất nhiều yêu thú cùng bộ lạc, trong rừng rậm hỗn loạn đều lần lượt chú ý tới cường quang phía ngoài bình chướng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi càng lúc càng lớn, giống như là mặt trời vạn cổ ầm vang giáng lâm, cùng mặt trời đương thời cùng tồn tại giữa trời, tranh nhau phát sáng diệu thế, cực kỳ rung động và thần kỳ. Ngay sau đó, một thanh âm ùng ùng từ phiêu miểu đến to lớn, như là biển động vạn trượng, từ xa đến gần lao nhanh đến, cuối cùng là đinh tai nhức óc, oanh minh khắp đất trời. Bắc Thái Đế Quân bị đánh thức. Hắn mở ra đôi mắt khủng bố tràn ngập vạn vật sụp đổ, nhìn mảnh cường quang bên ngoài dãy núi kia. Ánh sáng vô biên, sáng rực lóa mắt, chiếu thấu thế gian, chiếu thấu hư không. Sâu trong ánh sáng là bóng người lắc lư, vô biên vô hạn, lại như thật như ảo, tiếng người huyên náo, to lớn vô tận, lại phiêu miểu khó lường. Một loại thiên uy không cách nào nói rõ, tấn mãnh ngưng tụ ở nơi đó, tràn ngập khắp đất trời, đánh thẳng vào hỗn loạn pháp tắc. Bắc Thái, cảm tạ ngươi đến Thương Huyền Đại Lục tặng đại lễ thần ma. Hôm nay ta, đại biểu Thương Huyền, đến trả lễ. Tiếng gào thét giống như nổ tung, như hàng vạn tia lôi đình, oanh minh cả trời đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Khương Nghị toàn lực thôi phát thương sinh tạo hóa, chỉ tới Bắc Thái Đế thành phía xa. Ầm ầm. Cường quang sôi trào, bóng người nhấc lên. Hàng tỷ dân chúng cầu nguyện, cách đại lục vô tận, hội tụ tới Bắc Thái Đế thành. Lấy uy lực bán đế, xin mời ý nguyện dân chúng Thương Huyền. Lấy truyền thừa thương thiên, dẫn uy lực đại đạo. Nương theo tiếng hò hét vô tận, cường quang sôi trào, một mũi sát sinh tiễn cường thế thành hình. Dân nguyện sôi trào, tạo hóa vô cương. Mênh mông đất trời đều đang lay động, rung động đến khủng bố. Đế tử, nhận lấy cái chết. Khương Nghị muốn giết đế tử trước, nhất định phải đánh ra quyết tâm trọng thương đế thành. Nội bộ đế thành oanh động, tất cả cường giả đang bế quan nhao nhao xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra hệ thống pháp trận cường hãn. Ngay cả đế quân đều ngạo nghễ bước ra khỏi cấm khu, đưa tay chỉ trời, dẫn bạo hỗn loạn nguyên thủy trên pháp trận hỗn loạn, hủy trời diệt đất, vạn vật sụp đổ. Nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện, Khương Nghị dùng toàn lực thả ra sát sinh tiễn, khi bộc phát trong chốc lát lại lao thẳng đến nam bộ. A, trong hư không, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng cùng toàn thể Thánh Hoàng, cùng thần linh vận sức chờ phát động đều đồng loạt chuyển đầu sang nam bộ, ánh mắt thuận sát sinh tiễn biến mất ở cuối trời. Đánh vặt ra rồi. Cái thứ đồ chơi này không phải truy tung sao? Chờ chút. Đế tử không ở đế thành. Cái này có chút lúng túng. Tiêu Phượng Ngô âm thầm nói thầm, cao điệu xuất hiện, muốn đại sát đế tử, để toàn trường rung động, kết quả. Sát sinh tiễn bay mất. Nó bay mất. Các cường giả bên trong đế thành khẩn trương nhao nhao sửng sốt một chút, ánh mắt cũng thuận chui quang tiễn kia xuôi nam. Chúng ta đang ở chỗ này mà, làm sao lại đánh về phía nam, đây là chiến thuật mới sao? Rẽ một cái trở lại. Đầu ngươi hư, ánh mắt không dùng được rồi. Bắc Thái Đế Quân ánh mắt thu hồi, dậm chân phóng lên trời, cách khoảng không rộng lớn rằng co với Khương Nghị đột nhiên giáng lâm. Tên điên này không trốn tránh tại Thương Huyền, vậy mà lại đi ra rồi. Còn chạy đến trong đế thành của hắn. Đây thật không phải hắn nằm mơ sao? Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Khương Nghị rất nhanh đã hoàn hồn, làm càn hô to, đầu ngươi 30.000 năm không cần, phế đi. Nếu đế tử không ở đế thành, cũng sẽ không có bảo vệ. Mũi tên vừa rồi kia của ta, đủ để muốn mệnh của hắn. Đông Hoàng Toại, mang thi thể hắn trở về cho ta. Khương Nghị xấu hổ lại phấn chấn, mặc dù đánh vặt ra, nhưng không phải là không vui mừng ngoài ý muốn. Nếu đế tử đã không có bị pháp trận khủng bố của đế thành bảo vệ, lại là bất ngờ không đề phòng, hắn lấy uy lực bán đế đưa tới sát sinh tiễn. Không chết cũng có thể triệt để phế đi hắn. Đúng nhỉ? Bọn người Tiêu Phượng Ngô vui mừng, nếu không có bảo vệ, cháu trai kia chết chắc. Mặc kệ ở đâu, nhất định phải mang về. Thiên Hậu lập tức nhắc nhở Đông Hoàng Toại. Đây chính là đế tử, mệnh căn tử của đế quân. Nếu như bọn hắn thật lâm vào tuyệt cảnh, đây tuyệt đối là một tấm gỗ không tệ. Chờ ta trở về. Đông Hoàng Toại biến mất trong nháy mắt, mở ra đạo ngấn không gian, xuôi nam lùng bắt. Đế tử đâu? Giọng của đế quân lạnh lẽo như cổ kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng trong đế thành, để linh hồn của tất cả cường giả đế tộc đau nhói. Đế tử, không phải đang bế quan tại đế thành sao? Các cường giả vừa mới xuất quan nhao nhao đáp lại, sau khi cuộc chiến Thương Huyền kết thúc, bọn hắn bị yêu cầu bế quan toàn thể, nhất là đế tử, càng phải trùng kích thần linh đỉnh phong. Ta không biết, không phải đang bế quan sao? Cung Như Ngọc đều luống cuống, rời khỏi lúc nào, vì sao không nói với nàng? Cho đến khi trưởng lão thủ thành cưỡi mãnh cầm phóng lên không, quỳ xuống trước mặt đế quân. Một tháng trước đó đế tử đã rời khỏi đế thành, đến nay chưa về. Đi đâu? Vẻ mặt uy nghiêm của đế quân có chút âm trầm. Trưởng lão sợ hãi nói, Thanh Mộc Huyễn Cảnh. Thanh Mộc Huyễn Cảnh ở nơi nào? Trong trí nhớ đế quân, Bắc Thái Đại Lục giống như không có một chỗ như vậy. Ngàn năm trước, lúc ấy tộc trưởng Lý Tư nhận mật lệnh, tổ kiến cấm khu Nam Bộ, để mà nuôi nhốt bồi dưỡng khởi nguyên linh văn. Trước khi rời khỏi, đế tử nói muốn tới nơi đó mang Tu La chuyển thế về. Trưởng lão nói xong để các cường giả bên trong đế thành vừa sợ lại hoảng. Đế tử lại có thể tra được nơi đó. Suy nghĩ nhanh nhẹn thật. Nhưng, Khương Nghị đến rồi. Khương Nghị tới đế thành ngoài dự liệu. Đế tử, chẳng phải là gặp nguy hiểm. Đế quân, mau giết bọn hắn, cứu đế tử trở về. Cung Như Ngọc cuống quýt quỳ xuống, thê lương cầu khẩn. Phần Thiên Thần Hoàng, là ngươi đi tìm cái chết. Chúng ta muốn cho ngươi sống, ngươi lại nhất định phải muốn chết. Đế quân chậm rãi nắm tay, năng lượng hỗn loạn bộc phát giữa huyết nhục, thân thể thẳng tắp dần dần vặn vẹo, như là bị hàng tỷ tia lôi đình bổ sung, đế uy kinh khủng khuấy động đế thành, quét sạch 5000 dặm hỗn loạn sơn mạch, đánh thẳng vào pháp trận hỗn loạn. Thánh Hoàng ở phía sau, thần ma phía trước. Chuẩn bị. Khương Nghị kích phát một bản thân, trở lại đỉnh phong, giơ cao tay phải hư vô, phát ra chỉ lệnh uy nghiêm. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, một trái một phải, xuất hiện ở hai bên Khương Nghị. Thôn Thiên Ma Hoàng thì tạm thời dừng ở phía sau, ẩn nhẫn bất động. Thiên Hậu xuyên suốt ý thức đến toàn bộ khế ước thú, bao gồm cả Thái Âm Ngọc Thố cùng Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân thần cấp, một cái ý niệm truyền lại, khế ước có thể bộc phát số lượng lớn. Thập đại khế ước thú tập thể ngủ say. Mà phạm vi hư vô của Thiên Hậu từ trên trán nhanh chóng nuốt hết toàn bộ đầu, thậm chí còn khuếch tán ra số lượng lớn vết nứt, tràn ngập toàn thân. Hồng Hoang Thiên Long tức giận rít gào, long văn trên trán giống như là một con hắc long vực sâu mãnh liệt nhấc lên. Hồng Mông Phong Bia bộc phát như một cơn lốc ánh sáng, trùng kích bầu trời rộng lớn, mây mù cuồn cuộn, xiềng xích hoành không, như là mang theo vạn đạo thiên địa, giao hòa cùng pháp tắc thế giới. Phạm vi hư vô tăng vọt, lan tràn ra cả đầu, cũng kéo dài đến hai cánh. Thiên Hậu nhìn trộm bán đế rồi. Hồng Hoang Thiên Long cũng bắt đầu rồi. Thương Huyền kết thúc đại chiến mới một năm mà thôi. Tốc độ của bọn hắn, đây là cái nghịch thiên gì? Bên trong đế thành liên miên vang lên tiếng kinh hô, Khương Nghị cơ hồ hoàn toàn hư hóa rồi. Không phải nói càng về sau, tốc độ hư hóa càng chậm sao? Thái Sơ Thiên Quân Đại Thần Tôn giống như dùng ngàn năm mới hư hóa hơn phân nửa. Phần Thiên Thần Hoàng. Cái này, mẫu thân nó là nuốt luyện bao nhiêu thần ma cơ chứ? Cầm thần ma coi như ăn cơm sao? Thiên Hậu lại cũng bắt đầu hư hóa. Chẳng phải mang ý nghĩa nàng đã chân chính thức tỉnh đế mạch. Hồng Hoang Thiên Long, đó là siêu cấp tổ mạch Thiên Long tộc, vậy mà cũng thức tỉnh. Một loại áp bách đến ngạt thở lan tràn trong đế thành, kẻ kiêu ngạo như bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Đế quân mặc dù cường đại, nhưng bọn người Khương Nghị từ đầu đến đuôi đều là tên điên. Đế quân lạnh lùng nói, khả năng các ngươi đã hiểu lầm lực lượng mình. Sơ khuy bán đế, kém xa bán đế cũng trung quy vẫn là bán đế, không có trải qua thiên kiếp tôi thể, trung quy vẫn thần mà thôi. Vài tôn thần, vọng tưởng khiêu chiến đế quân. Nếu như người người đều có thể khiêu chiến đế quân dùng cái gì uy lẫm dân chúng, đứng ngạo nghễ tại đỉnh thế giới. Vài tôn thần giết không chết ngươi. Nhìn lại cái này xem, hư không phía sau Khương Nghị đại bạo động, bên trong bóng tối vô tận, kiểu vô hối, Khương Diễm. Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, liên tiếp kích phát linh văn, hóa thân siêu cấp thần hoàng, ngay sau đó là Đan Hoàng, Tần Vị Ương, Ngu Chính Uyên, Dương Biện, Bạch Tai, Lan Nặc. Toàn bộ kích phát ra linh văn, thể hiện ra thần uy vô tận. Hướng Vãn Tình, Tạc Điểu, Đại Vương và các thánh hoàng, cũng đều là cố gắng dẫn bạo năng lượng, gầm thét giữa thâm không. Hơn 20 vị thần linh, hơn 20 vị thánh hoàng. Đội hình kinh khủng, năng lượng vô biên, như là chư thiên thần ma giáng lâm. Uy lực và năng lượng kinh khủng như là muốn thâm không sụp đổ. Mà tại dưới chân của bọn hắn, đạo ngấn hư không phức tạp mà thần bí lấp lóe cường quang, sâu chuỗi lấy mỗi một vị thánh hoàng cùng thần ma. Đây là pháp trận cỡ lớn Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Như Ảnh vừa mới xây dựng, có thể cưỡng ép di chuyển tất cả thần ma cùng thánh hoàng, càng có thể ngưng kết toàn thể thần ma cùng thánh hoàng bộc phát năng lượng đến cùng một chỗ, hình thành thế công biển động, khởi xướng bạo kích tới mỗi một phương hướng. Đế quân ngóng nhìn thâm không, rốt cuộc sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù đoán được sau này vạn thế sẽ có rất nhiều cường giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến trong thời gian ngắn lại có thể tạo nên số lượng như vậy. Đây là cái tốc độ biến thái gì? Cho dù là thắng đại chiến Thương Huyền, đạt được rất nhiều tài nguyên cùng vũ khí, cũng không thể có tốc độ như vậy. Thần, trung quy vẫn là thần, nếu như tùy tiện đột phá, thần linh cũng không đến mức quý giá như vậy. Bầu không khí bên trong đế thành tiếp tục kiềm chế, đế tộc cao ngạo trắng bệch cả mặt. Bọn hắn, đến thật, vẫn không giết được ngươi sao? xác thực giết không chết. Nhưng, chúng ta nhất định có thể phế bỏ đế thành của ngươi, phế bỏ Bắc Thái đế quân ngươi. Khương Nghị ngang nhiên dẫn nổ thiên địa đại táng. Đất trời, tự nhiên hệ thống vô tận, ở trước mặt thiên địa đại táng cường hãn, ầm vang bạo động. Khương Nghị đã hư hóa 8 phần trở lên, ý thức cường đại khống chế hơn 10 vạn dặm, lấy đế thành làm trung tâm, không gian vô tận, vạn vật tự nhiên, đều kịch liệt vạn vẹo, như là muốn bị thương thiên chôn vùi. Ngươi có thể thử một chút. Đế quân chỉ một tay lên trời, sóng chiều hỗn loạn lấy đế thành làm trung tâm, dẫn bạo càn khôn. Một loại hỗn loạn vạn vẹo không cách nào nói rõ, trong chốc lát đã tuôn ra 4 phương 8 hướng, muốn tất cả đều tách rời. Đây mới thực sự là đế uy. Nhưng, Khương Nghị xin mời chính là thiên địa đại táng, là chỉ lệnh thương thiên, là mênh mông thiên uy. Ầm ầm, một nguồn đế uy, dẫn động pháp tắc thẩm phán. Bắc Thái đế quân như là hóa thân thương thiên, thẩm phán chúng sinh. Một nguồn thiên uy cuồn cuộn uy lực diệt thế. Khương Nghị như là hóa thân của thương thiên, hủy trời diệt đất. Một loại va chạm khủng bố tuyệt luân. Một cảnh tượng thế giới sụp đổ giống như tận thế, một mảnh chiều dâng hỗn loạn giống như âm dương rối loạn. Thế gian đang gào thét, hỗn loạn đang bạo động. Khương Nghị toàn diện thôi động, mênh mông hơn 10 vạn dặm đại táng mãnh liệt mà đến, kéo dài bộc phát, điên cuồng hủy diệt. Dài đến 3 phút giằng co, thiên địa đại táng chống đỡ. Không có sụp đổ bên trong biển động hỗn loạn vặn vẹo. Kết quả trực tiếp chính là toàn bộ hỗn loạn sơn mạch triệt để phá hủy, ngay cả đế thành nguy nga đều lung lay sắp đổ. Phần thiên thần hoàng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhưng, đất trời sập, Bắc Thái đế quân lại không nhìn lấy thiên địa đại táng hủy diệt, thần quấn hỗn loạn pháp tắc, hoành hành giữa trời cao, xua tan tất cả tai nạn, đuổi giết Khương Nghị. Khương Nghị kích phát bản thân thứ hai, nhanh chóng khôi phục toàn thịnh, ngay sau đó năm đạo ấn ký thủy tổ liên tiếp thức tỉnh, theo một tôn tiếp lấy một tôn bản thân được kích phát, sôi trào liệt diễm vô tận. Vượt qua thời không thức tỉnh, ngũ đại chu tức dục hòa trùng sinh. Tại lúc Bắc Thái đế quân giết tới, trong chốc lát, Khương Nghị hiệp đồng năm tôn chu tức đang sôi trào trong liệt diễm toàn bộ bạo phát, không chỉ có chân thân Khương Nghị hư hóa, 6 tôn khác toàn bộ đều là hư hóa diện tích lớn. Nếu như là Khương Nghị trước đó, hắn tuyệt đối phân liệt không ra phân thân tới gần bán đế, nhưng theo bất diệt thiên thể kích phát tiềm lực, nhất là tu luyện năng lượng thắng trời, để bản thân hắn lấy được tăng cường, hắn như là có được sinh mệnh lực không có tận cùng. Giao phó ngũ đại chu tức thức tỉnh toàn diện. Đây là chỗ khủng bố của vô lượng thắng thiên quyết, đây là chỗ khủng bố của chu tức truyền thừa, đây càng là chỗ khủng bố của song đế mạch. Bắc Thái đế quân giết tới trong chốc lát, hai tôn chu tức đã bạo động, một bên kích phát vô thượng chí tôn kiếm, liệt diễm thông thiên, kiếm đạo vô biên như là lưỡi kiếm gió lốc kinh khủng, bao quanh uy lực hủy trời diệt đất, bổ về phía Bắc Thái đế quân. Một bên triển lãm chu tức phục thiên thuật, sôi trào liệt diễm, trải rộng ra bức tranh vạn cầm ầm ầm sóng dậy. Mà tôn chu tức kia như là chí tôn của thế gian, uy áp chúng sinh. Ta đã nói rồi, bán đế trung quy vẫn là bán đế. Huống chi, người vẫn chưa tới. Thanh âm uy nghiêm của Bắc Thái đế quân giống như thiên âm ù ù, chiến khu nguy nga từ trong tới ngoài lấp lóe cường quang chói mắt, như là có hàng tỷ tia lôi đình nhấc lên, trong chốc lát cuồn cuộn đế uy, hỗn loạn bắn ra, hết thảy mọi thứ xung quanh đều đang vặn vẹo, bao gồm thời không. Hai tôn chu tức đang kích phát chí tôn sát kiếm. Cùng phục thiên thuật cường đại nhanh chóng tháo chạy, như lá khô trong cuồng phong, cuồn cuộn đầy trời, cơ hồ muốn lui đến trước mặt Khương Nghị. Như là ngược dòng thời gian, như là không gian rối loạn, ngay cả hỏa kiếm cùng bức tranh cũng đều nhanh chóng sụp đổ, trở lại liệt diễm. Đây mới là đế uy. Bắc Thái đế quân bạo kích hai tay, tràn ngập bên trong hai tay là pháp tắc hoành kích thâm không, liên tiếp xông vào trong cơ thể hai tôn chu tước. Một sớm sóng chiều hỗn loạn dẫn bạo, tất cả sinh mệnh. Hỏa diễm, thậm chí là ấn ký thủy tổ, đều hoàn toàn mất khống chế. Thời khắc này, hai tôn chu tước không gần như chỉ tháo chạy, cũng rút về trong thời không hỗn loạn, trực tiếp về tới thời kỳ đặc thù giao hòa với ấn ký thủy tổ chu tước, chân thực bên trong dòng sông thời gian. Cái vặn vẹo đột nhiên này để bọn chúng rối loạn, ngay sau đó. Phát nổ. Ầm ầm. Hai tôn chu tước cường đại hẳn là đuổi giết Bắc Thái đế quân, trọng thương Bắc Thái đế quân, vậy mà tại lúc bộc phát đột nhiên quay lại, phát nổ ở trước mặt bọn người Khương Nghị. Khống chế tuyệt đối, áp chế tuyệt đối. Bắc Thái đế quân chân đạp hỗn loạn, tái diễn trật tự, như là rời khỏi thế giới thật, hành tẩu giữa đất trời của riêng mình, đuổi giết Khương Nghị bị đánh lui, muốn một tay nó bắt giết. Ngay một khắc này, Hồng Hoang Thiên Long cuồng kích hai cánh, như thiểm điện giết tới. Nó uy nghiêm thần tuấn, sôi trào cường quang, chờ Hồng Mông Phong Bia đi, giống như cõng tới Hồng Hoang Thiên Trụ. Bắc Thái đế quân không để ý đến, hắn vung tay lên. Hỗn loạn đại đạo diễn biến chiều cường khoáng thế, như biển động sôi trào, như phong bạo hủy diệt, đối diện che mất Hồng Hoang Thiên Long, sau đó tiếp tục đuổi giết Khương Nghị. Ở trước mặt đế uy cường hãn, Hồng Hoang Thiên Long như là đột nhiên rơi xuống đến bên trong thế giới tận thế, lân phiến vỡ nát, hài cốt vặn vẹo, giống như muốn bị tàn nhẫn tách rời, đau đến không muốn sống. Nhưng, theo máu tươi nhuộm đỏ hồng mông thiên bia, những cái tên cứng cáp phía trên giống như sống lại, bộc phát ra cường quang chói mắt, xôi trào đạo pháp khác nhau. Hỗn độn chưa mở, hồng mông chưa phán, hỗn độn tạo nên hình dáng thế giới, hồng mông diễn biến vạn đạo pháp tắc. Giống hồng hoang thiên long đẫm máu gào thét, trở thiên bia đi, như là kéo đến hồng mông đại đạo, bên trong cường quang chói lọi là toàn bộ thế giới pháp tắc, thiên uy kinh khủng hạo đáng thâm không, dẫn phát thế giới thật cộng minh. Nó mãnh liệt chấn kích hai cánh, tránh thoát khỏi sóng chiều hỗn loạn một cách không thể tưởng tượng nổi, nhào về phía Bắc Thái Đế Quân đang muốn rời khỏi. Bắc Thái Đế Quân kinh ngạc quay người, trong đôi mắt bắn ra cường quang, xung quanh bạo phát lên ba động hỗn loạn kinh khủng, như thác nước vén trời mà lên, liên tiếp đánh vào hồng hoang thiên long. Mỗi đạo ba động đều là âm dương điên đảo, tự nhiên sụp đổ, thời gian rối loạn, hồng hoang thiên long bị đánh đến be bét máu thịt, toàn bộ bay ra ngoài. Ở trước mặt đế quân, cường giả sơ khuy đế cảnh cũng chỉ như là tân tấn thánh hoàng chặn đánh thần linh, hoàn toàn không ở cùng một vấn đề. Tuy nhiên, hồng hoang thiên long vừa mới mãnh liệt đánh giết, vẫn tranh thủ đến cơ hội cho Khương Nghị và Thiên Hậu. Sát sinh tiễn, Khương Nghị cưỡng ép ổn định, lớn tiếng hét lên, lại dương lên truyền thừa thương thiên. Cường quang bạo động, hừng hực vô biên, như mặt trời vạn cổ rọi khắp hắc ám cùng hỗn loạn, bên trong có hàng tỷ bóng người lắc lư, chập trùng lên xuống. Thiên âm ù ù, vang vọng lời cầu nguyện của chúng sinh. Sát sinh tiễn kịch liệt xoay tròn, giống như một cơn gió lốc tuyệt thế, ngừng tụ cường quang, quấn vào hàng tỷ bóng người. Tay trái Khương Nghị nâng ngọc tỷ thần triều, đại biểu chúng sinh, tay phải là thiên vận hồ lô, đại biểu tạo hóa. Một tiếng hét lớn, hai tay giao kích, ngọc tỷ đến từ thiên mệnh thần triều cùng hồ lô từ kiếp vận thần tôn, ứng thanh vỡ nát. Thần khí, ở trong tay người khác đó là bảo vật truyền thế, nhưng trong tay Khương Nghị đều là năng lượng. Chỉ cần có thể phát huy ra đầy đủ hiệu quả, nên nát thì sẽ phải nát. Ầm ầm. Sát sinh tiễn ầm ầm vang to, lời cầu nguyện vô tận vang vọng khắp đất trời, không chỉ có hội tụ đến lời cầu nguyện của chúng sinh thương huyền, càng mượn nhờ ngọc tỷ cùng hồ lô, ảnh hưởng đến tạo hóa vô tận tại Bắc Thái Đại Lục. Đột nhiên tăng vọt uy thế, ảnh hưởng mãnh liệt đến ý thức đế quân. Bắc Thái Đế Quân vừa mới vén lui hồng hoang thiên long, đột nhiên giống như lâm vào trong thế giới quang ảnh thần bí, vô biên vô tận tất cả đều là bóng người, triệt để che mất hắn, bên trong thanh triều oanh minh không không dứt tất cả đều là tiếng hò hét giết hỗn loạn đế quân. Hỗn loạn đế quân thoáng hoảng hốt, nhưng trung quy vẫn là đế quân, mấy hơi ngắn ngủi bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn hai con ngươi nhìn hằm hằm Khương Nghị, hỗn loạn linh văn trên trán trong chốc lát hiện lên ánh sáng vô tận, chân chính sinh ra liên hệ cùng thế giới, muốn xúc động hỗn loạn pháp tắc. Nhưng, ngay tại thời khắc vi diệu này, thiên hậu như hoàng kim lôi đình cuồng dã vạn vẹo, giết tới trước mặt hỗn loạn đế quân. Mặc dù tràng cảnh hồng hoang thiên long, bị đánh lui khủng bố vừa mới phát sinh ở trước mắt, nhưng thiên hậu không sợ, thẳng tiến không lùi. Trong chốc lát bộc phát, bí lực vô lượng trong thân thể thiên hậu sôi trào. Sâu trong khí hải hiện lên 9 cái vòng xoáy khủng bố, mỗi cái vòng xoáy đều là một kim thân tổ thú. Bắc Thái Đế Quân, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thiên hậu bộc phát toàn diện, 9 đại kim thân giận dữ hét to tại khí hải, bí lực vô lượng xuyên thấu qua toàn thân tuôn ra ngoài. Thái âm ngọc thố, hồng hoang tổ kỳ lân, côn bằng, huyền vũ, kim hống, kim ô cùng đằng xà, tổng cộng 7 đại tổ thú, còn có thôn thiên cự long, tam thủ luân hồi sư toàn bộ hiện ra hình dáng, lại nhao nhao kích phát ra bí thuật mạnh nhất của mình. Năng lượng sôi trào, thú uy cuồn cuộn. Mỗi một tổ thú đều là huyết mạch cực hạn mà thế gian tạo nên, huống chi là phát uy toàn bộ. Giờ khắc này thiên hậu như là thiên tôn vạn yêu giáng thế, dẫn vạn thú bộc phát, đánh giết đế quân. Sát sinh tiễn phía trước, vạn thú ở phía sau. Bắc Thái Đế Quân đương nhiên ứng phó Khương Nghị, không nhìn thiên hậu. Thế công của thiên hậu mạnh hơn, thanh thế lại to lớn, cảnh giới đương nhiên không bằng Khương Nghị, nhưng đế khu trải qua thiên kiếp rèn luyện hoàn toàn có thể gánh vác được. Hắn cơ hồ là không thèm để ý đến thiên hậu, tiếp tục kích ra hỗn loạn linh văn, dẫn động pháp tắc thế giới. Nhưng, thiên hậu khủng bố từ trước tới giờ không cực hạn tại thực lực, mà là ở nắm chắc thời cơ, dự phán đối với chiến trường. Cho nên, nàng không sợ hãi giết tới, hoàn toàn không có đi quan sát Bắc Thái Đế Quân có thể làm lựa chọn hay không, lại sẽ làm lựa chọn gì. Điểm tia lửa quang, phóng thích 9 đại kim thân, sau một khắc, đại kim thân thứ 10 thức tỉnh, bí lực vô lượng thứ 10 bộc phát. Huyễn vụ mê điệp, bí thuật thời gian, lấy uy lực siêu thần kích phát, bá đạo cầm giữ thời gian. 9 đại kim thân bộc phát năng lượng chỉ là hỗ trợ, thế công thật sự chính là ở chỗ thời gian. Hả? Bắc Thái Đế Quân phát giác được dị dạng, quả quyết phản kích, cưỡng ép lật ngược thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng mấy giây, mặc dù chỉ là mấy giây mà thôi, nhưng đầy đủ. Sát sinh tiễn gánh chịu lấy thiên thế của Khương Nghị, xôi trào cầu nguyện cùng tạo hóa từ Thương Huyền và Bắc Thái, đối diện đánh trúng vào ý thức Bắc Thái Đế Quân. Bắc Thái Đế Quân run rẩy, lảo đảo lui lại mấy bước, ý thức hoảng hốt, linh hồn nhói nhói. Cùng lúc đó, Thiên Hậu diễn biến chín đại kim thân toàn diện bạo động ngay sau đó, lấy uy lực tới gần bán đế kích phát, như là tái hiện tuyệt thế uy mãnh của tiên tổ chín đại yêu tổ Hồng Hoang, lít nha lít nhít bạo tạc, vang vọng tại bầu trời. Giống, lão tử đều cõng tấm bia to, mẫu thân nó còn bị ngươi đánh bay. Lão tử không cần mặt mũi sao? Hồng Hoang Thiên Long giết tới ngay sau đó, hai cánh hư vô chấn vỡ vụn không gian, dung hợp Hồng Mông triều dâng, khởi xướng bạo kích liên miên bất tuyệt. Ngay lúc này, giết! Theo Đông Hoàng Càn ra lệnh một tiếng, hơn 20 vị thánh hoàng, hơn 20 vị thần linh trong hư không, toàn bộ bạo phát năng lượng đang vận sức chờ phát động. Kiều Vô Hối với hủy diệt thiên phạt, Khương Diễm với chiến binh thần hồn, Khương Qua với hỗn loạn chiến kích, Ngu Chính Uyên với đại hỗn độn chiến giới. Toàn bộ thế công hội tụ thành biển thế công, không thua gì 30 vị thần linh dốc sức bộc phát. Thiên Hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long vừa mới cùng ngược đế quân lập tức tháo chạy, nhượng bộ cho cùng chiều năng lượng. Bắc Thái Đế Quân mãnh liệt lắc đầu, vừa muốn hoàn hồn, trong tầm mắt đã sôi trào cường quang, giống như là tổ long hồng hoang vượt qua không gian mà đến, lại như là diệt thế phong bạo vặn vẹo thâm không, đạo ngấn hư không dày đặc tiếp dẫn 40-50 mãnh triều dâng hoành hành thâm không, đánh đến gần đó. Đế quân xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn hay lại biến thái hơn, cũng gánh không được năng lượng giống như gần 30 vị thần linh bộc phát. Ầm ầm tiếng vang. Bắc Thái Đế Quân bị đánh bay ra ngoài, mang theo máu tươi đầy trời. Tốt! Bọn người Đông Hoàng Càn lên tiếng hét lớn trong chớp mắt, đều không ngoại lệ, gương mặt cuồng nhiệt, kích động đến run rẩy. Bọn hắn vậy mà lại có thể thương tổn tới Bắc Thái Đế Quân. Bọn hắn vậy mà lại có thể đánh cùng đế quân thật. Nhưng đế huyết phun ra đầy trời liên tiếp nở rộ cường quang, càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng táo bạo, mỗi một giọt đế huyết đều trở nên cực đại, sau một khắc, đế huyết nổ tung, dẫn động thiên uy hỗn loạn. Như là từng đạo hỗn loạn pháp tắc, nhận đế huyết dẫn dắt, rút đi ra từ bên trong hệ thống thế giới, như cửu thiên lạc lôi, oanh kích chiến trường. Tới hàng trăm giọt đế huyết, dẫn nổ đến trăm đạo hỗn loạn. Đất trời vì đó mà run rẩy, hư không theo đó mà sụp đổ. Hỗn loạn ba động khuấy động mấy vạn dặm, bao quát gồm cả Khương Nghị, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, cùng tất cả thánh hoàng thần linh, đều thảm tao trọng thương, như là từ huyết nhục đến hài cốt, lại đến linh hồn đều trở nên rối loạn vặn vẹo. Bắc Thái Đế Quân dừng lại ngoài trăm dặm, thân thể nhanh chóng khép lại, sát y bắn ra từ đáy mắt. Nổi giận, toàn thân Bắc Thái Đế Quân tràn ngập lôi đình, ầm ầm tiếng vang, chấn động trời đất, như là toàn bộ trung vực đều hứng chịu tới xúc động. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể giết ta? Nếu ta dám đến, coi như cũng có nắm chắc. Người của ta trước khi đến, toàn bộ đều đã ký giấy sinh tử, bọn hắn không có ý định trở về. Bắc Thái Đế Quân, đế tử của ngươi chết rồi, ngươi cũng phải chết. Khương Nghị lần nữa ngưng tụ ra sát sinh tiễn, chỉ tới phía Bắc Thái Đế Quân. Ba thủy tổ phân thân thì kịch liệt nhấc lên, liên hợp thôi động ra quy nguyên đại trận che khuất bầu trời, thôn nạp lấy tất cả năng lượng, diễn biến ra hải dương liệt diễm vô biên vô tận, cường thế trải rộng ra sau lưng Khương Nghị. Thiên Hậu sôi trào bí lực vô lượng, đầu hư vô lấp lóe liệt quang, như là hình dạng của Phật tổ Kỳ Lân giao thế xuất hiện. Đế quân xác thực rất mạnh, nhưng cũng mạnh không qua ba vị siêu thần, hơn 20 vị thần linh chúng ta. Hôm nay giết ngươi, không có bất kỳ lo lắng gì. Coi như cuối cùng ngươi may mắn đào thoát, cũng nhất định trọng thương. Đến lúc đó, các vị đế quân nhất định xem ngươi trở thành làm con mồi, sau khi trọng thương ném vào Thương Huyền. Ngươi không chỉ có sẽ bị lưu vong hư không, còn tiếp nhận di cốt hư không đế quân hủy diệt trọng thương. Bắc Thái, thật đáng tiếc, tại một khắc chúng ta chọn ngươi này, ngươi đã gặp phải bi kịch. Ngươi là đế quân, nhưng sinh tử của ngươi, chúng ta tới định. Thiên Hậu phách lối đến cực hạn, nói lời nói nghe cực kỳ chói tai, lại thật kích thích đến đế quân. Đế quân xác thực rất mạnh, ngạo thị thiên hạ, quan sát chúng sinh. Nhưng ba vị siêu thần, hơn 20 vị thánh hoàng cùng hơn 20 vị thần tôn, cũng đều là những tên điên không sợ chết do tự tay Khương Nghị chế tạo. Nếu như liên tiếp tìm cơ hội vọt tới bên cạnh hắn tự bạo, tất nhiên hắn sẽ bị trọng thương. Hắn không tin mình có thể chết, cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như bị trọng thương, đế quân khác tất nhiên lộ ra răng nanh. Bọn hắn đều hiểu nhau. Bắc Thái Đế Quân uy nghiêm lạnh lùng nói, nếu như ta trọng thương, đế ngấn Thương Huyền tất phá. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ biến thành con mồi của các đế quân. Chỗ yếu thật sự của ngươi hẳn là đám hài tử sắp ra đời kia. Khương Nghị gào thét trên chiến trường, ngươi sợ sao? Chúng ta muốn không chỉ là hài tử, còn có đế huyết của ngươi, đế cốt của ngươi. Ta phải dùng máu dùng xương của ngươi, nuôi nấng Tu La sắp lâm thế. Thiên Hậu kêu to, ngươi sợ chết, hôm nay hẳn là có thể đào thoát, đến lúc đó ắt gặp vây bắt, nhưng ngươi khẳng định không sẽ bị khống chế, mà liều chết phản kháng các đế quân trấn áp. Đế quân đại chiến, nhất định thương vong, đến lúc đó chúng ta còn có thể tập kích đế thành khác. Hết thảy, đều trong kế hoạch của chúng ta. Đây là thông thiên tháp, thượng kình cửu thiên, hạ trấn cửu u, chính là trụ trời biến thành, có thể trấn hỗn loạn pháp tắc của ngươi. Đây là liệp thần thương, hoang cổ đến nay chưa bao giờ hủy diệt, bây giờ tắm rửa máu của hơn 30 vị thần ma, có thể giết bán đế, có thể lay đế quân. Nhìn lại cái này, vạn kiếp môn. Khương Nghị sôi trào chiến hỏa, liên tiếp hiện ra thông thiên tháp, liệp thần thương cùng vạn kiếp môn. Thông thiên tháp tăng vọt quy mô, chấn áp thâm không dơ cao nâng lấy cửu thiên, tràn ngập ra uy lực trụ trời vô tận, cầm giữ chiến trường mênh mông. Liệp thần thương kịch liệt chứng minh, sát lục cuồng chiều cuồn cuộn, diễn biến hải dương giết chóc, huyết quang yêu dị chiếu đầy trời đất, linh hồn vô số thần ma kịch liệt hét lên đầy giận dữ, như là cộng minh cùng pháp tắc giết chóc của thế giới. Vạn kiếp môn mãnh liệt rộng mở, nhưng không phải Khương Nghị thôi động, mà là Bát Hoang Tuyệt Diễm. Khương Nghị phát hiện mình trưởng khống không được cái đồ đáng sợ này, liền nghĩ đến thần hỏa chiến tranh, thần hỏa tai nạn, thần hỏa tuyệt vọng. Bát Hoang Tuyệt Diễm. Ầm ầm. Bát Hoang Tuyệt Diễm đen kịt bạo động kịch liệt, âm thanh chấn động toàn trường, như là hỏa sơn vạn cổ phun trào, từ bên trong phần thiên chiến giáp của Khương Nghị mãnh liệt lao ra, cuồn cuộn thâm không, che mất vạn kiếp môn. Trong lúc hoảng hốt, Bát Hoang Tuyệt Diễm hội tụ ra hư ảnh giống như ác ma, điên cuồng gào thét trên chiến trường, cường thế kéo ra vạn kiếp môn, sinh ra giao hòa cùng hệ thống tai nạn của thế giới. Ba tôn thủy tổ Chu Tước đồng thời phát uy, Chu Tước quy nguyên thuật điên cuồng tụ tập biển lửa bạo động toàn diện, trong liệt diễm vô tận, dựng dục ra phần thiên diệt thế viêm, hủy diệt pháp tắc, trùng kích đến Khương Nghị. Giết! Cho ta! Khương Nghị hét lớn giữa thâm không, âm thanh chấn đoạn chiến trường. Thông thiên tháp như trụ trời tái hiện, chấn áp vạn đạo. Liệp thần thương như chủ nhân sát lục, xiềng xích giết chóc vần quanh. Vạn kiếp môn khuấy động hệ thống thế giới, mang theo tai nạn vô biên. Quy nguyên thuật kích phát liệt diễm vô biên, kích phát thực lực đỉnh phong trong Khương Nghị, như là đạt đến bán đế chân chính. Bọn người Kiều Vô Hối rung động càng cuồng nhiệt hơn, đây chính là thống soái mà bọn họ kiêu ngạo, đây chính là quân chủ mà bọn họ đi theo, quá mạnh, chưa từng để bọn hắn thất vọng qua một lần. Giết! Cho ta! Thiên hậu thôi động 10 tôn kim thân, quán chú chiến khu, thân hình gầy gò kịch liệt vặn vẹo, hư vô vết nứt tung hoành xen lẫn quay quanh cuồn cuộn, hóa thành trọn vẹn 10 cái lỗ đen hư vô, trải rộng toàn thân, đó là đầu 10 tôn khế ước thú, hướng lên trời cướp đoạt lấy ảo diệu vô tận khế ước thú nắm trong tay. Ngự thiên đế văn, ngự thiên địa vạn vật, ngự càn khôn đạo pháp, ngự chúng sinh vạn linh. Bắc Thái đế quân, thấy rõ ràng không, đây là Hồng Mông phong bia. Trấn áp vạn đạo thế giới, bao gồm ngươi. Hỗn loạn pháp tắc. Hồng Hoang Thiên Long cuồng loạn gầm thét, cuồng kích hai cánh hư vô, bạo động lấy sóng chiều Hồng Mông vô tận, hoành hành trong thâm không, đuổi giết Bắc Thái đế quân. Hồng Mông phong bia bộc phát tuyệt thế sát uy, ánh sáng vô tận, thế như thiên uy, như là sinh ra cộng minh cùng thế giới, vạn đạo thế giới, vạn pháp thiên địa, đều hóa thành từng sợi ánh sáng, tràn ngập đất trời rót vào trong đó. Giờ khắc này Hồng Mông phong bia như là trưởng khống giả của thế giới pháp tắc, pháp lệnh vạn đạo càn khôn. Bắc Thái đế quân khẽ nhíu mày, rất bất ngờ trước thực lực Khương Nghị Thiên Hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long hiện ra, nhưng hắn trung quy vẫn là đế quân, há có thể nói lui liền lui, hôm nay nhất định phải hung hăng giết một trận cùng bọn người Khương Nghị, nhìn xem ai có thể bức ai lui. Nhưng giống Thôn Thiên Ma Hoàng, thấy đế quân lại còn không có bị dọa lùi thì quả quyết cho thấy thực lực chân chính. Một tiếng ma hống vô cùng mênh mông vang vọng trong thâm không, càng là khiến cho toàn trường hồi hộp. Thôn Thiên Ma Hoàng cuồng vũ hai tay, hình thể tăng vọt, như là muốn thôn phệ chư thiên, thôn phệ tất cả thần ma, ma khí kinh khủng kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy to lớn kinh khủng ở xung quanh. Không chỉ có thâm không sụp đổ, năng lượng rối loạn, ngay cả bọn người Kiều Vô Hối xung quanh đều suýt nữa bị thôn phệ. Đế quân tiểu nhi, ma tổ tông ở đây. Thôn Thiên Ma Hoàng toàn diện bộc phát, lại nuốt lấy ma giới hoàng đồ. 99 cái ma đầu liên tiếp mở ra hai mắt tinh hồng, phát ra tiếng ma hống thật lớn, như là trung dung cùng Thôn Thiên Ma Hoàng. Thôn Thiên Ma Hoàng tăng bọt hình thể, từ vài mét đến mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn mấy vạn mét, như là người khổng lồ, đỉnh đầu là bầu trời, chân đạp sơn hà, tuyệt thế ma binh ma giới chế tạo 200.000 năm, cùng hắn giao hòa hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Chiến khu của Thôn Thiên Ma Hoàng. Hư hóa. Giờ khắc này, gương mặt Bắc Thái đế quân rốt cuộc cũng có phản ứng, con dân bên trong đế thành rốt cuộc cũng tuyệt vọng. Lại một siêu thần, mà còn là Thôn Thiên Ma Hoàng. Thiên hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long siêu thần đã để bọn hắn không thể tưởng tượng được, đã khó mà tiếp nhận. Bây giờ lại tới một kẻ nữa. Đó là ma binh trong truyền thuyết ma giới hoàng đồ sao. Thôn Thiên Ma Hoàng dung hợp ma giới hoàng đồ, không chỉ có tiêu thăng thực lực, càng không thể phá vỡ. giết, giết, giết, giết. Bọn người Kiều Vô Hối toàn thể gào thét, sát âm rung trời, thần uy cường hãn, uy lực thánh hoàng mênh mông đều ẩm vang bộc phát, thế công kinh khủng như là vạn long lên trời, gầm thét lao nhanh, dưới sự gian nan khống chế của Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hội tụ thành dòng lũ năng lượng, đánh về phía Bắc Thái Đế Quân. Rốt cuộc Bắc Thái Đế Quân cũng không còn kiên trì, quả quyết rút lui về phía sau, dung nhập hỗn loạn bao vây Bắc Thái Đế Thành. Ba tôn siêu thần, hắn còn có thể ngạnh kháng, thậm chí là tìm cơ hội đánh giết. Nhưng bốn vị, còn có Bộc Phát Tử Sĩ thần ma. Hắn không thể không thận trọng suy tính. Khương Nghị thấy đế quân lui thật, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng khí thế không thể yếu đi, thế công không thể ngừng lại. Hắn tiếp tục bày ra tư thế nuốt vào đế thành, khởi xướng thế công giống như mưa to gió lớn. Đế quân tọa trấn đế thành, thay đổi chiến thuật, toàn diện chống cự. Tòa đế thành này truyền thừa đến nay đã gần đến 100.000 năm, không chỉ có chút xuống tâm huyết của hắn, cũng thấm vào đế quân đời trước, thậm chí đế huyết đế quân một nhiệm kỳ tốt nhất, là đầu nguồn hỗn loạn pháp tắc chân chính của thế giới. Nơi này không cần bao nhiêu cường giả trấn thủ, chỉ cần hắn tự mình khống chế, đã có thể phát huy ra uy lực cực hạn. Chỉ cần có thể ngạnh kháng 10 ngày nửa tháng, các đế quân khác tự nhiên có thể được đến tin tức. Nhất là Bạch Hổ đế quân cùng Hắc Ma đế quân lân cận, sẽ từ hai vị trí giết tới. Đến lúc đó cho dù không tiến vào, cũng có thể ngăn chặn bọn người Khương Nghị rút về Thương Huyền. Cho nên, hắn chỉ cần ngạnh kháng một thời gian tại đế thành, Khương Nghị chắc chắn sẽ chủ động rút lui, nếu như không rút lui, hoặc là rút lui chậm, thì hắn sẽ phản kích. Thanh Mộc Huyễn Cảnh, sân bồi dưỡng khởi nguyên đế văn. Nhóm bộ lạc đầu tiên vào ở nơi này phải ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước đó, thời gian ngắn nhất đều là 700 năm trước. Bọn hắn sinh tồn, sinh sôi, đối kháng, trưởng thành bên trong hoàn cảnh bịt kín này, bây giờ quy mô đã vô cùng khổng lồ. Bộ lạc lớn nhỏ chừng 33 cái, nhân số bộ lạc lớn đạt tới vạn người, bộ lạc nhỏ đều muốn ngàn người trở lên. Theo đám người ban đầu này chết đi, người đến sau đời đời sinh sôi, đã quên đi thế giới bên ngoài. Trong nhận thức của bọn hắn, hơn nghìn dặm dãy núi chính là toàn bộ nơi sinh tồn. Về phần ngoài rừng rậm chính là cái gì? Trong bộ lạc lưu truyền tất cả đều là truyền thuyết khủng bố tuyệt vọng, mà bất luận người nào mưu toan rời khỏi đều sẽ không còn hài cốt. Chi đội đế tộc bí mật quanh năm giám sát hết thảy mọi thứ phát sinh ở bên trong, lại nghĩ hết biện pháp dùng hết thủ đoạn kích thích các bộ lạc tảo hôn sinh đẻ sớm, cũng thúc đẩy giữa bộ lạc khác biệt thông hôn thông gia, cam đoan số lượng sinh sôi của bộ lạc, cam đoan linh văn đặc thù được sinh ra. Nhưng để bọn hắn tiếc nuối là, dài đến ngàn năm bồi dưỡng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện linh văn để bọn hắn hài lòng. Cho dù là thánh phẩm linh văn đều chỉ xuất hiện rải rác 5 lần, trải qua bí mật kích phát, cũng không có ngưng tụ ra thần thai. Cái này khiến người phụ trách đóng giữ nơi này rất thất bại. Cho đến gần đây, tin tức Tu La chuyển thế truyền đến nơi này, bọn hắn đều cảm giác rốt cuộc cơ hội cũng đã đến. Ngàn năm cố gắng, ngàn năm chờ mong, khởi nguyên linh văn sẽ có khả năng sinh ra bên trong trại chăn nuôi cực lớn của bọn hắn. Trải qua nghiêm mật loại bỏ, bọn hắn, từ trong hơn 30 bộ lạc khóa chặt hơn 400 hài tử muốn ra đời, tại tháng 3. Nhưng bọn hắn không có hưởng ứng hiệu triệu của đế tộc đưa những phụ nữ có thai này ra ngoài, mà là bí mật giám sát. Đế tử, đây là danh sách ngài muốn. Lý Vọng có mái tóc hoa râm, tinh thần lại quắc thước, giờ phút này càng là kích động phấn chấn. Nhiệm vụ này mặc dù là tộc trưởng lúc ấy tự mình an bài, nhưng lại là phe phái bọn hắn phụ trách toàn bộ hành trình. Trước đó luôn cảm giác phần nhiệm vụ này buồn tẻ vô vị, không có chút hy vọng nào, dù sao cũng là muốn bồi dưỡng ra đế văn, nếu quả thật dễ dàng như vậy, 9 đại đế văn nhân tộc đã sớm toàn đi ra. Không nghĩ tới, Lý Vọng hắn lại chờ được mùa thu hoạch. Đế tử đích thân tới Thanh Mộc Huyễn Cảnh, càng lộ rõ ràng đế tộc coi trọng bọn hắn. Lý Vọng tin tưởng dựa theo phần công lao này, đế tộc sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Bất luận là địa vị hay là thực lực, đều sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đội ngũ xung quanh Lý Vọng cũng đều vô cùng cung kính đối với đế tử, đang mong đợi đế tử có thể hài lòng, có thể vui mừng, trở về có thể thay bọn hắn tranh công với đế quân. Loại bỏ điểm quá nặng chưa? Đế tử lật xem danh sách, lại có hơn 420 người. Trong một tháng, sinh hơn 400 hài tử. Không hổ là căn cứ bồi dưỡng, chính là có thể sinh. Trước mặt có hơn 70 người là đáng chú ý, nhưng loại chuyện luân hồi này, thần bí khó liệu, thuộc hạ không có buông tha bất kỳ một người nào. Lý Vọng vội vàng nói. Rất tốt. Đế tử hài lòng gật đầu. Đế tử, ngài nói. Tu La trùng sinh chính là đế văn sao? Không phải nói linh văn nhân tộc thức tỉnh cao nhất là thánh hoàng thiên phẩm sao, mà còn là tuyệt thế hiếm thấy. Xưng thần xưng đế đều là cố gắng phía sau. Tu La thuộc về trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Không chỉ là đế văn, càng là chủ nhân địa ngục tự mình tặng luân hồi. Tuy nhiên, thức tỉnh chính là đế văn cũng không có khả năng, thần văn đều tính kỳ tích. Đế tử là hài tử của đế quân, đế mạch bẩm sinh, Cho dù như thế này, sơ bộ thời điểm thức tỉnh linh văn đều là thánh hoàng thiên phẩm. Tu La đã từng là đại thống lĩnh thần triều, sau này là quỷ hoàng Côn Lôn, bây giờ rơi xuống trên tay chúng ta. Lý Vọng không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy dáng vẻ trùng sinh của Tu La. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám đội ngũ của Lý Vọng càng là chờ mong, đây chính là nhân vật khi còn sống làm người hùng, sau khi chết là quỷ hùng. Đế tử đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn mê vụ bao phủ dãy núi Thanh Thúy tươi tốt, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, khi Tu La sinh ra chắc chắn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Phù Đồ bộ lạc, một trong 33 bộ lạc trong Thanh Mộc huyễn cảnh. Một bộ lạc dũng mãnh thiện chiến, một bộ lạc dã tâm bừng bừng. Bọn hắn là một trong ngũ đại bộ lạc từng sinh ra thánh phẩm tại Thanh Mộc huyễn cảnh, ngàn năm qua cũng đã từng là một trong những bộ lạc cường thịnh nhất. Nhưng thời kỳ đỉnh phong mưu toan thống trị Thanh Mộc huyễn cảnh, bị liên hợp chấn áp, cuối cùng luân lạc tới bộ lạc tầng dưới chót, dài đến hơn 300 năm đều không có khôi phục nguyên khí. Số lượng bộ lạc miễn cưỡng duy trì tại hơn 1.000 người. Cũng may bọn hắn toàn dân giai binh, bất luận nam nữ thuở nhỏ đều khổ tu luyện thể, cho nên thực lực tổng hợp không đến mức hạn chót. Bộ lạc hung hãn mạnh tới đâu, cũng rất muốn triệt để hủy đi cái bộ lạc chiến tranh táo bạo hiếu chiến này, nhưng trong thế giới của bọn hắn tồn tại một loại lực lượng thần bí khó lường. Một khi nhân số trong bộ lạc nào bên ngã xuống ngàn người trở xuống, trên trời sẽ rơi xuống bảo vệ, bất luận tập kết bao nhiêu cường giả, đều khó mà giết vào bộ lạc. Bọn hắn chỉ có thể ở thời điểm Phù Đồ bộ lạc lại phát triển, nhấc lên chiến tranh, bảo đảm nhân số không nên quá nhiều. Triệu Thiên Khoát, tộc trưởng đương đại của Phù Đồ bộ lạc. Lục phẩm Phù Đồ linh văn, niết bàn cảnh thất trọng thiên, nóng nảy dễ giận, vũ dũng hiếu chiến. Lớn mạnh bộ lạc cùng bồi dưỡng thánh phẩm linh văn là tín ngưỡng mà hắn theo đuổi. Hắn nghĩ thông suốt qua chiếm đoạt bộ lạc nhỏ, nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng cái năng lượng thần bí kia bảo vệ tất cả bộ lạc nhỏ, muốn chiếm đoạt bọn hắn gần như là không thể nào. Hợp tác, càng không thể. Đám gia hỏa hèn yếu kia không có đảm phách kia khiêu chiến đỉnh cấp bộ lạc. Cho nên biện pháp trực tiếp nhất chính là gia tăng nhân số. Muốn lớn mạnh bộ lạc, chỉ có thể thông qua sinh dục. Muốn chân chính trưởng thành là đỉnh cấp bộ lạc, cũng cần càng nhiều đỉnh cấp linh văn. Ví dụ như lục phẩm, thậm chí là thánh phẩm chí cao vô thượng. Phụ thân, Huyền Thanh bộ lạc cùng Thương Hoàng bộ lạc lại tới khiêu khích. Để cho ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Trưởng tử Triệu Thắng khôi ngô uy mãnh, bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, tiếng giống như sấm, chấn động đến căn phòng đá đều lắc lư. Ta nói, nhị. Triệu Thiên Khoát thẳng tắp như ngọn núi, đứng bên giường nhìn thê tử hấp hối. Chúng ta đều đã nhịn mấy tháng. Đây không phải phong cách của bộ lạc Phù Đồ chúng ta. Các tộc nhân đều có ý kiến đối với ngài. Sắc mặt Triệu Thắng tái xanh, tức giận không kiềm chế được. Hiển nhiên đám người khiêu khích bên ngoài kia mắng rất khó nghe. Im miệng, ra ngoài. Hai tiếng quát trăm miệng một lời, khiển trách ca ca lỗ mãng. Trong phòng còn có hai nữ tử cao gầy trội hơn, bộ dáng giống nhau đến mấy phần, cũng đều khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Một người tết tóc đuôi ngựa, hơi có vẻ giã tính, một người giữ lại tóc ngắn, ánh mắt lăng lệ. Bọn họ là hai nữ nhi của Triệu Thiên Khoát, Triệu Du cùng Triệu Huyên. Mẫu thân lại, Triệu Thắng đưa cổ nhìn bên trong một chút. Bảo huynh ra ngoài. Hai vị muội muội đồng thời răn dạy. Triệu Thắng xoạch hạ miệng, ngoan ngoãn lui ra khỏi thạch ốc. Ngoài phòng tất cả đều là chút tộc nhân đằng đằng sát khí, chờ đợi Triệu Thắng đáp lại. Nhị. Triệu Thắng uất ức gầm nhẹ, lập tức gây nên một mảnh oán giận. Mặc dù bọn hắn thuộc về bộ lạc nhỏ, nhưng cho tới bây giờ đều là bọn hắn khiêu chiến người khác, mỗi ngày không phải đến trong rừng rậm săn giết yêu thú, chính là chạy đến trước những bộ lạc khác khiêu chiến. Thế nhưng mấy tháng gần đây, người khác đến trước mặt bộ lạc bọn hắn khi dễ, rõ ràng là gây sự. Kết quả đây, tộc trưởng lại sợ. Trong nhà đá, Triệu Thiên Khoát nhìn sắc mặt thê tử Triệu Thanh Vi tái nhợt, khô gầy như củi, bụng lại nổi lên cao cao, mơ hồ có thể nhìn thấy thai nhi hoạt động. Dược sư cẩn thận kiểm tra mạch tương của Triệu Thanh Vi, cau mày, sắc mặt rất nghiêm trọng. Triệu Thiên Khoát lo lắng chờ ở bên cạnh, cũng không dám quấy rầy dược sư. Đây là hài tử thứ 5 của hắn. Trước đó Triệu Thắng, Triệu Huyên từ mang thai đến lúc sinh cũng rất thuận lợi, cơ hồ không chút chiếu cố, tự nhiên mà được sinh ra. Nữ tử của bộ lạc Phù Đồ bọn hắn đều tráng kiện cường tráng, sinh con rất đơn giản, chưa bao giờ dưỡng thai. Nhưng, từ khi bọn hắn bắt đầu mang thai hài tử này thiếu chút nữa muốn mệnh Triệu Thanh Vi, cùng Thắng bạo gầy 20 cân, trong thời gian hơn 9 tháng, Triệu Thanh Vi càng ngày càng gầy gò, càng ngày càng suy yếu, bất luận điều trị như thế nào, bổ dưỡng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Nhất là trong mấy tháng này, có một lần Triệu Thanh Vi hôn mê bất tỉnh. Triệu Thiên Khoát đau lòng gần chết, hận không thể sớm mổ đi ra. Nhưng, bắt đầu từ 3 tháng trước, trên không bộ lạc xuất hiện vòng xoáy mây mù hiếm thấy, lúc bắt đầu các tộc nhân còn cảm thấy chơi vui, Nhưng sau đó vòng xoáy mây mù càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khổng lồ, thậm chí sẽ kéo lấy năng lượng rừng rậm xung quanh hội tụ tới nơi này. Loại dị tượng này để Thanh Âm chế giễu Triệu Thanh Vi, trong bộ lạc Dễ Hỏng càng ngày càng yếu, cũng đưa tới sự chú ý của những bộ lạc khác. Hai tử rất khỏe mạnh, nhưng phu nhân, lão y sư lắc đầu. Đừng lề mề chậm chạp, nói. Giọng Triệu Thiên Khoát hùng hậu, không giận tự uy. Tình huống phu nhân, có khả năng không kiên trì đến khi hài tử ra đời. Lão y sư nhìn phu nhân ra bọc xương, tiếc nuối lắc đầu, tình huống đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào, coi như ảnh hưởng hấp thu cũng không thể khiến mẫu thân dày vò thành như thế này, đây quả thực là muốn ăn nàng mà. Có thể sớm lấy ra hay không? Lão nhị Triệu Huyên sốt ruột nói. Cái này, mẫu thân nó nói chuyện đi chứ. Lão tam Triệu Du giận dữ mắng mỏ, dã tính nhanh nhẹn dũng mãnh. Lão Dực Sư hạ giọng nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chúng ta đều có thể nhìn ra, đứa nhỏ này rất đặc biệt, có thể là cái chủng loại thánh phẩm linh văn chúng ta chờ đợi kia. Trưởng lão bộ lạc hội, từ 2 tháng trước đã bắt đầu lấy ra toàn bộ bảo dược phong tồn, giao cho phu nhân bổ dưỡng, chính là coi trọng tiềm lực hài tử. Nếu như sớm lấy ra, chỉ sợ phát dục không hoàn thiện, ảnh hưởng tới thức tỉnh thánh văn sau này. Lão Dược Sư nói rất ngay thẳng. Các trưởng lão bộ lạc đều dùng đến bảo bối áp dưới đáy hòm, chính là muốn bảo đảm hài tử thuận lợi được sinh ra, tương lai trùng kích thánh phẩm linh văn. Cho nên từ vấn đề bộ lạc đến xem, hài tử quan trọng xa so với phu nhân. Nếu như bởi vì sớm lấy ra hài tử, ảnh hưởng tới kích phát tiềm lực hài tử sau này, dược sư hắn đây chính là tội nhân của bộ lạc. Triệu Thiên Khoát nghiêm mặt, nắm chặt tay. Bây giờ người trong bộ lạc đều cơ bản nhận định, hoặc là chờ đợi, hài tử thứ 5 này của hắn sinh ra có thể mang hy vọng cho bộ lạc. Bao gồm cả vị tộc trưởng hắn đây, cũng mang đầy chờ mong. 370 năm, bọn hắn từ đỉnh cấp bộ lạc rơi xuống đến bộ lạc nhỏ, dòng dã 370 năm. Đỉnh cấp bộ lạc khác chèn ép cùng hãm hại bọn hắn, cũng kéo dài 370 năm. Bọn hắn chống lại và tức giận, cũng kéo dài 370 năm. Dẫn đầu bộ lạc thoát khỏi khốn cảnh, một lần nữa quật khởi, càng là sứ mệnh của mỗi tộc trưởng bộ lạc. Thời gian qua đi 370 năm, rốt cuộc Thương Thiên cũng mở mắt, đưa hy vọng cho bộ lạc, lại còn rơi xuống trên tay hắn. Hắn hẳn là phấn chấn, hẳn là đội ơn, càng hẳn là một mực nắm chặt. Nhưng Triệu Thiên Khoát nhìn thê tử hấp hối trên giường, tâm tình xoắn xuýt không gì sánh được. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp phải lựa chọn thân tình cùng đại nghĩa. Phụ thân, chúng ta còn không có xác định đứa nhỏ này có phải thánh phẩm hay không. Trong giọng nói của Triệu Huyên cùng Triệu Du mang theo từng tia cầu khẩn. Tộc trưởng, nghĩ lại cho kỹ. Lão Dực Sư hàm xúc nhắc nhở, cũng dùng ánh mắt liếc mắt nhìn lão phụ nhân ngồi cạnh góc thạch ốc. Tộc trưởng, lấy tộc làm trọng. Nếu như làm không được điểm ấy, cũng không làm được tộc trưởng. Lão phụ nhân là nhị trưởng lão của hội trưởng lão bộ lạc, ngôn ngữ cảnh cáo Triệu Thiên Khoát. Lúc này, mệt mỏi Triệu Thanh Vi ung dung thức tỉnh, mệt mỏi mở đôi mắt ra. Mẫu thân, ngài tỉnh. Triệu Du, Triệu Huyên cuống quýt quỳ gối đến bên giường, lần này mẫu thân hôn mê đặc biệt dài, trọn vẹn 5 ngày. Ta, không sao cả. Triệu Thanh Vi khô nứt bờ môi, thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra, từ trong tới ngoài lộ ra suy yếu. Bưng thuốc tới. Triệu Thiên Khoát phân phó Triệu Huyên, nhẹ giọng thở dài, cầm lấy đôi tay suy yếu lạnh buốt của Triệu Thanh Vi. Ta, còn có thể. Kiên trì. Triệu Thanh Vi cố gắng tươi cười, mệt mỏi cầm ngược tay của trượng phu. Ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta. Triệu Thiên Khoát cúi người bên tai thê tử, nhẹ giọng nói nhỏ. Vị hán tử này bề ngoài thô cuồng tính cách nóng nảy, nhưng trong ánh mắt lại toát ra nhu tình nồng đậm. Lão phụ nhân có chút giật giật lỗ tai, nhẹ giọng thở dài, chúng ta cũng không muốn như thế này, nhưng nếu như tộc trưởng khăng khăng từ bỏ bộ lạc cũng sẽ từ bỏ ngươi. Ánh mắt Triệu Thiên Khoát lạnh lùng, bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Thanh Vi lại dùng hết sức lực nắm chặt tay của hắn, thì thào khẽ nói, thiếp có thể kiên trì, tin tưởng thiếp. Thiếp thật sự có thể. Trái tim Triệu Thiên Khoát như bị đao cắt, đôi mắt chợt mông lung. Kiên trì. Trong 9 tháng này ngày nào không phải đang kiên trì. Nhưng người kiên cường nữa cũng gánh không được dày vò mỗi ngày mỗi đêm. Đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào ý chí đang liều chết. Mà tiếp tục nghiền ép tiềm lực, cuối cùng cho dù có thể kiên trì, sợ rằng người đó cũng phải triệt để phế đi. Còn có thể sống được bao lâu? Triệu Thiên Khoát tìm kiếm thánh phẩm linh văn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng lại lấy hy sinh tình cảm chân thành làm cái giá to lớn. Nhị trưởng lão, tin tưởng ta, ta có thể làm. Triệu Thanh Vi run rẩy nhấc cánh tay trái lên, nhẹ vỗ về bụng to ra, thay trượng phu cầu tình. Ngươi có thể kiên trì đến khi hài tử sinh ra bình thường, chính là công thần lớn nhất bộ lạc. Nhị trưởng lão lãnh đạm nói, ánh mắt già nua một mực rơi trên người Triệu Thiên Khoát. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày. 10 ngày sau, hài tử không sinh ra, nhất định phải lấy ra. Triệu Thiên Khoát đột nhiên quyết định. Kiên trì 10 ngày là bàn giao của hắn đối với bộ lạc. Nhiều nhất 10 ngày là yêu thương của hắn đối với thê tử. Nhị trưởng lão chậm rãi đứng dậy, quải trượng trong tay kích sàn nhà 3 lần. Tộc trưởng, đây không phải là chuyện ngươi có thể quyết định. Đứa nhỏ này, nhất định phải thuận lợi xuất sinh. Oanh! Cửa phòng bị đẩy ra, 7 vị trưởng lão đi đến gian phòng, giằng co với Triệu Thiên Khoát. Triệu Du, Triệu Huyên lập tức đứng ở sau lưng phụ thân, kích phát phù đồ huyết mạch, căm tức nhìn các trưởng lão tôn quý lại mạnh mẽ. Triệu Thanh Vi yếu ớt nói, các trưởng lão, cho chúng ta một cơ hội, Thiên Khoát, tin tưởng thiếp, thiếp có cảm giác, hài tử sẽ được sinh ra nhanh thôi, thiếp cũng có thể kiên trì đến ngày đó. Thiếp sẽ không lại hôn mê. Bắt đầu từ hôm nay, bầu không khí trong phù đồ bộ lạc trở nên khẩn trương lại kiềm chế. Triệu Thiên Khoát từ đám người ủng hộ tộc trưởng, đột nhiên biến thành mục tiêu cảnh giác toàn tộc. Trừ số rất ít tộc nhân làm bạn tại xung quanh tộc trưởng, những người khác đều thời khắc nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn đột nhiên xúc động, đào hài tử đi ra. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, vòng xoáy mây mù chiếm cứ trên không bộ lạc bắt đầu tăng xoay tròn lên, phạm vi từ lúc bắt đầu mấy chục dặm đến vài trăm dặm, mở rộng tốc độ cũng tới càng nhanh, năng lượng tự nhiên ngưng tụ cũng càng ngày càng kinh khủng, giống như muốn hấp thu toàn bộ năng lượng tại Thanh Mộc Huyễn Cảnh. Các bộ lạc nơi khác đều bị kinh động, các lão nhân chưa từng thấy cảnh tượng thần bí như vậy, các tộc nhân càng là rung động trước dị tượng thiên địa. Cái này tất nhiên là có liên quan cùng hài tử sắp ra đời trong bộ lạc phù đồ kia. Nhưng dạng hài tử gì sinh ra lại có thể gây nên dị tượng như thế? Chỉ sợ không chỉ đơn giản là thánh phẩm như vậy, nói không chừng còn là vấn đề cao hơn. Hơn 300 năm trước, phù đồ bộ lạc sinh ra thánh phẩm đều từng vọng tưởng thống trị thiên hạ, nếu như lại có người mạnh hơn, chẳng phải là thật muốn được như mong muốn sao? Bọn hắn nhao nhao xuất động, tề tụ tới phù đồ bộ lạc. Có người đề nghị giết đi đến, thanh lý nguy hiểm, thuận tiện giải quyết triệt để bọn phần tử nguy hiểm phù đồ bộ lạc này. Có người thì kính sợ thiên tướng, kịch biến như vậy, rất có thể là thương thiên chỉ dẫn. Nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn chưa từng cảnh giác một bộ lạc nào, thậm chí là sợ hãi một bộ lạc nào giống như bây giờ. Đêm khuya, vòng xoáy áp trời, ù ù xoay tròn, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Khí tức ngột ngạt không chỉ có tràn ngập trong bộ lạc, cũng chảy xuôi trong rừng rậm phía ngoài bộ lạc. Đây chính là cái gọi là dị tượng trên trời rơi xuống. Dị tượng trên trời rơi xuống, sinh mà phi phàm. Lão Ngũ, nhanh nhẹn dũng mãnh. Triệu Thắng hoảng hốt nhìn qua vòng xoáy giữa không trung, bên trong có cường quang bắn ra, có thiên uy hạo đãng, giống như là dựng dục vô số như lôi đình, mang đến áp bách hít thở không thông. Mà chỗ trung tâm vòng xoáy, từng sợi mê quang lấp lóe, xé mở đất trời, giáng lâm đến trong nhà đá phía sau bọn họ. Loại cảnh tượng này để hắn rung động, càng làm cho hắn sợ hãi. Lão phụ thân tuổi rất cao, còn dũng mãnh như thế. Lão tứ Triệu Côn vẫn là thiếu niên, trong miệng ngậm rễ cỏ, có chút hăng hái nhìn lên bầu trời. Cần ăn đòn rồi. Đứa nhỏ này có thể muốn mệnh mẫu thân. Triệu Thắng cau chặt lông mày, nhấc chân chính là thế mạnh lực lớn, đạp Triệu Cô. Ra ngoài nếu nó dám muốn mệnh mẫu thân, ta làm thịt nó. Triệu Côn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người. Ngươi dám. Nó là hy vọng của bộ lạc. Huynh nhìn xem ta có dám hay không, nếu mẫu thân là bởi vì nó mà chết, sớm muộn ta cũng tìm cơ hội đâm chết nó. Nó là đệ đệ ngươi. Mẫu thân không có việc gì, nó chính là đệ đệ, mẫu thân có việc, nó chính là người có thù giết mẫu thân của ta. Triệu Côn đứng trước nhà đá, nhìn qua biển người ô áp bên ngoài bộ lạc, cao cao giơ ngón tay giữa lên. Học với ai? Triệu Thắng nâng bàn tay quất vào trên ót Triệu Côn. Huynh! Triệu Côn xoa xoa đầu. Vào trong giấu kỹ cho ta. Những bộ lạc kia càng ngày càng sao động, lúc nào cũng có thể giết đến. Sợ cái gì, không phải có thần bí lực lượng bảo vệ bộ lạc sao? Vòng xoáy phía trên kéo lấy năng lượng đất trời, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến loại bảo vệ kia, không thể chủ quan. Ta không đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy mẫu thân an toàn. Triệu Côn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cái gì cũng đều không để ý, lại lộ ra sự quyết tâm. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng thạch ốc, truyền khắp bộ lạc. Bộ lạc đang khẩn trương đề phòng nhanh chóng an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía sâu nhất trong bộ lạc. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền tới từ trong nhà đá, thanh âm sắc nhọn, để cho người ta rùng mình. Muốn ra đời. Bộ lạc sao động, bầu không khí lập tức sốt ruột. Sau khi bên ngoài bộ lạc an tĩnh ngắn ngủi, khí tức sát phạt được áp chế nhanh chóng tràn ngập rừng rậm, số lượng lớn cường tộc kích động muốn giết vào bộ lạc. Đúng vào lúc này, vòng xoáy to lớn lắc lư mãnh liệt, đất trời cũng đều theo đó mà run rẩy, kỳ quang như lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào thạch ốc. Từng tiếng hò hét quỷ bí vang vọng tại trung tâm vòng xoáy, lít nha lít nhít, chỉnh tề to lớn, như là mấy triệu hùng binh hò hét, rung động dãy núi, hồi hộp rừng rậm. Đám người trong bộ lạc chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nhao nhao sợ hãi quỳ xuống đất, chỉ lên trời lễ bái. Ta không chịu nổi, giết cho ta. Các tộc trưởng bộ lạc cỡ lớn giận dữ gầm thét, dị tượng như thế, vượt qua phạm chủ nhận biết của bọn hắn, nhất định sẽ mang đến trùng kích cho toàn bộ thế giới, bọn hắn cũng không muốn bị phù đồ bộ lạc thống trị. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Các trưởng lão bộ lạc nhao nhao bạo động, kích phát phù đồ linh văn, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đúng vào lúc này, tiếng kêu đau đớn thảm thiết sâu trong bộ lạc im bặt dừng lại. Sau đó, toàn bộ thế giới như là an tĩnh. Trong bộ lạc hơn ngàn tộc nhân phù đồ, bên ngoài bộ lạc thì tụ tập mấy vạn cường giả của 32 bộ lạc, toàn bộ nín thở định thần, chờ đợi âm thanh khóc nỉ non của hài nhi kia. Nhưng, trở lại chờ, sâu trong bộ lạc vẫn an tĩnh đến kiềm chế, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện nên có tiếng hài nhi khóc. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Hài tử, không có bảo trụ. Ngay cả người trong bộ lạc phù đồ đều lo lắng, hận không thể đi qua nhìn một chút xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Trong nhà đá, một tấm vải mảnh đơn giản cách phòng sinh. Thế nào? Ai có thể mở cái miệng, nói một câu. Triệu Thiên Khoát ở phía ngoài vải mảnh không chịu nổi, hắn đưa bàn tay to lớn lên lại buông xuống lại giơ lên. Bên trong vải mảnh, bà đỡ cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hài nhi trong ngực, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Triệu Huyên cùng Triệu Du Hầu ở nơi này đều mở to hai nhìn. Hải Nhi non nớt nhỏ nhắn xinh xắn, cuộn thành một đoàn, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, tại đan điền lại lóe ra một thứ gì đó giống như kim đan, tỏa ra mê quang yếu ớt, thân thể non nớt đều chiếu gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu mảnh khảnh, xương cốt trắng nõn. Hắn dùng sức nắm chặt tay nhỏ, vậy mà một cái huyết hồng, tràn ngập huyết khí, một cái đen kịt, tràn ngập chọc khí. Con của ta, Triệu Thanh Vi suy yếu nói nhỏ. Phu nhân, đứa nhỏ này, bà đỡ cuống quýt đưa hài tử tới bên cạnh Triệu Thanh Vi, tiếp sinh nửa đời người, xưa nay chưa bao giờ gặp qua hài tử như vậy. Cái này, đây là quái vật sao? Triệu Thanh Vi dùng hết sức lực toàn thân, động đậy thân thể, nhìn hài tử bên cạnh. Hài tử vừa lúc ở lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt từ mông lung đến rõ ràng, dần dần thấy rõ ràng gương mặt trước mắt này. Triệu Thanh Vi nhu hòa vuốt ve gương mặt hài tử. Tất cả mỏi mệt, tất cả đau đớn, đều tan thành mây khói tại thời khắc này, nàng từ ái mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Mẫu thân, Triệu Huyên cùng Triệu Du hoảng sợ gào thét. Thanh Vi, Triệu Thiên Khoát cũng nhịn không được nữa, xốc vải mảnh lên vọt vào. Bà đỡ cuống quýt kiểm tra, kết quả. Sợ bóng sợ gió một trận, Triệu Thanh Vi là suy yếu quá độ, hôn mê. Bà đỡ tranh thủ thời gian phân phó, mau lấy đan dược đã sớm chuẩn bị tốt tới. Triệu Thiên Khoát luống cuống tay chân lấy đan dược ra, đưa đến trong miệng Triệu Thanh Vi, vận khởi năng lượng trợ giúp luyện hóa, tư dưỡng thân thể suy yếu đến cực hạn của Triệu Thanh Vi. Hài tử nằm bên cạnh Triệu Thanh Vi, từ từ chuyển cái đầu non nớt, nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh. Trong trí nhớ trống không lóe ra lít nha lít nhít hình ảnh, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước như ngân hà mãnh liệt lao qua, để hắn từ từ nhớ lại thân phận của mình. Phụ thân, ngài nhìn đứa nhỏ này. Triệu Huyên đứng bên cửa sổ, cũng không dám đụng hài tử non nớt kia. Đan điền hiện ra kim quang, hai tay dị tượng, đều không thể tưởng tượng, để cho người ta sợ hãi. Đây là... Lúc này Triệu Thiên Khoát mới chú ý tới hài tử, ánh mắt đảo qua hai tay, rơi xuống vùng đan điền. Nơi đó có kim quang lượn lờ, như là có viên kim đan đang chìm nổi. Hài tử nhúc nhích bờ môi, giống như là muốn nói cái gì, nhưng thật giống như nói không nên lời. Hồi lâu mới phát ra thanh âm ê, nó đang nói chuyện. Triệu Du khó có thể tin được mà che miệng lại, mặc dù bộ dáng non nớt, nhưng đôi mắt lóe sáng rực, vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm túc, thanh âm ea giống như đang nỗ lực tổ chức ngôn ngữ gì đó. Triệu Thiên Khoát nhíu mày lại, thể hiện quái dị, đây là con của ta sao? Mặc dù trên trời rơi xuống dị tượng, nhất định bất phàm, nhưng giờ phút này hắn lại vui mừng không nổi. Rốt cuộc cũng, sau khi ea một thời gian dài, thanh âm non nớt phun ra hai chữ mơ hồ. Thương Huyền. Thương Huyền. Mọi người trong phòng khẽ giật mình, nói chuyện. Thật sự nói chuyện. Mới sinh ra được mười mấy phút, lại có thể nói chuyện. Đúng vào lúc này, bên ngoài bộ lạc là một trận rối loạn, mặt đất cũng vì đó mà rung động. Giết đến rồi. Triệu Huyên, Triệu Du, bảo vệ mẫu thân con rời khỏi bộ lạc, nhanh. Sắc mặt Triệu Thiên Khoát đại biến, quơ lấy chiến đao, tông cửa xông ra. Nhưng, tình cảnh đập vào mắt, để hắn cưỡng bức cứng ở tại chỗ. Bộ lạc mờ tối bị sáng chói cường quang chiếu thấu. Bên ngoài bộ lạc, mấy vạn cường giả quỳ xuống một mảnh. Vòng xoáy vắt ngang trên không bộ lạc như sóng cả lao nhanh tán loạn, hiện ra ba bóng người thần bí, giống như thiên thần giáng lâm. Thánh tôn, Triệu Thiên Khoát nhận ra một vị lão giả trong đó, đó là tồn tại trí cao vô thượng của cái thế giới này, bảo vệ tất cả bộ lạc, thánh tôn. Thời điểm mỗi tộc trưởng bộ lạc kế nhiệm, hắn đều sẽ bí mật xuất hiện, lấy vô thượng thánh uy ban phúc cho. Nhưng, để hắn khiếp sợ là, thánh tôn cao cao tại thượng giống như thiên thần, vậy mà một mực cung kính hầu ở một bên cạnh nam tử oai hùng. Hắn là tộc trưởng đương đại của bộ lạc Phù Đồ, Triệu Thiên Khoát. Lý Vọng giới thiệu với đệ tử, mà hắn chính là thần của tất cả bộ lạc tại Thanh Mộc Huyễn Cảnh Lý Vọng. Tộc trưởng, còn không quỳ xuống. Các trưởng lão bộ lạc nhao nhao quát tháo, đây chính là thánh tôn. Phù Đồ bộ lạc, Triệu Thiên Khoát, cung nghênh thánh tôn. Triệu Thiên Khoát bừng tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ gối trước nhà đá. Trong ngoài bộ lạc, tất cả tộc trưởng đều thấp thỏm lo âu, vậy mà kinh động đến thánh tôn tôn quý thần bí tự mình giáng lâm. Xem ra đứa nhỏ này xác thực không đơn giản, mà Phù Đồ bộ lạc vô cùng có khả năng mượn cơ hội này một bước lên mây, chân chính trở thành bộ đầu tiên. Các tộc nhân của các bộ lạc đều vụng trộm quan sát, đại đa số người đều là nghe nói qua thánh tôn tồn tại, nhưng không có thực sự từng gặp. Hài tử đâu? Đế tử khó mà che giấu nội tâm cuồng hỉ. Tu La vậy mà lại sinh ra tại trại chăn nuôi của bọn hắn thật. Khương Nghị hao phí cái giá to lớn làm giao dịch cùng U Minh Địa Ngục, vậy mà lại rơi xuống trên tay của hắn, đây là ý chơi sao? Ha ha, hài tử đang ở bên trong. Triệu Thiên Khoát cẩn thận ngẩng đầu. Còn đứng ngây đó làm gì, mang ra. Ngươi muốn chúng ta tự mình đi đến lấy. Lý Vọng uy nghiêm thét lên ra lệnh. Triệu Thiên Khoát run lên trong lòng, kiên trì hỏi, xin hỏi, Thánh Tôn muốn hài tử là... Sắc mặt Lý Vọng lạnh lùng, mệnh lệnh của ta là để cho ngươi lấy ra. Triệu Thiên Khoát nói, hài tử vừa ra đời, còn rất mảnh mai. Sắc mặt Lý Vọng dần dần âm trầm xuống, uy lực thánh vương kinh khủng tràn ngập trên bộ lạc. Từ chối mệnh lệnh của hắn ngay trước mặt đế tử, chẳng phải là để đế tử hoài nghi năng lực quản lý của hắn. Các trưởng lão Phù Đồ bộ lạc dùng sức cúi người, mặc dù đều không có gặp qua Lý Vọng mấy lần, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là thần bí mà tôn quý, ôn tồn lễ độ, tiên phong đạo cốt, hôm nay đây là thế nào? Đại trưởng lão bộ lạc lập tức nhắc nhở, tộc trưởng, còn đứng ngây đó làm gì? Thánh Tôn muốn nhìn hài tử của chúng ta, là phúc phận của Phù Đồ bộ lạc chúng ta. Triệu Thiên Khoát kính sợ Thánh Tôn, nhưng không phải người ngu, tư thế mấy người này giống như không phải đơn giản chỉ là nhìn như vậy. Hài tử là do thê tử của hắn lấy mạng đổi lấy, mà thê tử vừa mới còn ngất đi, hắn sao có thể để thê tử ngay cả nhìn lần thứ hai đều không có đã giao ra. Không biết tốt xấu. Cổ lão bên cạnh đế tử vung tay lên. Một loại chiều cường hỗn loạn như ác long xuất uyên, cuồng bạo đâm vào trên thân Triệu Thiên Khoát. Triệu Thiên Khoát giống như trong lúc bất chợt rơi vào trung tâm vòi rồng, da chóc thịt bong, hài cốt vỡ vụn, kêu thảm va vào thạch ốc cũng thảm tao tách rời trong chiều cường hỗn loạn trùng kích. Triệu Huyên, Triệu Du, Triệu Thanh Vi cùng bà đỡ ở bên trong, toàn bộ bị trọng thương. Dưới uy thế kinh khủng của Thánh Vương, bọn hắn không chịu nổi một kích. Đây là cổ lão lưu thủ. Trong ngoài bộ lạc là một mảnh hồi hộp, đây là lực lượng gì? Vung tay lên đã phế đi chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc Phù Đồ. Cổ lão dẫm lên phế tích, đi tới trước mặt hài tử non nớt. Đang muốn xoay người lại ôm, một cái tay đẫm máu đã bắt chân của hắn lại. Đừng! Đụng! Hắn! Triệu Thanh Vi vậy mà thức tỉnh trong cơn bạo tạc, gian nan bắt lấy mắt cá chân cổ lão. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là mẫu thân hài tử. Cổ lão quay đầu nhìn sang. Ta! Hài tử! Triệu Thanh Vi mệt mỏi xê dịch thân thể, nắm chặt mắt cá chân cổ lão. Con của ngươi. Ha ha. Cổ lão khẽ động mắt cá chân, lực lượng kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt vỡ vụn tay phải của Triệu Thanh Vi, lực lượng khổng lồ để thân thể khô gầy của nàng tàn nhẫn tung bay ra ngoài. Thanh Vi. Triệu Thiên Khoát gầm thét, dãy ruộng đứng dậy, một tay ngăn thê tử đập tới lại, lại bị chiều cường hỗn loạn theo sát đến chấn động đến lảo đảo lui lại, ngồi dưới đất. Cút. Cổ lão vung tay lên, cương phong gào thét tàn phá bừa bãi, cát bay đá chạy, Triệu Thiên Khoát cùng Triệu Thanh Vi. Vừa mới rơi xuống đất bên ngoài mười mấy mét lần nữa tung bay. Hai phu thê giống như lá cây dưới cuồng phong gào thét, nảy lên trên dưới, cuối cùng rơi xuống ngoài trăm thước, gục ở chỗ này nửa ngày không có động đậy nổi. Lão cẩu, Triệu Côn đột nhiên bạo phát, dương nanh múa vuốt bổ nhào qua. Không được, Triệu Thắng kịp thời bổ nhào ra, gắt gao ngăn chặn hắn lại. Phù Đồ bộ lạc câm như hến, các tộc nhân hoảng sợ nhìn một màn này, đầu ông ông. Tộc trưởng mạnh nhất của bọn hắn vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Ngay cả các tộc trưởng bộ lạc phía ngoài đều bị choáng váng, người này là ai? Đế tử liếc mắt nhìn Lý Vọng bên cạnh, một bộ lạc nho nhỏ đều bất kính như thế với ngươi, chẳng phải là bộ lạc lớn càng phách lối. Lý Vọng ơi, năng lực quản lý của ngươi. Ha ha, bình thường nhỉ? Lý Vọng đổ đầy mồ hôi lạnh trên đầu, đáy mắt lóe ra tia sáng oán độc, bọn hắn đời đời trấn thủ nơi này dài đến ngàn năm, thật vất vả mới trông tới cơ hội, kết quả lại bị bọn gia hỏa dã man này cấp rảo. Bồi dưỡng được Tu La rõ ràng là công tích cực lớn, nếu như đế tử trở về đến một câu quản lý, cố gắng mấy đời người của bọn hắn sẽ phế đi hoàn toàn, hắn càng đừng hy vọng xa vời thu hoạch được ban thưởng gì. Phù Đồ bộ lạc là một dã man nhất không phục quản giáo nhất, những bộ lạc khác. Lý Vọng vừa muốn giải thích, lại bị đế tử đưa tay chặn ngang, sau đó, một chữ đều không có nói nữa. Lý Vọng nắm chặt nắm đấm, hung tợn đảo qua Phù Đồ bộ lạc. Thứ không biết sống chết, khóc lóc om sòm cũng không nhìn thời điểm, chờ mang Tu La đi, nhìn ta thu thập các ngươi như thế nào. Đế tử, cổ lão bưng lấy Tu La non nớt, đưa đến trước mặt đế tử. Đế tử tiến đến hài tử trước mặt, lộ ra nụ cười tà ác. Tiểu gia hỏa, có thể nghe được ta nói chuyện không? Tu La nắm nắm tay nhỏ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt to trước mặt. A, thật giống như ngươi có thể nghe hiểu. Đế tử kinh ngạc, mang theo ký ức trùng sinh. Ghê gớm thật, xem ra Phong Đô Quỷ Hoàng, vì Tu La luân hồi thật sự đã bỏ ra tinh lực rất lớn. Cổ lão quan sát đến Tu La, vẻ mặt quái dị. Đế tử, ngài nhìn đan điền cùng tay hắn. Trong đan điền chẳng lẽ có thần thai? Đôi tay này, ấn ký của chủ nhân huyết hà cùng chủ nhân hoàng tuyền sao? Thần thai, ấn ký địa ngục, đây đều là bẩm sinh. Đế tử càng kinh ngạc, loại tình huống này đơn giản là chưa từng nghe thấy. Thật chẳng lẽ có thể thức tỉnh chính là thánh hoàng thiên phẩm? Thậm chí là cao hơn. Cổ lão trầm ngâm nói, ta hoài nghi Khương Nghị cùng U Minh động tay động chân ở trên người hắn. Đế tử tự tay tiếp nhận hài tử, giơ lên trước mặt, ngươi chưa thấy qua ta, nhưng hẳn phải biết ta. Ta là Bắc Thái đế tử. Đôi mắt Tu La có chút ngưng tụ, bờ môi phấn nộn kéo căng. Thật có thể nghe hiểu sao? Ha ha, không nghĩ tới đi, ngươi sẽ trùng sinh tại Bắc Thái đại lục, sẽ còn rơi xuống trên tay của ta. Đế tử giơ Tu La lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đường đường là Tu La chiến thần, sống và chết chỉ ở một ý niệm của mình. Loại cảm giác này quá quái dị, cũng quá để cho người ta hưng phấn. Tu La không có dãy giụa, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đế tử. Có thể nói chuyện không? Muốn mắng ngươi sao? Ha ha, ngươi không trở về được. Đế tử bóp lấy cổ Tu La, giơ lên cao, hướng Phù Đồ bộ lạc, các ngươi biết đây là ai không? Toàn bộ Phù Đồ bộ lạc quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu, lại vô cùng tò mò. Đầu tiên là dị tượng trên trời rơi xuống, sau đó lại là thánh tôn giáng lâm, càng nói rõ đứa nhỏ này không tầm thường. Đế tử giơ Tu La lên nhìn xung quanh toàn trường, hắn là đại thống lĩnh vạn thế thần triều của Thương Huyền đại lục, hắn là Tu La chiến thần chinh chiến tám phương trên thiên khải chiến trường, hắn là quỷ hoàng Côn Lôn trấn thủ sinh tử giới tại U Minh địa ngục, hắn lại còn là huynh đệ chí thân của chủ nhân Thương Huyền. Trong ngoài bộ lạc yên tĩnh như chết, mặc dù không biết Thương Huyền đại lục và thiên khải chiến trường là nơi nào, nhưng thần triều, chiến thần, quỷ hoàng, các loại từ ngữ, vẫn kích thích bọn hắn thật sâu, cũng đều là càng cảm thấy kỳ quái. Ha ha, ha ha, Tu La, ngươi đã rơi xuống trên tay của ta. Đế tử giơ cao Tu La lên, lên tiếng cười to. Đây mới thật sự là đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây mới thật sự là một bàn tay đã có thể bóp chết ngươi. Trên khuôn mặt cổ lão cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, một tên Tu La thắng lại mấy triệu chiến hồn. Khống chế Tu La, chẳng khác nào khống chế Khương Nghị và Thiên Hậu. Hai gia hỏa hung tàn kia cái gì đều không để ý, duy chỉ có không thể buông tha Tu La. Bọn hắn, rốt cuộc cũng đã một lần khống chế quyền chủ động. Cổ lão sống mấy trăm năm, lần đầu tiên chờ mong một sự kiện, đó chính là tràng cảnh bọn họ tay cầm Tu La đứng tại Tây Bắc Tân Hải Thương Huyền. Ra lệnh một tiếng, Khương Nghị và Thiên Hậu có thể trực tiếp quỳ xuống hay không? Ha ha, chúng ta đi. Đế tử bắt lấy non nớt Tu La, bay lên không? Buông hài tử xuống. Triệu Thiên Khoát đột nhiên gầm thét. Miệng đầy máu tươi, gương mặt dữ tợn, đều chán sống. Lý Vọng kiềm chế lửa giận dâng lên, một mảnh sóng chiều hỗn loạn tựa như gió lốc, như biển gầm, từ chiến khu giàn nua mãnh liệt lao ra, khuấy động Phù Đồ bộ lạc. Thánh tôn, các trưởng lão bộ lạc kinh hồn biến sắc, nhưng không đợi phản kháng, đã bị hỗn loạn nuốt hết. Thạch ốc đổ sụp, đại địa cuồn cuộn, năng lượng đát trời mất khống chế bạo động, số lượng lớn tộc nhân Phù Đồ bị tàn nhẫn tách rời, huyết nhục văng tung tóe, giống như địa ngục. Các cường giả bên ngoài bộ lạc nhao nhao rút lui về phía sau, có người còn hốt hoảng chạy đến trong rừng rậm. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Thiên Khoát giận dữ bạo phát, số lượng lớn trưởng lão đều ngạnh kháng hỗn loạn kích phát Phù Đồ Linh Văn. Phù Đồ, chi nhánh khởi nguyên đế văn, bọn hắn có được chiến khu tráng kiện thẳng tắp, có thể hình thành vòng xoáy Phù Đồ trong cơ thể, thôn phệ năng lượng trong thiên địa, hình thành Phù Đồ chiến hình, khởi xướng phản kích. Đang tại thời khắc khẩn cấp này, bầu trời hắc ám đột nhiên sáng rõ, lấp lóe tinh thần đầy trời. Sáng chói mà lộng lẫy, vạn dặm dãy núi bị chiếu thấu. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua tinh thần lập lòe mỹ lệ rạng rỡ. tinh thần giống như trong lúc bất chợt cứ như vậy rải đầy bầu trời, lộng lẫy, thần bí khó lường. Càng không thể tin hơn chính là, chùm sao đang nhanh chóng phóng đại, thanh âm ù ù từ phiêu miểu đến chân thực, vang vọng đất trời, lay động dãy núi rừng rậm. Ngay sau đó, tinh thần đầy trời đột nhiên bạo động, giao hội thành tinh thần cự kiếm, chảm diệt thiên địa, như ngân hà lao nhanh, từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt đế tử hơi trầm xuống, hỗn loạn bộc phát, dễ như trở bàn tay vỡ nát tinh thần kiếm chiều tiễu sát tới. Kiếm chiều như ngân hà, hành tỷ tinh thần bạo động, thanh thế kinh khủng lay động trời đất, nhưng đế tử nghiêm nghị thần uy, lù lù bất động, xung quanh xen lẫn hỗn loạn, vỡ vụn tất cả thế công. Tinh thần tán loạn, vẩy xuống đầy trời, nhưng như là có được sinh mệnh, sau khi rơi xuống lại liên tiếp dâng lên, xen lẫn thành một mảnh tinh thần đại trận hừng hực mà phức tạp, không gian vặn vẹo, ánh sáng vô biên, chiếu thấu cả núi rừng rộng lớn. Đế tử, bên trong tinh thần đại trận, lóe ra một thân ảnh nho nhã thanh tú, hắn nhìn lên không trung, gần như không dám tin tưởng vào đôi mắt mình. Đế tử cúi đầu, thấy được thân ảnh chìm nổi bên trong tinh thần đại trận, nhưng ánh mắt rất nhanh đã rơi xuống người bên cạnh hắn, một nam tử quen thuộc đang theo sát tinh thần xen lẫn đi ra. Sở dĩ nói quen thuộc, là bởi vì nam tử kia và mình đơn giản giống nhau như đúc. Mẫu thân nó, Chu Thanh Thọ trừng lớn con mắt, có chút há mồm. Đế tử, chết tiệt, ta là một đầu đâm vào bên trong đế thành sao? Làm sao ta lại đối đầu cùng đế tử? Đế tử, Lý Dần bước ra khỏi tinh thần đại trận, đã lập tức thấy được thân ảnh trên không trung kia. Ý thức lúc này hỗn loạn, như là muốn mê thất mình, té quỵ dưới đất, nhưng bùn đất vờn quanh linh hồn đột nhiên bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cưỡng ép hắn bừng tỉnh. Bầu không khí lập tức ngưng kết. Đế tử kinh ngạc nhìn nam tử phía dưới, đây là phân thân của ta. Hắn không phải tại Thương Huyền Đại Lục sao? Thế nào lại chạy tới nơi này? Lúc trước đại chiến Thương Huyền không thể bắt được hắn, cũng là một mực tâm bệnh, kết quả tự mình trở về rồi. Đầu tiên là Tu La, bây giờ lại là phân thân. Hôm nay là thế nào? Đột nhiên được Thương Thiên chiếu cố rồi. Trái tim Chu Thanh Thọ đập loạn, rõ ràng tránh khỏi đế thành chính là muốn tránh khỏi đế tử. Kết quả hắn kéo lấy Lý Dần, cứ như vậy, mạnh mẽ đâm tới trước mặt đế tử. Tu La đâu? Tu La bị đế tử bắt lấy rồi. Hôm nay là thế nào? Đột nhiên bị Thương Thiên từ bỏ sao? Trong ngoài bộ lạc phù đồ hồi hộp. Đầu tiên là sóng chiều bạo loạn, sau đó lại là ngôi sao rơi xuống đầy trời. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Hôm nay là thế nào? Trời sập sao? Sau khi yên lặng một lát, khóe miệng đế tử chậm rãi khơi gợi lên đường cong, đôi mắt sáng tỏ lóe ra tia sáng tham lam cùng kích động. Ngươi! Trở về! Lý Dần lại là gặp mặt kẻ thù, hết sức đỏ mắt, khuôn mặt anh tuấn từ từ dữ tợn, con của ta đâu? Hắn, là huyết mạch đế tộc, đương nhiên hẳn là ở lại đế thành. Ngươi là tên hèn hạ. Ngừng! Sinh mệnh của ngươi đều là ta ban cho. Ngươi hẳn là nên giữ vững tôn trọng tối thiểu nhất đối với ta. Trả nhi tử lại cho ta. Lý Dần gầm thét, giờ khắc này hắn không biết đã chờ đợi bao lâu, lại đã huyễn tưởng trong đầu bao nhiêu lần. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Đế tử tùy tiện thưởng thức phân thân trước mặt, vui mừng, thật sự quá vui mừng, vậy mà đột phá đến cảnh giới thần linh. Phân thân có thể tu luyện tới thần linh. Lúc ấy hắn phân liệt thân thể, vẫn thật không nghĩ tới có thể chia ra tiềm chất như thế này. Nếu như dung hợp phân thân cuối cùng này, tiềm lực cùng thực lực của hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, trong vòng một năm có thể đạt tới thần linh đỉnh phong. Chờ tên điên Khương Nghị kia lên trời, nói không chừng hắn cũng đã nhìn trộm bán đế. Ha ha, ha ha, thật sự là trời chiếu cố. Đừng xúc động. Chúng ta cứu Tu La trước, chuyện hài tử giao cho Khương Nghị xử lý. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian ngăn Lý Dần lại, hô với đế tử, đừng khoa trương. Nếu đầu ngươi bình thường, nên suy nghĩ thật kỹ tại sao chúng ta lại ở chỗ này. Làm sao lại chỉ có hai chúng ta? Khương Nghị ở đâu? Đế tử cười lạnh, Khương Nghị có thể ở đâu? Cất giấu trong hang ổ Thương Huyền. Chu Thanh Thọ kiêu ngạo ngẩng đầu, thực lực của chúng ta bây giờ đã không cần cất. Ồ, hắn là xưng đế sao? Ha ha, chúng ta bây giờ có 4 vị siêu thần, hơn 20 vị thần tôn. Thật sao? Thật lợi hại. Đế tử cười, hiển nhiên không tin, siêu thần thứ 2, 3, 4 ở đâu ra? Nhân tộc vạn năm xuống tới mới ra một thiên quân đại thần tôn. Còn hơn 20 vị thần tôn. Khắp thiên hạ mới bao nhiêu thần tôn? Thật coi thần tôn là muốn tạo nên thì có thể tạo nên sao? Bọn người Khương Nghị đã lao thẳng đến đế thành, nếu không có đoán sai, bây giờ không sai biệt lắm đã muốn đánh đi lên. 4 vị siêu thần, hơn 20 vị thần linh, đủ để lật tung đế thành các ngươi. Chu Thanh Nghị chỉ tới đế tử, muốn đảo loạn tâm cảnh của hắn. Vậy thì chúc hắn may mắn. Nhưng các ngươi giống như không may mắn như thế nữa. Đế tử nâng tay phải lên. 9 khối đế cốt sáng long lanh nở rộ mê quang, vờn quanh tại cổ tay. Mỗi viên đế cốt đều khuấy động hỗn loạn pháp tắc, chấn động kịch liệt, như là để cả phiến không gian này đều muốn sụp đổ ở trước mặt hắn. Trong ngoài bộ lạc, mấy vạn cường giả sợ hãi quỳ xuống đất, chưa bao giờ cảm nhận qua uy áp tuyệt vọng đến hít thở không thông như thế này. Nghĩ biện pháp rút lui. Chu Thanh Thọ nhỏ giọng nhắc nhở Lý Dần. Đế tử đó. Đánh không lại, cái này thật đánh không lại. Mặc dù bọn hắn cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không phải loại biến thái như Khương Nghị, có thể săn sát thần ma, miệt thị đế tử. Ở trước mặt đế tử, bọn hắn càng giống như là con mồi. Đây không phải e ngại, đây là sự thật. Đây càng không phải bằng vào dũng mãnh và mưu kế có thể bù đắp chênh lệch. Giờ khắc này chúng ta đợi quá lâu. Ta chính là chết ở đây, cũng sẽ không lui. Lý Dần nắm chặt nắm đấm, lắc lắc cổ, lộ ra ác tướng dữ tợn. Đừng ngốc, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian bắt lấy bả vai Lý Dần. Ta không liều mạng, chúng ta ai cũng đi không được. Tu La càng không đi được. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết, chúng ta là tới cứu Tu La. Nếu như tay không trở về thì bàn giao cùng sư phụ như thế nào? Bàn giao cùng mấy triệu chiến hồn đang trùng sinh như thế nào? Mệnh Tu La, so với chúng ta càng quan trọng hơn. Chúng ta có thể chết, hắn không thể chịu nhục. Lý Dần hất tay Chu Thanh Thọ ra, linh văn tại trên trán nở rộ, thiên mệnh thần điểu phục sinh, dương cánh gáy to, chiến khu điêu luyện nhanh chóng bò đầy hỏa văn hoa lệ. Những năm này, hắn vẫn luôn trải qua rất uất ức, cũng không dám phát tác. Hôm nay, cho dù hắn chết ở đây, cũng muốn kéo chết cái tên đế tử này. Hắn muốn chính danh cho mình. Hắn phải cứu Tu La về. Hắn muốn cho Hứa Đan một cái công đạo. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Can đảm lắm, ta rất thưởng thức. Tuy nhiên, ngươi không có phần thắng. Ta có thể tùy tiện nghiền ép ngươi, cũng có thể giết người huynh đệ này của ngươi. Đế tử không muốn đánh cùng Lý Dần. Không phải không dám đánh, mà là không muốn đồ đần này làm mình bị thương. Đến lúc đó hiệu quả dung hợp có thể không còn hoàn mỹ nữa. Thanh Thọ, tìm cơ hội. Lý Dần khống chế Hoàng Nê Đài, nhìn chằm chằm đế tử. Hắn không chỉ muốn liều chết chiến một trận, cũng nhất định phải liều chết chiến một trận. Ngươi cùng ta về đế thành, ta tha người huynh đệ này của ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta, ta sẽ còn cân nhắc. Thả Tu La. Đế tử giơ cao Tu La non nớt lên, tùy ý quơ trong tay. Nói nhảm quá nhiều. Tại chiến trường Thương Huyền liên tục chạy trốn hai lần, quả nhiên trong lòng sợ chảy chết máu. Lời Lý Dần nói, rốt cuộc cũng chọc giận đế tử. Nụ cười trên mặt đế tử dần dần biến mất, không biết tốt xấu. Đến đây. Lý Dần đột nhiên tiếng gào thét lên dữ tợn, ta sẽ không đi đế thành ngươi. Ngươi, cũng không trở về đế thành được. Ầm ầm, liệt diễm bạo động, cuồn cuộn giữa trời, mênh mông đất trời đều bị ánh lửa chiếu đầy. Hỏa văn toàn thân Lý Dần nổ tung, chiến khu thẳng tắp hóa thành bất tử thần điểu, hoa lệ giống như phượng hoàng, hung liệt giống như chu tước. Chu Thanh Thọ, mang Tu La về Thương Huyền. Thay ta hướng sư phụ, hướng Hứa Đan, hướng hài tử ta chưa từng gặp mặt. Tạm biệt. Nghĩ hay lắm. Lý Vọng cùng cổ lão lần lượt bay lên không, một trước một sau ngăn cản Chu Thanh Thọ. Mặc dù là thánh hoàng, nhưng bọn hắn đều là thánh vương của đế tộc, hẳn là có thể cuốn lấy. Muốn khai chiến. Các cường giả phủ phục trong ngoài bộ lạc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, không lo được kính sợ, tranh nhau chen lấn đứng lên chạy về nơi xa. Đi đi đi, đi mau. Triệu Thiên Khoát chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, hét lên ra lệnh những người may mắn còn sống sót trong tộc. Đi mau, đuổi theo ta. Triệu Thắng khiêng Triệu Côn phóng tới, la lên gọi hai muội muội ở xa xa. Đế tử, đến đây. Lý Dần hét giận với trời cao, mênh mông thần uy tràn ngập khắp đất trời. Trong lòng hắn đã không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hôm nay hạ quyết tâm phải chết ở chỗ này. Ta muốn cho ngươi thể diện, ngươi không hiểu quý giá. Đế tử tháo cẩm y trường bào ra, lộ ra chiến khu điêu luyện, phía trên tất cả đều là linh văn. Nhìn thấy không, đây chính là nơi trở về của ngươi. Bọn hắn đều không thể đào thoát, ngươi dựa vào cái gì? Cam chịu số phận đi. Mệnh của ta, ta làm chủ. Cho dù có chết, cũng là chiến tử nơi xa trường. Ta, là đệ tử thân truyền của đế quân tương lai tại Thương Huyền. Ta, là chiến thần Thương Huyền đại lục tạo nên. Ta, chính là ta, ta, không phải con rối của ngươi. Lý Dần dương cánh bạo kích, đuổi giết đế tử. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn, liệt diễm đầy trời như biển gầm sôi trào. Cuốn lấy hắn. Không được để cho hắn quấy rối ta. Đế tử nhắc nhở Lý Vọng cùng cổ lão, hắn muốn chuyên tâm ứng phó phân thân này. Tiểu gia hỏa, để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là hỗn loạn linh văn. Cổ lão cùng Lý Vọng đều toàn lực bộc phát, nhấc lên chiều cường hỗn loạn đuổi giết Chu Thanh Thọ. Con mắt Chu Thanh Thọ đi lòng vòng, bắt đầu chật vật chống đỡ. Vạn hoa đoạt mệnh. Lý Dần hiện ra hoàng phủ tuyệt kỹ, trong chốc lát khuấy động ra hàng trăm phân thân, bằng vào liệt diễm vặn vẹo, năng lượng bạo động, khó phân thật giả, tràn ngập đất trời đuổi giết đế tử. Chiêu thức kia, bình thường nhỉ, có chút thất vọng. Đế tử đứng ngạo nghễ tại đỉnh mây, lù lù bất động. Sóng chiều hỗn loạn lại như thủy triều, tuôn ra giữa bầu trời, bạo kích biển lửa, lúc này tất cả hỏa ảnh lộn xộn, hiện ra chân thân Lý Dần. Nhìn ta thử một chút sao? Đế tử ngưng lại ánh mắt, bỗng nhiên ngưng tụ chiều dâng bạo loạn, một tôn thái thản cự thú ở bên trong phóng lên tận trời, tràn ngập năng lượng hỗn loạn, nó tuôn ra một quyền, đất trời sụp đổ, vạn vật gào thét, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Dần. Lý Dần phun máu, giống như viên thiên thạch bay ra ngoài. Bành bành bành. Lý Dần liên tiếp đập vỡ nát vài chục ngọn núi lớn, để lại dung nham đầy đất, nhưng hắn không có bất kỳ ngừng lại gì, vẫn mãnh liệt chấn kích, tiếp phóng lên tận trời, chiến ý sôi trào, sát ý cuồng liệt. Liệt Dương kiếm bên trong ý thức hải do Thiên Dương kiếm thăng hoa mà thành kịch liệt rung động, số lượng lên đến 100.000. Không còn là thánh pháp như trước đó, mà là thần pháp cường hãn. 100.000 kiếm ý không chỉ có sắc bén, cũng đều lóe ra khí tức sơn hà, quay quanh lấy bất tử hỏa điểu. Bắt đầu giải thích đơn giản vấn đề sát sinh tiễn trước. Lý Dân cùng Khương Nghị là bắt đầu hành động đồng thời, sau khi tiến vào trung vực Nam Bộ mới tách ra, Lý Dân ở lại Nam Bộ tìm kiếm dị tượng thiên địa, Khương Nghị thì lao thẳng đến Trung Bộ Đế Thành. Cho nên thời điểm Lý Dân phát hiện Thanh Mộc, Khương Nghị cũng là vừa tới Đế Thành. Những sát sinh tiễn kia nói bay 10 ngày, chưa đến lúc ầm ầm. Liệt diễm sôi trào, khuấy động bầu trời, to lớn nặng nề, ẩn hiện hỏa diễm sơn mạch, hỏa diễm trường hà, giống như là đại lục rộng lớn đang cháy hừng hực. Thương thương thương, 100.000 thanh hỏa kiếm bạo phát trong liệt diễm đại lục, lít nhít, che khuất bầu trời. Toàn bộ bọn chúng do sơn hà biến thành, do liệt diễm tụ lại, sắc bén thấu xương, tráng kiện như ngọn núi. Bọn chúng khuấy động kiếm đạo lăng lệ, tràn ngập sơn hà nặng nề, càng bao quanh ánh sáng thần viêm cùng uy lực phá diệt. Giết! Lý Dần vỗ cánh bạo kích, 100.000 hỏa kiếm toàn diện dị biến, hóa thành 10 vạn con bất tử thần điểu, bá đạo, tràn ngập đất trời, thần uy nghiêm nghị, để toàn trường rung động. Các cường giả đang chạy trốn nhìn lại một màn này, đều sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng đến muốn hôn mê, có người còn vắt chân lên cổ chạy đi, hận không thể sinh ra thêm mấy chân, Không tệ lắm, cái này ngược lại còn có thể. Hai mắt đế tử tỏa sáng, ngước nhìn hỏa điều đầy trời, cảm nhận được khí thế đặc biệt đập vào mặt. Thế công bao trùm toàn diện giống như vậy hẳn là rất khó khống chế, nhưng trong nháy mắt Lý Dần lại có thể phóng xuất ra ngay, trong này khẳng định là có ảo diệu đặc thù gì đó. Giết! Lý Dần thông qua ý thức hải khống chế toàn bộ 100.000 hỏa điểu, một tiếng thét lên ra lệnh, vang vọng cả trời cao, biển lửa cuồn cuộn, chiếu sáng đất trời, 100.000 hỏa điểu toàn diện bộc phát. Đại quang mang thuật, 100.000 thần điểu tăng vọt tốc độ, mở ra không gian, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở xung quanh đế tử, thấu xương, nặng nề, to lớn, tràn ngập đất trời toàn diện bạo kích. Không gian gào thét, sơn hà sụp đổ. Sắc mặt đế tử hơi biến đổi. Chiều dâng hỗn loạn xung quanh bị áp xúc mãnh liệt, tiếp nhận trùng kích to lớn. Nhưng, vào một khắc áp sát đế tử chân thân đang này, theo một tiếng hét lớn của hắn, hỗn loạn tăng vọt uy thế, cuồng dã tung bay ra ngoài. Tất cả thần điểu thảm tao tách rời, hóa thành bạo tạc vô tận vang vọng đất trời, tàn phá bừa bãi dãy núi. Số lượng lớn cường giả đang chạy trốn bị trong nháy mắt đã bị diệt sát. Cảm nhận được không? Đây là chênh lệch. Đây là áp chế. Ngươi muốn cảm nhận lực lượng chân chính không? Dung nhập ta. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta mang ngươi đi cảm nhận thế giới này, ta mang ngươi đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Đế tử mở rộng hai tay, lên tiếng giống to, như là thiên âm, lại như đế nộ, uy lực và năng lượng cuồn cuộn, chiều dâng hoắc loạn như là hàng tỷ tia lôi đình, đổ xuống, không gian, thời gian, thậm chí sóng chiều sát lục trước mặt, toàn bộ đều vặn vẹo. Lý Dần đang theo kiếm chiều giết tới, lại bị vô tình lật tung ra ngoài, không chút huyền niệm. Đây là nghiền ép của đế mạch đối với thần mạch. Đây là trà đạp của đế pháp đối với thần pháp. Nhưng Lý Dần có được cái khiên hộ thể, không thể phá vỡ, kỳ thật cũng không nhận được tổn thương. Hắn không sợ chút nào, mà là tiếp tục triển hiện tiềm lực cao nhất. Sát na phồn hoa. Một nguồn ba động mãnh liệt nở rộ từ khí hải, quét sạch toàn thân. Cái này đã từng là võ pháp mạnh nhất của hắn, bây giờ càng là mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Lý Dần thiêu đốt huyết khí, linh hồn sôi trào, kích phát bất diệt chân uy, trùng kích cái khiên thần binh. Liệt diễm đầy trời tùy theo bạo động, thanh âm ù ù đinh tai nhức óc, tái hiện bức tranh tuyệt thế liệt diễm sơn hà, uy áp thiên địa. Lần này, trong liệt diễm sơn hà lại nhấc lên một tôn bất tử thần điểu giống Lý Dần như đúc, như là liệt diễm biến thành, uy thế càng là tương xứng cùng Lý Dần. Một tiếng gáy to, vang vọng đất trời. Xung quanh tôn bất tử thần điểu này lại còn trải rộng ra pháp trận hoa lệ mà thần bí, cực kỳ giống Chu Tước Quy Nguyên thuật, tất cả năng lượng giữa thế gian đều nhận lấy dẫn dắt, mãnh liệt kéo tới. Đây là kiếm đạo sát na phồn hoa giao hòa cùng Chu Tước bí thuật. Đây là hắn không ngừng quan sát sư phụ, cải thiện võ pháp, cảm ngộ hoàn toàn mới, cuối cùng được tới thăng hoa cực hạn. thiên địa mục nát, năng lượng hội tụ. Cái khiên phát uy, sơn hà bạo động. Keng! Bất tử thần điểu bên trong sơn hà đồ hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hấp thu thần uy từ Lý Dần, kích phát thần thế của cái khiên, càng tụ tập năng lượng đất trời, bạo phát ra uy lực cảnh giới mạnh hơn, cường đại hơn, vô tình chém về phía đế tử. Một chiêu này, tốt, ha ha, tốt. Rốt cuộc đế tử cũng có phản ứng, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ, tiểu tử này so với hắn mong muốn còn hoàn mỹ hơn. Một tiếng giống to, chiến huyết sôi trào, tất cả linh văn trước người sau người toàn bộ đều khôi phục, lộn xộn cường đại trùng kích ở trong thân thể, một mảnh vạn đạo hỗn loạn chân chính lao ra khỏi cơ thể, cuồn cuộn khắp mảnh không gian này. Phạm vi mấy ngàn dặm đều giống như muốn sụp đổ ở trước mặt hắn. Đây là toàn lực xuất kích, là tán thành đối với Lý Dần. Các cường giả của các bộ lạc chạy trốn đều sợ hãi đến ngạt thở, loại uy thế này, loại năng lượng này, loại chiến đấu này, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng ra đến, rất nhiều người trực tiếp ngồi ở chỗ đó, chờ chết đi, có chút thì đánh vỡ nát mặt đất, chật vật giấu đến dưới đất. Keng, ầm ầm. Lý Dần cường thế diễn biến sát lục thần kiếm, trong nháy mắt đã vỡ nát ngay trước mặt vạn đạo hỗn loạn. Chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Tiếp tục, tiếp tục, ha ha, lại lần nữa. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể mạnh đến mức nào. Đế tử chủ động xuất kích, đuổi giết Lý Dần, đồng thời ý thức cưỡng ép xuyên suốt ý thức Lý Dần, muốn triệt để khống chế hắn. Ý thức Lý Dần lắc lư kịch liệt, như là muốn lần nữa mê thất, nhưng Hoàng Nê Đài lại lần nữa oanh minh vang lớn, như Hoàng Trung Đại Lữ, lại như thần âm gào thét, đánh thẳng vào ý thức cùng linh hồn Lý Dần, bừng tỉnh lấy cái khiên sơn hà nặng uy. Lý Dần lần nữa thức tỉnh, ánh mắt hừng hực, chiến ý như thủy triều. Hắn cuồng kích bàn tay, lần nữa nhắc lên liệt diễm ngập trời. Liệt diễm bạo động, diễn biến sơn hà vô cương, diễn biến uy lực đại lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liệt dương kiếm trong ý thức Lý Dần lại lần nữa kích phát, trùng kích biển lửa, khuấy động sơn hà, diễn biến lợi kiếm thập vạn sơn hà, lập tức hóa thành 10 vạn con hỏa điểu. Giết! Lý Dần thôi động Hoàng Nê Đài, kích phát thần uy, thực lực tại giờ khắc này đã tăng vọt. Cường thế nắm tất cả hỏa điểu trong tay. Bọn chúng như là Lý Dần hóa thân, mà còn toàn nhận hắn khống chế, điều khiển như cánh tay nhao nhao bạo động. Trước mặt hỗn loạn, tất cả đều quy về không trật tự. Đế tử kiêu ngạo cường thế, ngang nhiên lao về phía trước, hỗn loạn toàn diện bộc phát, đánh thẳng vào nghìn con hỏa điểu đang giết tới. Nhưng, nghìn con hỏa điểu phân tán trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn, như ánh sáng, biến mất ở chân trời, ngay sau đó kịch liệt va chạm tại phía chân trời xa xôi, lít nha lít nhít giao hòa cùng một chỗ. 100.000 hỏa điểu, hóa thành một. Uy thế tầng tầng tăng vọt, đạt đến trình độ khủng bố tuyệt luân. Cùng lúc đó, Lý Dần một mình nghênh đón đế tử, vừa gặp phải trong chốc lát, toàn thân nổ tung, lấy thoát sinh thuật, diễn biến uy lực tự bạo, giống như đại hải khiếu bạo động, đối diện vén lui đế tử. Tại lúc phóng thích thoát sinh thuật, trong chốc lát ý thức, Lý Dần thao túng hỏa điểu đi xa vỗ cánh bạo kích, ánh sáng nhanh chóng tăng vọt gấp bội, cơ hồ nháy mắt đã tới. Linh văn khống chế, đăng phong tạo cực, chiêu thức phối hợp, tinh diệu tuyệt luân. Thực lực mạnh yếu, không chỉ ở thiên phú, càng ở chỗ kinh nghiệm cùng trí tuệ, và cảm giác khống chế đối với chiến đấu. Đây là điều quý giá nhất Lý Dần học được từ Khương Nghị nơi đó. Đế tử quả nhiên trúng chiêu. Vốn cho rằng 100.000 thần điểu toàn diện đánh giết chính là chạy đến chỗ hắn, cho nên thả ra chiều cường hỗn loạn, kết quả đánh hụt. Ngay tại thời khắc quay người này, một loại uy thế cường tự bạo đại che mất hắn, không thể phá vỡ, kỳ thật cũng không nhận được tổn thương. Hắn không sợ chút nào, mà là tiếp tục triển hiện tiềm lực cao nhất. Sát na phồn hoa, một nguồn ba động mãnh liệt nở rộ từ khí hải, quét sạch toàn thân. Cái này đã từng là võ pháp mạnh nhất của hắn, bây giờ càng là mạnh hơn. Mạnh hơn nữa, Lý Dần thiêu đốt huyết khí, linh hồn sôi trào, kích phát bất diệt chân uy, trùng kích cái khiên thần binh. Liệt diễm đầy trời tùy theo bạo động, thanh âm ù ù đinh tai nhức óc, tái hiện bức tranh tuyệt thế liệt diễm sơn hà, uy áp thiên địa. Lần này, trong liệt diễm sơn hà lại nhấc lên một tôn bất tử thần điểu giống Lý Dần như đúc. Như là liệt diễm biến thành, uy thế càng là tương xứng cùng Lý Dần. Một tiếng gáy to, vang vọng đất trời. Xung quanh tôn bất tử thần điểu, này lại còn trải rộng ra pháp trận hoa lệ mà thần bí, cực kỳ giống Chu Tước Quy Nguyên thuật, tất cả năng lượng giữa thế gian đều nhận lấy dẫn dắt, mãnh liệt kéo tới. Đây là kiếm đạo sát na phồn hoa giao hòa cùng Chu Tước bí thuật. Đây là hắn không ngừng quan sát sư phụ, cải thiện võ pháp, cảm ngộ hoàn toàn mới, cuối cùng được tới thăng hoa cực hạn. Thiên địa mục nát, năng lượng hội tụ. Cái khiên phát uy, sơn hà bạo động. Keng! Bất tử thần điểu bên trong sơn hà đồ hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hấp thu thần uy từ Lý Dần, kích phát thần thế của cái khiên, càng tụ tập năng lượng đất trời, bạo phát ra uy lực cảnh giới mạnh hơn, cường đại hơn, vô tình chém về phía đế tử. Một chiêu này. Tốt! Ha ha, tốt!

Bất Diệt Đồ Đằng, nguồn gốc từ tại Bất Diệt Thần Viêm, Ngụ Ý Tuyên Cổ Không Tắt, Vạn Hỏa Cộng Tôn, giao phó cho Kiều Vô Hối. Bất Hủ Đồ Đằng, nguồn gốc từ Đại Địa Nguyên Thủy, Ngụ Ý Vạn Cổ Bất Hủ, Vĩnh Thế Trường Tồn, giao phó cho Lý Dần. Bất Hủ Đồ Đằng có thể nói là hoàn mỹ đỡ tiếp bất tử, huyết mạch cùng cái khiên thần binh của hắn, đây cũng là nguyên lực chủ yếu để Lý Dần chân chính xưng thần. Ầm ầm. Lý Dần giao hòa chiều sâu khi Đồ Đằng khích lệ cùng cái khiên, bộc phát ra khí thế nặng nề không có tận cùng, như là 10 vạn dặm sơn hà rót vào chiến khu, trở nên không thể phá vỡ, nặng nề đến mức đè sập bầu trời, áp sập sơn hà, mà bên trong cái khiên càng là kích phát ra năng lượng bất hủ thần bí, tư dưỡng chiến khu, kích ra tiềm lực sinh mệnh. Đó là năng lượng thần bí nguồn gốc từ mặt tầng diễn biến đi ra. Đại địa không suy, vĩnh hằng bất hủ. Cùng lúc đó, dãy núi mênh mông lay động kịch liệt, vết nứt lan tràn, tách rời vạn vật, như là tuyệt thế địa chấn tiến đến. Phạm vi mấy chục dặm, vài trăm dặm, mấy ngàn dặm, thậm chí đến hơn vạn dặm, đều hứng chịu tới kích phát mãnh liệt, số lượng lớn cường giả chạy nạn rơi vào vực sâu, dân chúng bộ lạc ở các nơi bị vô tình nuốt hết. Một loại năng lượng nặng nề vô biên kịch liệt cuồn cuộn, nhảy vọt lên, như là biển động vô hình sôi trào, từ bốn phương tám hướng tụ đến, trùng điệp, liên miên bất tuyệt, phối hợp với cái khiên, tiếp tục tăng cường thực lực của Lý Dần. Đó chính là địa tầng diễn biến đi ra uy lực bất hủ. Đế tử, tốc chiến tốc thắng, đừng lại chơi nữa. Cổ lão cao giọng nhắc nhở, càng ngày càng cảm thấy là lạ. Tốt, ha ha ha, tốt. Đế tử càng kích động, đưa tay chỉ tới Lý Dần, nếu hôm nay ngươi có thể ép ta vận dụng đế cốt, ta thả huynh đệ ngươi còn sống rời khỏi Bắc Thái Đại Lục. Nếu ngươi không thể, ta ở ngay trước mặt ngươi, xé nát hắn. Lý Dần hoàn toàn đắm chìm bên trong điên cuồng bộc phát, hắn khàn giọng gào thét, triệt để giao hòa cùng cái khiên thần binh, cường thế cộng minh cùng vô hạn sơn hà, hắn như là đại địa hóa thân, như là vĩnh hằng bất hủ, từ hai cánh đến móng vuốt đều trở nên sắc bén mà cứng cỏi. Liệt diễm sôi trào, như hàng vạn núi lửa tề phát, dâng trào tới bầu trời, đốt thấu bầu trời đêm. Năng lượng có nguồn gốc từ cái khiên cùng đại địa bất hủ, cũng kích ra uy lực bất tử, đánh thẳng vào yêu hòa đặc biệt. Lý Dần đại bạo phát chiến ý, thực lực càng là tiêu thăng toàn diện, hắn vỗ cánh cuồng kích, nổ bắn ra đế tử, áp bách nặng nề để đất trời gào thét, sơn hà nổ vang. Ầm ầm. Nương theo tiếng bạo hưởng thiên kinh, Lý Dần cùng đế tử đối diện đụng vào nhau. Toàn thân đế tử tràn ngập uy lực vạn đạo, linh văn trước người sau người đều giống như phục sinh mà gầm thét, bộc phát chiến uy. Móng vuốt của Lý Dần như là 10 vạn dặm sơn hà tạo thành, không thể phá vỡ, cuồng lực lay động bầu trời. Va chạm trong ngắn ngủi, năng lượng sôi trào, như cuồng triều ngàn liên miên bất tuyệt cuồn cuộn giữa trời cao. Hai người đồng thời hét lên đầy giận dữ, cũng đồng thời lật ngược lẫn nhau. Oanh! Rầm rầm rầm, đế tử đạp tan trời cao cưỡng ép ổn định, kích phát tiềm lực linh văn, ngang nhiên đuổi giết Lý Dần, thống khoái. Ha ha! Đến đây! Tiếp tục đi! Lý Dần tiếp tục kích phát tiềm lực đồ đằng, như là tuyệt thế chiến thần vạn cổ bất hủ, vượt qua thời không mà đến, mọi cử động đều nhấc lên chiều dâng vạn trượng. Bạo phát ra liệt diễm vô tận, va chạm kịch liệt vang vọng, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn không dứt. Đế tử và Lý Dần đều giết tới cực hạn, năng lượng tràn ngập đất trời đối với Thanh Mục Huyễn Cảnh mà nói quả thực là tai nạn. Đại địa lún xuống, núi cao sụp đổ, đại thụ cổ lão bị nhổ tận gốc dưới cùng phong, hóa thành bụi trong năng lượng cùng liệt diễm, tất cả cường giả đều hốt hoảng chạy trốn, tuyệt vọng kêu khóc giống như ở trong thế giới chiến đấu tận thế. Còn có thể mạnh hơn sao? Tiếp tục đi, để cho ta nhìn thấy tiềm lực của ngươi. Đế tử cuồng bạo tung bay Lý Dần, bay lên bạo kích, chiều dâng hỗn loạn như hàng vạn tia lôi đình, che mất Lý Dần. Lý Dần từ trên trời giáng xuống, đụng nát mặt đất, thẳng tới địa tầng, nhưng ngay sau đó người khoác đồ đằng, dẫn dắt bất hủ, phóng lên tận trời. Liệt diễm cuồn cuộn, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, kích phát đại quang manh thánh thuật, cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt đế tử, móng vuốt quét ngang, như tuyệt thế chiến binh, hai cánh bạo kích, như thiên đao liệt không. Thương thương thương. Đế tử kịch liệt đối kháng, càng đánh càng cuồng. Hắn thật sự quá kích động, bộ phân thân này lại thật có thể chống lại cùng hắn, chẳng phải là sau khi dung hợp có thể làm cho hắn thẳng tới đỉnh phong. Kể từ đó, trong 3 đến 5 năm, hắn nhất định có thể bước tới sơ khuy bán đế. Không có bất kỳ lo lắng gì. Còn có cái đồ đằng gì đó, cái bất hủ gì đó. Bộ phân thân này còn giống như có rất nhiều bí mật. Nếu như sau khi dung hợp, cũng có thể thông qua hắn đạt được một ít tình báo từ xí thiên giới. Quả thực là hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Ha ha ha. Nhưng, thời điểm đế tử cùng Lý Dần đang giết tới hừng hực khí thế, ý thức đột nhiên hoảng hốt, cảnh tượng xung quanh thay đổi mà không có dấu hiệu nào. Đầu tiên là đen kịt vô biên, tiếp đó ánh sao vẩy xuống đầy trời. Không, đây không phải là tinh quang, càng giống như là lít nha lít nhít bóng người, đếm mãi không hết, chật ních khắp đất trời, tràn ngập các ngõ ngách. bọn hắn đang gieo hò, bọn hắn đang cầu khẩn, bọn hắn toàn bộ nhìn về hắn. Chiến trường chém giết say sưa, há có thể phân thần. Lý Dần bay lên bạo kích, trọng đao nặng nề sắc bén hung hăng đánh vào người đế tử. Đế tử run rẩy, vai trái lập tức vỡ nát ngay, toái cốt tùm, máu thịt bay là tả, chiến khu thẳng tắp mở ra trời cao, đánh tới dưới mặt đất, bàn tay sắp bóp chết Tu La đều buông ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố để Lý Dần đều cảnh giác, vô ý thức hoài nghi là cố ý, là đang dụ địch xâm nhập. Nhưng Chu Thanh Thọ, ở nơi xa từ đầu đến cuối đang nóng nảy đợi đến cơ hội lại đại trấn tinh thần, bay thẳng lên trời. Cổ lão cùng Lý Vọng liên tiếp bay lên không chặn đường, nhưng tốc độ của Chu Thanh Thọ lại cực nhanh, đấu chuyển tinh di giống như vượt qua không gian, xông về bầu trời xa xa, vững vàng nâng lấy Tu La. Thân thể non nớt của Tu La đã bị bóp bóp méo, xương cốt đều gãy mất, nhưng hắn lại cắn răng, nghiêm mặt, một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Ta là huynh đệ của Khương Nghị, Chu Thanh Thọ. Ta nhất định sẽ mang ngươi về Thương Huyền. Chu Thanh Thọ thở phào một hơi, thu Tu La vào tinh thần giới chỉ. Đế tử, đừng đùa nữa. Cổ lão đều nổi giận, nhất định phải thử thực lực của Lý Dần ở chỗ này sao? Mang về đế thành dung hợp chẳng phải là thuộc về mình sao? Có đôi khi hắn là thật không hiểu rõ đế tử đang ý nghĩ. Đế tử không cần phải để ý đến nơi này. Cổ lão, cùng nhau lấy lại Tu La. Lý Vọng nhấc lên hỗn loạn, muốn cướp đoạt Tu La. Đây là tâm huyết đời đời kiếp kiếp của bọn hắn. Nếu để cho Tu La đổi chủ ở trước mặt hắn, hắn chăm chết không đền được tội. Lý Dần. Lấy được Tu La rồi, chuẩn bị rút lui. Chu Thanh Thọ lao xuống, chủ động nghênh kích cổ lão cùng Lý Vọng. Giao Tu La ra. Cổ lão cùng Lý Vọng nhao nhao bay lên không, cường thế hiện ra năng lượng linh văn. Nhưng Chu Thanh Thọ đột nhiên nở rộ cường quang sáng chói, thân thể thẳng tắp từ trong tới ngoài đều trở nên trong suốt, như là hóa thành tinh hà hình người, khí tức tại giờ khắc này tăng vọt đến cực hạn. Ta giữ lại các ngươi là tránh cho đế tử chú ý ta quá độ, các ngươi thật đúng là đề cao bản thân mình rồi. Chết hết cho ta. Toàn thân Chu Thanh Thọ phun trào tinh thần vô hạn, ù ù tiếng vang, giống như tinh hà lao nhanh, lay động ra quỹ tích quanh co, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người bọn hắn. Nương theo bạo tạc mãnh liệt, Lý Vọng cùng cổ lão bị vô hình đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ lo lắng gì. Chu Thanh Thọ không phải không đánh lại bọn hắn, mà là cố ý yếu thế dây dưa để đế tử không cần phòng bị hắn. Hắn cũng tốt tìm cơ hội đột nhiên nổi lên. Không nghĩ tới, thật sự làm cho Lý Dần tranh thủ đến cơ hội cho hắn. Xa xa trong phế tích, đế tử lung lay đầu, nhịn đau đứng dậy, nhưng đang muốn cưỡng ép thức tỉnh, ý thức lại lần nữa lâm vào hỗn loạn vô tận. Không đúng. Cái cảm giác này làm sao giống như là... Đúng vào thời khắc này, bầu trời đêm xa xôi đột nhiên bị cường quang hừng hực chiếu thấu, vạn dặm sơn hà như rơi vào ban ngày. Là cái truyền thừa gì kia? Đáng chết. Khương Nghị tới rồi sao? Đế tử bỗng nhiên bừng tỉnh, quả quyết kích phát 9 viên đế cốt. Đế cốt rời khỏi cổ tay, phân tán đến xung quanh, tăng vọt quy mô, đế uy cuồn cuộn, vậy mà xuất hiện 9 hư ảnh đế quân, liên thủ bảo vệ đế tử. Một nguồn năng lượng vạn vẹo hết thảy lập tức bộc phát, mà ở giữa 9 viên đế cốt thì là như vực sâu hắc ám. Con đường trật tự mới xuyên qua hệ thống pháp tắc thế giới, từ nơi này kéo dài nơi cực sâu trong đến hư không. Đế tử cắn răng liền muốn chạy trốn. Lý Dần lại khống chế Hoàng Nê Đài, lấy ánh sáng nhanh chóng tiêu xạ đến gần đó, không chần chờ chút nào, lần nữa hiện ra thoát sinh thuật. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt dung chuyển trật tự lĩnh vực, cưỡng ép quấy nhiễu đế cốt vận chuyển, liệt diễm ngập trời như chiến thần tức giận, cuồng bạo đụng chạm lấy đế tử. Chính là cái ngăn cản vi diệu này đã giúp sát sinh tiễn, không nhìn không gian giết tới gần đó. Một kích này là Khương Nghị toàn lực thả ra thương sinh tạo hóa ở ngoài đế thành, là muốn cách phòng ngự đế thành bắn giết đế tử. Trình độ cường hãn là không thể nghi ngờ đã đạt đến bán đế chân chính. Phốc phốc, đế tử vừa mới bị nổ tung bao phủ, trong nháy mắt lại bị sát sinh tiễn đánh xuyên. Sát sinh tiễn là thẩm phán thiên tiễn, tiếp nhận lời cầu nguyện của chúng sinh, muốn thanh trừ hắn từ trên thế giới này, mang tới tổn thương là trực tiếp thực hiện đến trên linh hồn. Đế tử run rẩy, linh hồn bị xé rách, ý thức lâm vào hắc ám, cơ hồ phải ngủ say, cũng tương đương với từ bỏ chống cự. Mà thoát sinh thuật đưa tới bạo tạc còn đang tàn phá bừa bãi. Lúc này nổ rách dưới đế tử đang hoảng hốt. Sát sinh tiễn. Chu Thanh Thọ bỗng nhiên quay đầu, vừa mừng vừa sợ. Sát sinh tiễn làm sao lại đột nhiên tới đây, chẳng lẽ đế thành nơi đó khai chiến? Khương Nghị đã từng nói lúc bắt đầu hắn muốn bắn giết đế tử trước. Sát sinh tiễn. Lý Dần tại đoàn tụ chân thân trong liệt diễm cuồn cuộn, phấn chấn lại kích động, nhiệt huyết cuồn cuộn, sư phụ thật sự là không giờ khác nào không đang bảo vệ hắn. Bành bành bành. Đế tử mang theo chiến khu rách dưới giống như viên thiên thạch, kéo lấy liệt diễm mở ra trời cao, nện vào núi rừng bừa bộn. Đế tử, cổ lão cùng Lý Vọng hoảng sợ thét lên, không lo được thân thể trọng thương, lo lắng vồ giết tới. hắn trở về, các ngươi cũng không trở về được. Chu Thanh Thọ cường thế trải rộng ra tinh thần lĩnh vực, quỹ tích tinh hà va chạm Lý Vọng cùng cổ lão, phóng tới cưỡng ép thay đổi tuyến đường, thẳng đến tới mình. Oanh! Oanh! Chu Thanh Thọ lấp lóe hai con ngươi, bạo phát ra hai mảnh cường quang, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đối diện xuyên qua cổ lão, đồng thời hai tay huy động, nhấc lên 9 viên tinh thần, hóa thành một đường thẳng tắp, đối diện đánh vỡ nát Lý Vọng. Bây giờ Chu Thanh Thọ đã không còn là Chu Thanh Thọ năm đó, mặc dù không có Hoàng Nê Đài, nhưng bằng vào Hỗn Thiên Linh Bảo cùng nhiều lần chiến tranh ma luyện đã vô cùng cường hãn. Lý Dần nhanh chóng đoàn tụ lấy cơ thể trong liệt diễm bạo động, hận không thể lập tức giết qua, nhưng dục hỏa trùng sinh cuối cùng vẫn cần thời gian, dù là lại ngắn, cũng là thời gian. Đế tử hôn mê, ý thức lóe lên hào quang nhỏ yếu, bằng vào ý chí cứng cỏi thoáng hoàn hồn, đầu ngón tay có chút rung động, khống chế đế cốt tới bảo vệ. 9 viên đế cốt lắc lư, khuấy động uy thế hoắc loạn khủng bố, gào thét tới phía đế tử nơi này. Nhưng, mặc dù đế tử bằng vào đế mạch truyền thừa không có bị trực tiếp đánh chết, cũng không xê xích được gì nhiều. Sau khi ý thức miễn cưỡng khôi phục, hắn nhanh chóng lâm vào hắc ám, nguyên hỏa linh hồn gần như dập tắt. Đế cốt là tương thông cùng linh hồn và ý thức của đế tử, không có cảm giác, tự nhiên ngừng lại. Đúng vào lúc này, rốt cuộc Lý Dần cũng đã tái tạo được chân thân, cường thế trở về. Sau khi hắn chú ý tới tình huống xa xa thì quả quyết mà tấn mãnh, đều không lo được khống chế Hoàng Nê Đài, càng không lo được ngưng tụ võ pháp cường hãn, lấy ánh lửa thôi động quang minh thuật, xông về đế tử. Trái tim đế tử còn đang cố gắng nhảy lên, kích phát ra khí tức sinh mệnh mênh mông, lưu chuyển toàn thân, tự phát khép lại thương thế, cũng tư dưỡng ý thức. Tại thời khắc hung hiểm cực độ này, đế tử lần nữa khôi phục ý thức. Mang ta rời khỏi. Đế tử cố nén ý thức hôn mê lại lần nữa, hắn dùng hết năng lượng toàn thân, gọi đế cốt trở về. Đế cốt oanh minh kịch liệt, như là đế quân gầm thét, uy lực và năng lượng cuồn cuộn, chiều dâng hoắc loạn như là hàng tỷ tia lôi đình đổ xuống, không gian, thời gian, thậm chí sóng chiều sát lục trước mặt, toàn bộ đều vặn vẹo. Lý Dần giết tới đối diện bị đánh đến be bét máu thịt. Giờ khắc này, giống như không có hy vọng, đế tử, muốn chạy trốn. Nhưng, Lý Dần không có bất kỳ ý tứ dừng lại gì, hắn cuồng nhiệt mà điên cuồng, trong ý thức tất cả đều là lên lên lên. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, cắn răng gầm thét, kích phát tiềm lực cái khiên trùng kích toàn thân. Nếu như là thần linh khác, có lẽ thật đúng là, gánh không được 9 viên đế cốt tại đột nhiên bộc phát đế uy thời khắc này, nhưng Lý Dần dung hợp cái khiên, như là giao hòa cùng 10 vạn dặm sơn hà, càng là người khoác đồ đằng, lưu chuyển lên năng lượng vĩnh hằng bất hủ, cưỡng bức chống đỡ hủy diệt bạo kích. Tại thời khắc mấu chốt đế cốt hình thành vây quanh, Lý Dần hung hiểm giết tới trước mặt đế tử. Đế tử hoảng hốt, gần như hôn mê, nhưng khóe miệng tinh hồng vẫn hơi khơi gợi lên một đường cong. Đế cốt sắp thành hình, hỗn loạn bạo động diễn biến trật tự thế giới mới. Lý Dần xông tới, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Trật tự mới dung thực thế giới, hình thành lỗ đen, di chuyển hắn cùng Lý Dần ra ngoài. Biện pháp phá giải duy nhất, chính là trong thời gian ngắn nhất đánh hắn một kích mất mạng, triệt để oanh sát. Nhưng, hắn là đế tử, là chiến khu đã trải qua đế quân tự mình rèn luyện, đừng nói ngạnh kháng một kích, ba kích năm đập đều có thể. Cho nên, kết thúc. Đế tử mông lung nhìn Lý Dần tức giận lao tới, từ từ nhắm mắt lại. Chờ đợi đế cốt di chuyển hắn, mang theo Lý Dần trở lại đế thành. Mặc dù chơi đập, nhưng kết cục không có khác nhau. Cái này, chính là số mệnh. Ai bảo hắn là chủ nhân cơ chứ? Lý Dần, trở về. Ngươi sống đủ rồi sao? Còn có cơ hội. Chu Thanh Thọ quá sợ hãi, hắn kích phát kiếm chiều dứt khoát quyết nhiên tiến lên. Ầm ầm ầm. Lý Dần giết tới trước mặt đế tử, gương mặt dữ tợn, sôi trào liệt diễm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, đế cốt tụ tập, vờn quanh bạo động, đế uy vô tận cuồn cuộn, hỗn loạn kinh khủng tàn phá bừa bãi. Một mảnh sóng chiều hỗn loạn bạo động kịch liệt, diễn biến trật tự hoàn toàn mới, dung thực thế giới tạo nên lỗ đen, mắt thấy là phải mang theo Lý Dần cùng đế tử biến mất. Hỗn đản, mở mắt ra nhìn ta. Lý Dần điên cuồng đến cuồng loạn, hai tay kịch liệt huy động, từ trong liệt diễm mênh mông diễn biến ra một nguồn năng lượng hắc ám. Âm trầm, giá lạnh, để cho người ta dùng mình. Linh hồn đế tử rung động, mở hai mắt ra. Đây là đại mộ bí thuật. Lý Dần nhấc lên năng lượng hắc ám xen lẫn mộ bia màu đen, phía trên hiện lên chữ bằng máu tinh hồng, gầm lên giận dữ, đánh xuống đế tử. Không, đế tử ớn lạnh toàn thân, muốn la lên, lại chỉ là phát ra thanh âm yếu ớt, hắn muốn ngăn cản, nhưng linh hồn mệt mỏi đã không chống đỡ được, hắn không thể đứng dậy hoạt động. Nương theo chấn động mãnh liệt, mộ bia màu đen nhuốm máu đánh vào trên thân đế tử. Không có thương tổn đến cơ thể, mà là trực kích đánh vào linh hồn. Có thể là chiến khu cường hãn của đế tử không nhìn thấy tổn thương, nhưng linh hồn suy yếu đến cực hạn làm sao có thể chịu đựng được bạo kích như thế này. nương theo trọng kích trầm muộn, đế tử vô tình bị táng diệt ngay tại chỗ. Đế cốt đang diễn biến trật tự mới lập tức rối loạn, lỗ đen sắp thôn phệ đế tử cùng Lý Dần cũng theo đó khép lại. Đế tử, chết. Tại chính đại lục của hắn, tại chính lãnh địa của hắn, tại chiến trường mà hắn trưởng khống, tươi sống đùa chơi chết mình. Cho đến trước khi chết một khắc, hắn đều cao ngạo nhận định mình đã nắm vững thắng lợi. Cũng cho đến trước khi chết một khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng mình phải chết. Chu Thanh Thọ lo lắng bổ nhào vào nơi này, lại bị đế cốt ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nhiên đế cốt đột nhiên rối loạn, lỗ đen cũng ngừng lại, để trái tim hắn nhảy lên đến cổ họng mà tái phát. Tên điên này ngươi và cái tên sư phụ không may kia của ngươi thật sự là... Lý Dần nhìn đế tử không có động tĩnh trước mặt, kịch liệt thở dốc, vẻ mặt phức tạp. Chết rồi. Đế tử. Chết rồi. Lý Dần hoảng hốt, lại có loại cảm giác không thật. Đây là người tạo nên hắn. Đây là hài tử của đế quân. Vậy mà lại chết trên tay mình. Đừng trở về chỗ, trước tiên khống chế đế cốt lại. Chu Thanh Thọ khẩn trương nhắc nhở, đế cốt là vũ khí đế quân tự mình rèn luyện, năng lượng vô cùng khủng bố, cũng khó nói ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Nhưng Lý Dần là phân thân của đế tử, bất luận là cơ thể hay linh hồn, đều gần như giống nhau, hẳn là có thể khống chế đế cốt lại, chí ít có thể bảo đảm đế cốt đã không còn nguy hiểm. Tu La đâu? Lý Dần nhìn đế cốt dần dần an tĩnh xung quanh. Tu La đã an toàn. Xử lý tốt đế cốt, chúng ta dẫn hắn về Thương Huyền. Người dẫn hắn rời khỏi trước, càng nhanh càng tốt. Ngươi là muốn đi đế thành. Chu Thanh Thọ lập tức liền đoán được mục đích của Lý Dần, hắn vẫn nhớ mong con của hắn. Cùng là nhân phụ, Chu Thanh Thọ càng có thể hiểu được. Nhưng lần này, Chu Thanh Thọ không tiếp tục ngăn cản. Bởi vì đế tử đã chết, tới đó hẳn không có ai có thể ảnh hưởng đến Lý Dần. Ta muốn tiếp con của ta về nhà, ta nợ Hứa Đan một kết quả. Không thử trước một chút xem có thể dung hợp đế tử hay không? Mặc kệ trên tâm lý ta có chấp nhận hay không, chung quy hắn vẫn là chủ, chung quy ta vẫn là bộc, bộc nuốt chủ, nào có dễ dàng như vậy? Ta thử những đế cốt này một trước chút. Lý Dần không có mạo hiểm, mà là thử nghiệm nắm chặt trước mặt một viên đế cốt run rẩy mãnh liệt, trong chốc lát kích phát sóng chiều hỗn loạn, lại khiến cho tay phải cứng rắn của Lý Dần vỡ nát. Nhưng, sau khi máu tươi bắn tung tóe đến trên hai viên đế cốt khác, vậy mà không có bị xua tan, mà là từ từ thẩm thấu, lập tức nở rộ lên ánh sáng nhạt, sinh ra liên hệ vi diệu cùng ý thức Lý Dần. Sau khi kinh ngạc, Lý Dần nhịn đau từ cổ tay bức ra càng nhiều máu tươi, dần dần vung đến bên trên đế cốt khác. Đế cốt vậy mà đều không tiếp tục kháng cự, dung hợp máu tươi của hắn, tụ tập đến xung quanh hắn. Khống chế rồi. Chu Thanh Thọ trừng to mắt, dễ dàng như vậy sao? Không hổ là phân thân đồng căn đồng nguyên, huyết mạch hoàn toàn tương thông. Nếu như thế này, không biết hy vọng Lý Dần, bộc nuốt chủ dung hợp đế tử có nhiều tỷ lệ thành công hay không? Nếu quả thật nếu có thể. Chu Thanh Thọ không dám tưởng tượng đến tiềm lực của Lý Dần. Thần linh đỉnh phong khẳng định là không ngừng được, chẳng lẽ muốn nhìn trộm bán đế? Tiểu gia ta lại phải thêm một huynh đệ bán đế. Chu Thanh Thọ càng dự cảm tương lai mình muốn xông pha ở trong thiên địa này. Mang Tu La về, còn có bọn chúng. Lý Dần khống chế toàn bộ khí tức 9 viên đế cốt tụ tập, giao cho Chu Thanh Thọ. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức mang theo đế cốt đi thẳng đến đế thành. Xác định không có nguy hiểm. Chu Thanh Thọ cảnh giác lui lại 2 bước, nha, đế cốt. Nếu là có cái ngoài ý muốn, tiểu gia ta liền bàn giao. Đều ngủ say. Lý Dần cố gắng nhét cho hắn, cuốn đế tử lên đi đến đế thành xa xôi. Không trung cuồn cuộn liệt diễm, lấp lóe cường quang, hắn hiện ra quang mang bí thuật, rất nhanh đã biến mất giữa đất trời đen kịt. Hôm nay thật sự là kích thích. Chu Thanh Thọ đưa mắt nhìn Lý Dần rời khỏi, nhẹ nhàng thở ra. Tu La, ngài lại nhẫn nại thêm mấy ngày, ta sẽ mang ngài về Thương Huyền. Chu Thanh Thọ chuyển ý thức vào tinh thần không gian, cũng muốn rời khỏi nơi này. Tinh thần trong không gian, Tu La non nớt. Ea vài chục lần, mới phát ra rõ ràng thanh âm, phụ mẫu. Phụ mẫu? Đúng nhỉ, quên cái này. Chúng ta phải đón về, hầu hạ thật tốt. Chu Thanh Thọ dừng ở giữa không trung, quan sát sơn lâm lún xuống, phế tích đầy đất. Bộ lạc này giống như đã bị triệt để phá hủy, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ đều cuồn cuộn bụi mù, đất khô cằn khắp nơi, hố sâu dữ tợn cùng vết nứt thâm thúy nhìn thấy mà giật mình. Thần chiến kinh khủng đối với hạ giới, mà nói chính là tai nạn tuyệt vọng giống như tận thế. Toàn bộ sinh tử đều nhờ vận khí. Giờ khắc này, theo chiến tranh kết thúc, trong phế tích ở các nơi đều có thưa thớt bóng người dãy giụa leo ra, bọn hắn trừng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặc kệ là bị thương hay là không bị thương, thân thể đều khống chế không nổi mà run rẩy. Ai là phụ mẫu của Tu La tái thế? Chu Thanh Thọ hướng phía phế tích hô to. Phế tích an tĩnh, bụi mù cuồn cuộn, trừ từng đôi ánh mắt sợ hãi, run rẩy, không có bất kỳ người nào đáp lại. Đều đập chết rồi. Xui xẻo như vậy sao? Chu Thanh Thọ nói thầm nói, tiếp tục hô to với xung quanh, ai là phụ mẫu Tu La? Ai là phụ mẫu vừa mới sinh ra hài tử? Càng ngày càng nhiều bóng người từ trong hố đất phế tích leo ra, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người lên tiếng. Bọn hắn vừa mới chứng kiến chiến đấu giống như tận thế, là bị dọa phát sợ thật, rất nhiều người đầu đều kêu loạn, huống chi người thần bí có tinh thần vờn quanh trên không trung kia quá kinh khủng, khí tức tràn ngập đất trời đều ép tới bọn hắn thở không nổi, bên ngoài vài trăm dặm đều muốn nhịn không được mà quỳ xuống. Chu Thanh Thọ lại không hề hay biết mình có bao nhiêu đáng sợ, dù sao tại Xí Thiên Giới, trong hoàn cảnh loại cuồng nhân kia khắp nơi trên đất đều đã quá quen thuộc, luôn cảm giác mình không tính là cường đại, cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Ai là Tu La phụ mẫu, cút ra đây cho ta. Mặt Chu Thanh Thọ đột nhiên lộ ác tướng, nhấc lên ngôi sao đầy trời, dọi khắp phế tích mênh mông, ta đếm tới ba, không còn ra, lão tử táng diệt vùng rừng rậm này của các ngươi. Đám người may mắn còn sống sót nhao nhao sợ hãi, triệt để tỉnh táo. 1, 2, không biết sống chết, đều xuống địa ngục cho lão tử. Chu Thanh Thọ hét lớn, tinh thần sáng chói nhao nhao chấn động, thanh triều ù ù chấn thiên động địa, đánh xuống phía phế tích. Là ta. Ngoài mấy chục dặm truyền đến thanh âm. Triệu Thiên Khoát đứng ra, lảo đảo đi trên tảng đá lớn phía trước, tóc tai bù xù, vết thương chẳng chịt, nhưng vẫn dũng cảm dương đầu lên. Phụ thân. Bọn người Triệu Thắng gắt gao ôm ở cùng một chỗ, sợ hãi lại sốt ruột. Chu Thanh Thọ nhanh chóng tản tinh thần ra, vọt tới trước mặt Triệu Thiên Khoát, trên dưới dò xét nam tử chật vật máu thịt be bét, lộ ra toái cốt này, ngươi tên gì? Triệu Thiên Khoát không chịu nổi uy thế thánh hoàng đập vào mặt, kinh sợ lùi hai bước, kết quả trượt chân, chật vật lăn đến trong phế tích. Phụ thân. Triệu Thắng cuống quýt lao ra, lấy dũng khí đứng trước mặt Triệu Thiên Khoát. Đại ca, trở về. Triệu Huyên đang núp ở trong rãnh sâu, đỡ lấy mẫu thân đang hấp hối. Triệu Thiên Khoát vội vàng giật Triệu Thắng ra, dãy dụa đứng lên, dũng cảm đối mặt với Chu Thanh Thọ, Triệu Thiên Khoát, tộc trưởng bộ lạc phù đồ. Muốn giết cứ giết ta, không liên quan tới các tộc nhân của ta. Chu Thanh Thọ nhìn bọn họ một chút, lại nhìn rãnh sâu phía xa xa. Trong rãnh sâu tỉ muội Triệu Huyên máu me đầy mặt kinh hoàng ôm lấy mẫu thân, trong ánh mắt đung đưa sự sợ hãi cùng tức giận. Chu Thanh Thọ đột nhiên cười một tiếng, nói, thật có lỗi, mạo phạm. Ta là vì tiết kiệm thời gian, mới cố ý kêu như vậy. Ta cũng không phải đồ tể, là phụ mệnh đến đây tiếp Tu La về nhà. Triệu Thiên Khoát bọn hắn vẫn khẩn trương kéo căng thân thể, hô hấp lộn xộn mà gấp rút. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian tản khí tức cường hãn ra, giải thích nói, vừa mới bắt đầu tới đó là hỗn đản, phía sau hai chúng ta là bằng hữu Tu La. Bọn hắn đề cập tới thân phận Tu La chưa? Là huynh đệ sinh tử của Khương Nghị. Triệu Thiên Khoát và đám người khẩn trương lại hồ nghi nhìn hắn, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Chu Thanh Thọ thể hiện quái dị, các ngươi, không biết Khương Nghị. Triệu Thắng lắc đầu. Chu Thanh Thọ lại hỏi, biết Thương Huyền không? Triệu Thắng vẫn lắc đầu. Chu Thanh Thọ có chút nhíu mày, Bắc Thái. Triệu Thắng, Triệu Thiên Khoát liên tiếp lắc đầu. Chu Thanh Thọ xem bọn hắn, nhìn lại xung quanh, đây là đâu? Phù đồ bộ lạc. Vùng rừng rậm này kêu là cái gì? Thế giới của chúng ta. Các ngươi từng đi ra ngoài chưa? Không có. Một mực tại trong cánh rừng rậm này sao? Đời đời kiếp kiếp. Chu Thanh Thọ giật mình, trách không được. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Nhớ năm đó, ta cũng là sinh sống tại một nơi tự nhận là rất rất lớn nơi. Sau này lại bị một tên cầm thú kéo lấy rời nhà đi ra ngoài. Sau đó mới biết được thế giới lớn bao nhiêu, cuộc sống có bao nhiêu đặc sắc. Các ngươi có thể làm ân nhân cứu mạng của Tu La, cũng là duyên phận. Ta mang các ngươi rời khỏi nơi này, kiến thức thế giới thật sự. Triệu Thiên Khoát không có trả lời, vẫn duy trì đề phòng cực lớn. Đừng sợ. Ta dùng thần kiếm của ta cam đoan, nhiều nhất nửa năm, các ngươi sẽ biết mình sinh ra Tu La là một sự kiện may mắn dường nào. Nhân sinh của các ngươi đều sẽ thay đổi hoàn toàn từ buổi tối hôm nay. Chu Thanh Thọ đều hâm mộ cái gia đình này. Nhà khác đều là hài tử dựa vào phụ mẫu, cái gia đình này quả thực là điển hình phụ mẫu dựa vào hài tử. Phụ mẫu của Tu La, nhân gian cùng địa ngục, ai dám bất kính? Đương nhiên, bây giờ bọn tộc nhân bộ lạc phong bế này còn không hiểu rõ tình huống. Chu Thanh Thọ không nguyện ý lãng phí thời gian, nói thẳng, hoặc là, các ngươi đi theo ta, hoặc là, ta mang các ngươi đi. Chọn đi. Triệu Thiên Khoát cảnh giác nói, đi đâu? Chu Thanh Thọ kiêu ngạo cười nói, Thương Huyền Đại Lục, Xí Thiên Giới, điểm xuất phát nhân sinh mới của các ngươi. Thời điểm đế tử chiến tử, Bắc Thái đế quân vừa mới lui về đế thành không lâu. Đế tử bỗng nhiên chết, Bắc Thái đế quân cảm nhận được rõ ràng. Đế quân một mực giữ vững trầm ổn rốt cuộc cũng nổi giận. Đó là truyền nhân hắn hao hết vạn năm tinh lực mới bồi dưỡng ra tới. Đó là đế quân tương lai hắn ký thác kỳ vọng. Đó là siêu cấp chiến binh để hắn chế bá Bắc Thái đại lục, uy hiếp quần hùng nhân tộc. Đế tử người mang đế mạch cùng thần mạch, Giao Hòa Hoàn Mỹ đã chú định tiềm lực vô hạn. Chỉ cần hắn toàn lực bồi dưỡng, Bắc Thái đế tộc chính là có người kế tục chân chính. Kết quả, chết rồi. Cứ như vậy, không hiểu gì. Chết rồi. Bắc Thái đế quân nổi giận, giống như phát cuồng xông ra đế thành, cùng Khương Nghị, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng giết tới cùng một chỗ. Khương Nghị mặc dù không biết hắn nổi điên làm gì, nhưng bằng vào tố chất tâm lý cùng kinh nghiệm chiến đấu cường hãn, quả thực là không có biểu hiện ra sự bối rối gì, cuồng bạo mà trầm ổn, ngoan cường khống chế được đế quân oanh sát. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Như Ảnh tách ra hành động, một người mang theo 10 thần tôn 10 thánh hoàng, phân biệt tạo thành chiến trường chuẩn đế quân cùng đế thành. Lấy Đông Hoàng Như Ảnh cầm đầu, bằng vào khống chế đế ngấn tinh diệu cùng tinh thần chỉ dẫn, không ngừng quấy nhiễu đến chiến trường đế quân. Lấy Đông Hoàng Càn cầm đầu, thì khởi xướng bạo kích kéo dài đối với đế thành, mưu toan trước khi đế quân về thủ, dung chuyển hệ thống phòng ngự đế thành. Đương nhiên, cũng không phải muốn hủy nơi đó thật, nếu không mỗi chỗ đế quân đi, cũng chỉ có thể liều mạng cùng bọn hắn. Hỗn loạn kéo dài đến hơn nửa giờ, đế quân từ đầu đến cuối bắt không được bất kỳ một người nào trong đám người Khương Nghị, Thiên Hậu, cũng khôi phục tỉnh táo sau khi điên cuồng phát tiết, cưỡng ép rời khỏi chiến trường, trở lại đế thành, khống chế hỗn loạn nguyên lực tại đế thành. Chống cự lại bọn người Khương Nghị không ngừng tiếp tục bạo kích, mặc dù bọn người Khương Nghị đánh lui đế quân, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, không dám phóng thích không chút kiêng kỵ. Sau đó chia làm 3 nhóm, cam đoan một nhóm nghỉ ngơi, một nhóm tiến công, một nhóm chuẩn bị. 2 ngày sau, Lý Dần thi triển quang mang lăng thuật chạy tới đế thành. Đã tìm được Tu La, Chu Thanh Thọ đã mang về Thương Huyền. Ta ở trên đường đụng phải Đông Hoàng Toại, hắn đang đuổi theo Chu Thanh Thọ, bảo đảm Tu La an toàn trở lại xí thiên giới. Đây là đế tử, nhờ có sát sinh tiễn của sư phụ, ta đã giết hắn. Lý Dần báo cáo tin tức để tất cả mọi người chấn phấn. Đã tìm được Tu La. An toàn. Đây không thể nghi ngờ là chuyện mà bọn họ nhớ mong trong lòng nhất. Đế tử lại chết rồi. Khó trách 2 ngày trước đế quân đột nhiên nổi điên, giống như là dã thú muốn giết bọn hắn. Khương Nghị ra lệnh, tiếp tục giữ vững thế công, vòng đế quân tại đế thành, tranh thủ cho những người khác thời gian di chuyển tất cả chiến hồn trùng sinh. Sau 5 ngày, chúng ta rút lui. Lý Dần nói, sư phụ, hài tử của ta. Khương Nghị trấn an nói, không nên gấp gáp, sau 5 ngày bức đế quân giao ra. Tiến công tiếp tục bộc phát, tất cả mọi người không có chút lười biếng nào, đều là toàn lực ứng phó tấn công mạnh. Bọn hắn rất rõ ràng chỉ có thật sự lấy ra tư thế liều chết, mới có thể trấn trụ đế quân, cũng chỉ có tạo thành tổn thương cho đế thành, mới có thể đàm phán cùng đế quân tại hậu kỳ. Cùng lúc đó, Thánh Vương tại Thương Huyền được Đông Hoàng Lăng Tuyệt dẫn đầu xuống. Phân biệt đến khu vực cố định, cũng lần lượt tìm được khu quần cư. Số lượng lớn phụ nữ có thai đã bắt đầu lâm bồn. Thời gian cấp bách, bọn hắn đều gần như thô lỗ kiểm tra đối chiếu mỗi một hài nhi. Chỉ cần làm ra đáp lại, lập tức mang đi. Điều tra phạm vi lớn như thế này kỳ thật rất dễ dàng bỏ sót, dù sao cũng không phải tất cả hài nhi sau khi sinh đều lập tức dung hợp ký ức, có chút ký ức của chiến hồn luân hồi cũng không toàn diện. Mà, cũng có rất nhiều phụ nữ có thai còn chưa tới lúc sinh. Nhưng, thân ở Bắc Thái Đại Lục, có thể kinh động đế quân đại lục khác bất cứ lúc nào, bọn hắn chỉ có thể thô sơ giản lược chọn lựa, có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Về phần bỏ sót, chỉ có thể nhắc nhở bọn hắn giữ vững khắc chế, sau này lại từ từ tìm cơ hội rời khỏi. Mà, chỉ cần đều rời đi bộ phận lớn, một phần nhỏ cũng không đáng để đế quân lấy ra uy hiếp. Bọn người Khương Nghị tiếp tục thế công mãnh liệt 5 ngày, rốt cuộc cũng vẫn dung chuyển được đế thành do đế quân tự mình đóng giữ. Tường thành đứng vững tại Bắc Thái Đại Lục gần 100.000 năm. Bây giờ lại trải rộng hố cùng vết nứt. Cho đến lúc này, Khương Nghị ra mặt, ngươi giao hài tử Lý Dần ra, ta vòng qua con dân toàn thành ngươi. Nếu không lúc phá thành đi, ta đổ toàn thành đế tộc ngươi, không chừa mảnh giáp. Tiếp tục đánh. Bên trong đế thành truyền ra thanh âm uy nghiêm của Bắc Thái đế quân, nương theo hỗn loạn vô tận, cộng minh cùng hệ thống thế giới, tràn ngập khí tức tuyệt vọng cùng sụp đổ khủng bố. Đánh. Khương Nghị đáp lại cũng rất thẳng thắn, toàn thể thần ma tất cả đều bạo phát. Nhiều loại năng lượng hội tụ dưới không gian đại đạo, ngưng tụ thành bạo kích gần giống như đế uy, liên miên bất tuyệt dung chuyển đế thành. Vạn dặm xung quanh đế thành toàn bộ đều sụp đổ, biến thành vực sâu hắc ám. Đối mặt với cường giả vạn thế liên tục bạo kích, đế thành tựa như là hòn đảo bên trong biển cả rộng lớn, thừa nhận mưa to gió lớn cùng biển động tiếp tục tàn phá. Đế quân tôn quý cao ngạo, không thể nào thỏa hiệp, nhưng các con dân bên trong đế thành lại thừa nhận áp bách to lớn. Chủ mẫu. Trong đại điện đế thành, ba vị trưởng lão chủ sự vội vã tìm được Cung Như Ngọc. Ai bảo các ngươi tự ý rời vị trí, cút về đóng giữ pháp trận. Cung Như Ngọc nghiêm khắc quát tháo, nàng đang chìm ngâm ở trong đau đớn tuyệt vọng, đế tử chết rồi. Đó là hài tử mà nàng ký thác toàn bộ hy vọng. Chủ mẫu, đế thành hạ giới không giống với Thiên Khải, nơi này không cần đóng giữ, những người như chúng ta có ở đây hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng vậy, đế thành phòng được hay không đều không do chúng ta, mà là đám người dã man bên ngoài kia. Chúng ta không muốn rụt rè, nhưng... 4 vị siêu thần, hơn 20 vị thần linh. 3 vị trưởng lão trực tiếp quỳ gối trước mặt Cung Như Ngọc. Các ngươi có ý gì? Còn muốn mở thành đầu hàng? Cung Như Ngọc giận dữ đứng dậy, căm tức nhìn phía dưới 3 vị trưởng lão. Đế quân chí cao vô thượng, tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp, nhưng cục diện bây giờ, làm cho chúng ta không thể không thỏa hiệp. Như thế nào mới có thể để đế quân giữ vững tôn nghiêm, lại để cho bọn người Khương Nghị lui binh? Biện pháp duy nhất chỉ có thể là... Là cái gì? Giao hài tử ra. Làm càn. Tôn nhi của đế quân há lại để cho các ngươi nói ném liền ném. Cung Như Ngọc giận dữ đứng dậy. Đầu tiên là Thiên Mệnh Thần Tôn bị giết, sau đó lại là Khương Nghị vây công đế thành. Bây giờ ngay cả nhi tử nàng kiêu ngạo nhất đều bị giết. Nàng đã hận thấu xương đối với Khương Nghị, há có thể thỏa hiệp. Huống chi, đế tử chết rồi, hài tử này càng quan trọng hơn. Chủ mẫu, ta hiểu tâm tình của ngài. Nhưng, một khi bọn người Khương Nghị công phá tường thành, ngàn vạn con dân toàn thành này, bao gồm cả ngài, đều sẽ bị thảm tao đồ sát. Đế quân bị bọn người Khương Nghị vây khốn, khẳng định khó mà cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đế thành biến thành phế tích, nhìn con dân toàn quân đế tộc bị diệt. Đến lúc đó, đế quân tuyệt hậu, đế tộc liền xong rồi. 3 vị trưởng lão đau khổ cầu khẩn, bọn hắn là sợ thật. Không chỉ là sợ mình chết rồi, càng sợ đế tộc đi hướng hủy diệt. Mà, nếu thật sự là nháo đến cuối cùng không chết không thôi, đế quân đều có thể bị thương nặng. Sau khi đế tộc khác nhận được tin tức, khẳng định sẽ liên thủ trấn áp đế quân, ném vào thương huyền. Đến lúc đó thì toàn xong. Một đám hèn nhát, tại sao đế tộc lại có thể có loại trưởng lão các ngươi này? Đế thành của chúng ta là sâu chuỗi cùng hệ thống thế giới, hỗn loạn pháp tắc không tiêu tan, đế thành vĩnh viễn không hủy diệt. Chúng ta nhanh đến cực hạn. Khương Nghị không phải là không. Đế thành lọt vào vây khốn, hệ thống thế giới nhận trùng kích, khác các đế quân tất nhiên có chỗ phát giác, bây giờ rất có thể đã ở trên đường. Chúng ta có thể đoán được các đế quân ở trên đường, nhưng... Theo kịp sao? Đúng vậy, bọn người Khương Nghị có thần cấp không võ, còn không chỉ một. Khương Nghị còn có thông thiên tháp, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên khải. Đó là một đám điên, điên từ đầu đến đuôi. Chúng ta liều điên cuồng, liều ý chí cùng hắn, thật sự là... Là, không đấu lại. Các trưởng lão mặc dù đang quỳ, nhưng dáng vẻ lo lắng giống như có thể nhào tới bất cứ lúc nào. Các ngươi muốn làm gì? Cung Như Ngọc kinh sợ lùi hai bước, ý thức được 3 lão gia hỏa này giống như có ý đồ khác. Một trưởng lão đột nhiên mặt lộ dữ tợn, chủ mẫu. Ngài phải biết, có một số việc, đế quân muốn làm, nhưng không thể làm. Chúng ta làm thuộc hạ, nên thay đế quân làm. Cung Như Ngọc lấp loè ánh mắt, đột nhiên hô to, người đâu? Đánh 3 lão gia hỏa này ra ngoài. Chủ mẫu, đắc tội. Chúng ta là vì đế thành, vì truyền thừa đế tộc. Đế quân sẽ hiểu cho chúng ta. 3 vị trưởng lão hét lớn, không để ý Cung Như Ngọc quát tháo, nhào vào phía sau tẩm cung. Trong tẩm cung, một hài tử chừng 10 tuổi đang nằm mê man trên giường, chính là hài tử của Lý Dân cùng Hứa Đan. Cung Như Ngọc không muốn để cho hắn trải qua nguy cơ đế thành, để tránh tuổi nhỏ tâm lý sinh ra chất vấn đối với đế tộc chí cao vô thượng, cho nên đã hạ thuốc mê cho hắn. 3 vị trưởng lão ôm lấy hài tử, cất vào xuyên vân toa chuẩn bị xong trước đó. Tránh thoát Cung Như Ngọc dây dưa, rời khỏi cung điện, xông ra nội thành, lao thẳng đến khu ngoại thành. Lúc này bọn người Khương Nghị đang bộc phát thế công mạnh nhất, muốn bức đế quân đi đến khuôn khổ. Bắc Thái đế quân còn đang kiên trì, cũng không tin đám người này có thể bổ đế thành ra thật, có thể một mực kiên trì như vậy thật. Tại thời khắc nguy cơ khẩn trương này, từng tiếng thét cao vút gào xuất hiện tại tường thành Nam Bộ. Vừa vặn tránh khỏi Đông Nam Bộ đang ác chiến, nhưng âm thanh chiến tranh quá cao, thật sự là không có người nào chú ý tới nơi này. 3 vị trưởng lão lo lắng đối mặt, một người cắn răng ôm lấy hài tử, xông ra khỏi đế thành. Cả tòa đế thành đều bao phủ trong cuồng chiều hỗn loạn, cuồn cuộn không dứt, hủy trời diệt đất. Khương Nghị, hài tử ở đây, mang theo hài tử, cút ra khỏi Bắc Thái Đại Lục. Vị trưởng lão kia bị triều dâng nghiền ép, còn không có chạy ra bao xa đã bị vô tình vỡ nát, hắn dùng hết sức lực cuối cùng đánh xuyên vân toa ra ngoài. Xuyên vân toa thuộc về thánh binh, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện xé rách hỗn loạn, đánh về phía nơi xa. Trước khi vỡ nát đã xông ra trọn vẹn hơn 10 dặm. Mặc dù vẫn không xa, nhưng đã đầy đủ kinh động hai bên. Xuyên vân toa vỡ nát, hài tử bên trong rơi ra, suýt nữa đã bị tách rời. Đế quân bên trong đế thành chú ý tới nơi này, quả quyết ngăn chặn hỗn loạn. Cường giả vạn thế bên ngoài thành bọn họ nhao nhao nhìn ra xa. Lúc này, hai vị trưởng lão ở tường thành Nam Bộ cũng hò hét, đó là hài tử của các ngươi, mang theo hắn cút ra khỏi Bắc Thái Đại Lục. Ai cho các ngươi đảm lượng dám tự tiện chủ trương? đế quân ở trong chủ thành giận dữ, hỗn loạn ở Nam Bộ như ác thú xuất uyên, vô tình vỡ vụn hai vị trưởng lão kia. Hài tử, thật hay giả? Bẫy chăng? Chơi đến thế này? Đại vương, Tặc Điểu và các thánh hoàng, cùng Khương Quỳ trong đội ngũ thần cấp phía trước đều nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Sợ rằng đây sẽ là cái bẫy. Giữ vững thế công, áp chế Bắc Thái đế quân. Thiên hậu đột nhiên hô to, toàn thân bộc phát kim quang, giống như là đằng xà nhảy vọt lên, lấy tốc độ cực hạn chống lại không gian, xông về phía hài tử. Lấy kinh nghiệm của nàng, đây không phải là bẫy. Cho dù là bẫy, cũng đáng buông tay đánh cược một lần. Bởi vì bọn hắn cũng đã thật đợi không kịp, lại không rút lui. Một khi bị đế quân khác ngăn chặn, chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt. Là hắn. Lý Dân lúc này lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi, làm cường giả thần cấp, hắn rõ ràng đã nhận ra cảm giác huyết mạch quen thuộc. Nhưng làm sao hắn lại tới đây đã vọt tới phía trước nhất, bây giờ còn trực diện tường thành Đông Nam, khoảng cách nơi đó quá xa. Thiên hậu đạt được xác định, tốc độ càng nhanh hơn. Giữ vững thế công. Như ảnh, mang ta tới. Phía trước nhất, Khương Nghị lớn tiếng gào thét, xôi trào liệt diễm liền muốn phóng tới Nam Bộ. Chàng ở lại. Đông Hoàng Như Ảnh diễn biến đạo ngấn không gian, trực chỉ Nam Bộ. Dập tắt lửa con tim, nguy hiểm nhất, huống chi là loại sự kiện đột phát này, không có chút dấu hiệu lại không có kế hoạch nào. Một khi đế quân quyết định từ bỏ hài tử thì sao? Ai đi dập tắt lửa, ai sẽ đặt mình vào nguy cơ sinh tử? Khương Nghị tuyệt đối không thể mạo hiểm. Tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Nếu không, đế quân chắc chắn không có chế ước. Tất cả mọi người đều đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng Đông Hoàng Như Ảnh cũng không có một mình mạo hiểm. Thời khắc bộc phát, nàng thuận tay cuốn đi Thôn Thiên Ma Hoàng, đạp vào đạo ngấn. Ai? Thôn Thiên Ma Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cưỡng bức kéo lê phóng tới Nam Bộ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lựa chọn cùng ứng đối trong chớp mắt thể hiện trí tuệ cùng đảm phách khác nhau của mỗi người. Ầm ầm. Một lát sau, triều dâng hỗn loạn xung quanh đế thành lại lần nữa bộc phát, so với trước đó càng mãnh liệt hơn, càng có uy thế hủy diệt hơn. Thời cơ, vừa lúc ở Thiên Hậu bắt lấy hài tử trong chốc lát. Thiên Hậu ôm lấy hài tử, cùng lúc đó cũng đã làm xong tư thái phòng ngự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 9 cái đầu của Tổ Kỳ Lân gầm lên, dâng lên khí tức tự nhiên, cưỡng ép giao hòa cùng thế giới, huyền vũ trùng kích triều dâng, như là cộng minh cùng thập tam hải, nhấc lên phòng ngự, đằng xà quay quanh, diễn biến thế giới kim xà, hình thành phòng ngự tuyệt đối, kim hống phóng thích bí lực, trùng kích xương cốt, cơ bắp toàn thân, khỏe mạnh thể phách, kim ô cùng ngọc thố bắn ra, khí tức âm dương bạo động, diễn sinh hình thái bát quái. Tổ thú phát uy tập thể, thôi động uy lực thiên hậu thẳng bức bán đế. Ầm ầm. Hỗn loạn tàn phá, nghiền nát đất trời, đế uy kinh khủng trùng kích, uy áp càn khôn. Tổ Kỳ Lân liên hệ hình thành cùng thế giới lúc này rối loạn, phòng ngự thập tam trọng đại dương chia năm xẻ bảy, thế giới đằng xà bị vô tình tách rời, siêu cấp chiến khu pháp tướng thiên địa thiên hậu hình thành thảm tao xé rách, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u, ngay cả nội tạng đều bị rút lui ra ngoài. Đau đớn trong nháy mắt, cơ hồ khiến nàng hôn mê. Nhưng dưới sự chống cự, hỗn loạn có thể yếu bớt, âm dương bát quái chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, cưỡng ép hoàn thành diễn biến bên trong rối loạn, rời khỏi từ thế giới thật. Đế quân giận dữ, há có thể để cho ngươi mang đi truyền nhân đế tộc. Thiên hậu, ngươi ở lại cho ta. Bắc Thái đế quân tự mình bước ra khỏi cung điện, xông ra khỏi đế thành, ngang nhiên đuổi giết chiến trường Nam Bộ. Sóng chiều hỗn loạn tàn phá ở xung quanh, hắn như là trưởng khống giả của hỗn loạn pháp tắc, bên trong rối loạn vô tận. Diễn biến trật tự chân chính, trật tự hoàn toàn mới, trật tự thuộc về mình. Đây không thể nghi ngờ là khống chế tuyệt đối áp đảo phía trên vạn pháp, càng là đã từng rung động chí tôn hồng hoang. Bắc Thái đế quân hoành hành đến thâm không Nam Bộ, khóa chặt thiên hậu rời khỏi với hệ thống thế giới. Keng, một tiếng tranh minh, vang vọng đất trời, rối loạn càn khôn, như là truyền khắp toàn bộ thế giới. Một thanh trật tự thần kiếm từ bên trong rối loạn vô tận, thành hình dưới trật tự hoàn toàn mới, thông thiên đạt địa. Quang diệu vạn cổ, sát cơ lạnh thấu xương, khuấy động thâm không vô cương. Chiến khu phá toái của thiên hậu ù ù tiếng vang, như là vạn thú cùng vang lên, thập đại thú văn tất cả đều bộc phát, cường thế hóa thành tuyệt thế ác thú. Tổ thú giao hòa, kích phát tiềm lực đế thú. Trong chớp mắt, uy thế như là thần tổ vạn thú, ngự thiên ngự càn khôn vạn đạo. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Như Ảnh kích phát lục đạo truyền thừa, giao hòa cùng không gian, cộng minh cùng nhật nguyệt tinh thần. Cưỡng ép vượt ngang chiều dâng hỗn loạn đế quân nổ tung, nhét Thôn Thiên Ma Hoàng vào phía trước thiên hậu. Tiểu ni tử, ngươi là người ngoài làm chuyện người ngoài làm mà. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận, lại không có cách khác, mẫu thân nó đều đã đẩy lên nơi này, không ngạnh kháng thì kẻ chết chính là hắn. Cùng với tiếng gầm thét cuồng dã, 99 cái ma đầu bên trong ma giới hoàng đồ toàn bộ bộc phát, xôi trào ma khí ngập trời, đánh thẳng vào Thôn Thiên Ma Hoàng. Một loại ma uy vô thượng, một loại khí tức thời gian, một loại ma khí tuyệt vọng rung động thời không, giao phó cho Thôn Thiên Ma Hoàng lực bộc phát kinh khủng. Như là ma tộc diễn biến 200.000 năm toàn diện lấp lóe tại thời khắc này, rối loạn mê ly, thần bí khó lường, nhưng lại tràn ngập bá uy vô tận. Ầm ầm, trật tự thần kiếm thoát sinh với thế giới, nhưng lại siêu thoát với thế giới, rối loạn vạn đạo, càng chém chết vạn đạo, như là thương thiên tức giận, bổ về phía Thôn Thiên Ma Hoàng. Quần ma gầm thét, ma khí đại bạo động, giằng co trong ngắn ngủi, trật tự thần kiếm bổ lui ma giới hoàng đồ, bổ ra Thôn Thiên Ma Hoàng, bổ về phía Thiên Hậu. Thiên Hậu liều chết kích phát thế công, cũng tại cùng lúc đi ngược dòng nước, vạn thú hoành hành, lao nhanh trong thâm không, uy lực ngự thiên dẫn động uy lực đại đạo. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo động phá đá kinh thiên, vạn thú gào thét, đại đạo tháo chạy, trật tự thần kiếm mang theo uy lực chí cao, uy lực chí tôn, bổ vào trên thân Thiên Hậu biến thành cự thú. Máu tươi vẩy ra, mang theo tiếng kêu rên linh hồn. Thiên Hậu giống như ngọn núi lớn bay đi, trọng thương không chút huyền niệm. Nhưng, Thôn Thiên Ma Hoàng cùng Thiên Hậu liên hợp chặn đánh, lại đều tránh khỏi bị đế quân xử tử, tránh khỏi kết quả bị trật tự trực tiếp nát bấy. Bắc Thái đế quân còn muốn hung hăng kích, nhưng Khương Nghị và Hồng Hoang Thiên Long đã được Đông Hoàng Càn dẫn dắt, giết tới nơi này. Nơi xa, bọn người Kiều Vô Hối thì cuồng dã nhào về phía đế thành lung lay sắp đổ. Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên vi diệu và phức tạp, cũng biến thành khẩn trương cùng nguy cơ. Bắc Thái đế quân dãy dụa ngắn ngủi, cuối cùng vẫn lui về giữ đế thành. Bọn người Kiều Vô Hối quả quyết rút lui về phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn. Một trận loạn chiến mắt thấy là phải mất khống chế, cưỡng bức vẽ lên bước kết thúc. Khương Nghị hướng đế thành, cao giọng tuyên cáo, hài tử chuyển thế, hài tử của Lý Dần, ta đều mang đi. Bắc Thái đế quân, muốn thắng ta thì đường đường chính chính mà thắng, đừng có lại dùng loại thủ đoạn đạo trích ti tiện này. Lấy ra sự cao ngạo của đế quân ngươi, lấy ra thực lực của đế quân ngươi, đừng có lại sợ đầu sợ đuôi, đừng có lại lo lắng trùng điệp. 3 năm sau khi đến Đăng Thiên Kiều, chúng ta quyết thắng thua, định sinh tử. Mặc kệ các ngươi là đơn đấu từng kẻ hay là liên thủ vây bắt, Khương Nghị ta đều tiếp lấy. Khương Nghị chỉ đế thành phía xa, làm một cái thủ thế tuyên chiến, mang theo Hồng Hoang Thiên Long và đám người liên tiếp lui về phía sau, cho đến khi triệt để không nhìn thấy đế thành, nhanh chóng dung nhập hư không, rút lui khỏi Bắc Thái Đại Lục. Đế quân âm trầm sắc mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhưng không có lại truy kích đi qua. Đế quân, bọn hắn đi rồi. Cung Như Ngọc tóc tai bù xù đứng tại trước điện, ngước nhìn đế quân cao cao tại thượng trong mắt của nàng, trong ánh mắt đung đưa vẻ chờ mong, mê mang cùng lo lắng. Đi, ngài, không đuổi sao? Không đuổi. Trận kịch chiến này để hắn rõ ràng nhận thức được thực lực của Khương Nghị, và đám người kia, nếu thật sự là điều bức đến ngươi chết ta sống. Bọn người Khương Nghị nhất định thương vong thảm trọng, nhưng hắn cũng có thể bị thương nặng, bây giờ chỉ sợ Bạch Hổ đế quân cùng Hắc Ma đế quân đã ở trên đường. Đến lúc đó chắc chắn để bọn hắn kiếm tiện nghi, đồ sát Khương Nghị dư bộ chồng chất vết thương, sau đó nhắm đầu mâu ngay hắn. Cho nên, cứ việc tức giận, lại giữ vững lại lý trí đế quân nên có. Sống 30.000 năm, chút ấy định lực vẫn phải có. Không đuổi. Ngài không đuổi. Cung Như Ngọc khó có thể tin. Ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Đế quân hít một hơi thật sâu, triệt để khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn đã giết hài tử của ngài mà. Bọn hắn cướp đi tôn nhi của ngài mà. Giọng Cung Như Ngọc run rẩy lên. Đây là đế quân chí cao vô thượng trong mắt của nàng sao? Đây là nam tử thống ngự thế giới trong mắt của nàng sao? Đều để người ta cuồng đánh ở cửa ra vào, vậy mà lại nhịn. Hao phí vạn năm rốt cuộc cũng có được hài tử nhưng lại bị giết, vậy mà lại nhịn. Tôn nhi khó có được bị đưa đi, vậy mà cũng nhịn. Đây rốt cuộc là cực tỉnh táo, hay là sợ chết? Lần đầu tiên trong đời Cung Như Ngọc mê mang. Phân thân vẫn còn, huyết mạch của ta sẽ không có chết. Nhưng bộ phân thân kia khẳng định sẽ dung hợp đế tử, đến lúc đó đế tử chính là đồ ăn. Phân thân há có thể dung hợp chủ thể, chỉ có thể chủ thể thôn phệ phân thân. Chủ thể vẫn còn, đế tử sẽ không chết được, sẽ còn bởi vì thôn phệ phân thân mới mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đó còn là đế tử sao? Vẫn là hài tử của ta. Còn có tôn nhi kia. Một tay thiếp nuôi nấng. Báo thù, chưa hẳn nhất định phải lập tức. Đợi Đăng Thiên Kiều xử tử Khương Nghị, hài tử cùng cháu trai sẽ đều trở về. Thế nhưng, Cung Như Ngọc còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo rủ xuống của đế quân làm cho ngậm miệng lại. Đăng Thiên Kiều, ta sẽ giải quyết triệt để Khương Nghị. Thanh toán tất cả. Bắc Thái đế quân ngẩng đầu, nhìn qua phương hướng Khương Nghị rời khỏi. Khai chiến ở nơi này. Ràng buộc quá nhiều, nhưng cuộc chiến ở Đăng Thiên Kiều Thiên Khải, hắn không còn sợ hãi. Khai chiến ở nơi này, hắn cần một mình đối mặt với hơn 20 vị thần ma kia, nhưng ở cuộc chiến Đăng Thiên Kiều Thiên Khải, đám thần ma kia của Khương Nghị tự nhiên do từng nhóm cường giả đế tộc thu thập. Đăng Thiên Kiều, nơi đó sẽ là chiến trường thật sự của hắn cùng các đế quân. Về phần hài tử, chỉ cần là huyết mạch của hắn là được. Huống chi, nếu như đế tử dung hợp bộ phân thân kia, hẳn là có thể trở nên mạnh hơn, còn có thể bằng vào tài nguyên của Khương Nghị, bước lên sơ khuy bán đế. Đế quân, ba vị trưởng lão kia tự tiện chủ trương, nên làm xử lý ra sao? Đại trưởng lão đế tộc run rẩy quỳ ở trước mặt đế quân, hắn thực sự không nghĩ tới lại có trưởng lão làm ra lớn chuyện không ngờ như thế. Ngươi là ai? Hội trưởng lão đế tộc, đại trưởng lão. Giám thị bất lực, tạ tội đi. Được, ta nhất định lấy cái chết tạ tội. Đại trưởng lão đau đớn nhắm mắt lại, đã ngờ tới kết quả của mình. Các trưởng lão theo tới khác đều thật sâu cúi người, run lẩy bẩy. Ba vị trưởng lão kia xúc phạm tộc quy, nên xử tử. Nhưng nếu như là đã chết rồi, thì Thanh gia gia phả. Cảnh cáo toàn tộc. Đế quân tự mình làm chỉ lệnh. Cẩn tuân chỉ lệnh của đế quân. Chư vị trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh, nhưng mặt mũi áp vào mặt đất cơ hồ đều hiện ra thể hiện phức tạp vi diệu. Ba vị trưởng lão đại nghịch bất đạo như vậy, cũng chỉ là Thanh gia gia phả. Cho dù đối với con dân đế tộc mà nói, đây cũng đã là trừng trị cực kỳ nghiêm khắc, mang ý nghĩa không vào tổ tử, không còn là người của đế tộc. Nhưng, ngẫm lại đại trưởng lão đều trực tiếp xử tử, phần trừng trị này nói nặng cũng nặng, nói không nặng giống như. Bọn hắn đều hoảng hốt lấy bắt lấy cái gì, lại đều không dám nghĩ sâu xuống. Bọn người Khương Nghị rút lui, đồng thời sau khi đội ngũ các nơi sưu tập được một phận hài nhi, cũng nhanh chóng rút lui. Đối với một ít người còn không có xác định, thậm chí là còn chưa ra đời, bọn hắn chỉ có thể để lại một câu ẩn nhẫn. Vẫn là nguyên nhân kia, chỉ cần di chuyển bộ phận lớn, một phần nhỏ không đáng để đế quân làm tiếp tiến hành đồ sát. Tại thời điểm Bắc Thái Đế Thành lọt vào vây bắt, hệ thống thế giới nhận trùng kích, Bạch Hổ Đế Quân cùng Hắc Ma Đế Quân đã phát giác được trước hết nhất, cũng xác định chính là Bắc Thái Đế Thành. Nhưng bọn hắn đều cảm thấy rất kỳ quái. Tình huống này là như thế nào? Hỗn loạn pháp tắc làm sao lại ba động kịch liệt? Bắc Thái, nổ. Làm cái gì? Bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào cũng đều sẽ không nghĩ đến, là lẽ ra Khương Nghị nên trốn ở Thương Huyền run lẩy bẩy, lại lần nữa phát khởi chiến tranh, mà còn là trực tiếp đưa chiến hỏa tiến lên đến Bắc Thái Đế Thành. Cho đến hai ngày sau đó, thế giới pháp tắc tiếp tục trùng kích, rốt cuộc cũng khiến cho Bạch Hổ Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân cảnh giác, cũng vọt tới đại lục các đế quân khác. Bạch Hổ Đế Quân cùng Hắc Ma Đế Quân dẫn đầu xuất phát, rời khỏi đế thành của bọn hắn, vượt qua đại lục mênh mông, lại tiến vào hải vực, tới gần Bắc Thái đại lục. Mà hệ thống thế giới tiếp tục không ngừng bạo động, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu gấp gáp. Loại biến cố này không bình thường, không phải là đột phá, cũng không phải tu luyện, càng giống như là đang phóng thích. Cho đến khi bọn hắn tới gần đại lục, loại kia dung chuyển mãnh liệt cuối cùng kết thúc. Bọn hắn đều có loại dự cảm thật không tốt, nhưng vẫn không dám cân nhắc tới vấn đề khoa trương nhất, cũng cuối cùng bỏ qua cơ hội vòng vây Khương Nghị tại Tân Hải. Bọn người Khương Nghị cũng không có ngốc đến mức trực tiếp rời khỏi Từ Hư Vọng Chi Hải, mà là sau khi thay đổi quỹ tích tại Trung Vực, xuất hiện ở Tây Bộ Bắc Thái, từ nơi đó đợi đến khi tất cả không võ tập kết, bí mật đường vòng về Thần Hữu Chi Hải, lại tiến thần khắp Chi Hải, quanh đi quẩn lại, 2 triệu dặm, cuối cùng đăng nhập từ Nam Bộ Tân Hải Thương Huyền. Bọn hắn có thần linh không gian, tốc độ nhanh, không sợ quấn đường xa. Cho đến khi đặt chân vào Thương Huyền, Khương Nghị hướng Thái Sơ Đại Lục, hướng toàn bộ thiên hạ, phát ra tuyên cáo. Ta, chủ nhân Thương Huyền, dẫn xuất 4 vị siêu thần Thương Huyền, 20 vị thần linh, cùng toàn thể thánh linh, tuyên cáo với Cửu Châu Thập Tam Hải, tuyên cáo với dân chúng thiên hạ. Chư vị đế quân, chính là chủ nhân thế giới, chí tôn chúng sinh, nhận 8 phương triều bái, các tộc kính sợ, lẽ ra nên chú trọng dáng vẻ. Tuân theo đạo pháp, làm gương mẫu, định tiêu chuẩn cơ bản cho vạn dân. Thỉnh cầu không cần thiết lại đi ti tiện chuyện vô sỉ, lấy tiếng xấu chơ chẽn, độc hại tập tục nhân gian, đảo loạn lễ pháp tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thiên hạ đại loạn đến nay đã có hơn 10 năm, dân chúng lâm nạn, thế giới hoắc loạn, vạn dân gào thét, chúng sinh run rẩy. Ngươi và ta đều là tội nhân. Ở đây Thương Huyền đại thắng. Thời khắc chiến tranh thăng cấp, thỉnh cầu các vị đế quân, lấy dân chúng héo rũ, tuân theo lễ pháp, cũng thỉnh cầu các vị, lấy tôn sư đế quân, thông cảm dân sinh. Khương Nghị ta, nguyện ý tiếp nhận chế tài sau cùng của các ngươi, nhưng không còn là hạ giới, mà là chân chính thuộc về thần ma, thuộc về chiến trường đế quân, thiên khải. Ta nguyện dùng thân phận chủ nhân Thương Huyền bảo đảm, 3 năm sau, tưởng định năm 26 tháng 1, tiến về Đăng Thiên Kiều thiên khải. Đến lúc đó, mặc kệ ta cảnh giới như thế nào, tình cảnh như thế nào, đều trực diện các vị đế quân. Ta, nguyện xuất lĩnh toàn bộ cường giả Thương Huyền, tiếp nhận chư vị đế quân cùng đế tộc khảo nghiệm cuối cùng. Nếu như thất bại, chúng ta, mặc cho xử trí. Nếu như thất bại, ta, chắp tay nhường Thương Huyền cho. nếu như thất bại, chúng sinh, cầu xin thiện đãi. Tuyên ngôn dưới sự vận hành của Đông Hoàng tộc, nhanh chóng truyền khắp hải vực, phóng tới đại lục. Đây là đang chính thức hạ chiến thư với đế tộc tám phương, đây càng là đang xin mời chúng sinh thiên hạ chứng kiến. Đây là đang nhắc lên hình tượng Khương Nghị, đây càng là đang nhục nhã hành vi của các đế quân. Nếu như các đế quân còn có tôn nghiêm, nhất định phải tiếp nhận. Dù sao sự kiện Thương Huyền cũng sớm đã thăng cấp đến sự kiện thế giới, tất cả sinh linh địa khu trên Cửu Châu Thập Tam Hải đều đang chăm chú, cũng tương đương với chân chính ở lại lịch sử. Sau này mặc kệ bọn hắn thắng lợi như thế nào, muốn sửa lịch sử đều khó có khả năng. Bây giờ Khương Nghị công nhiên tuyên cáo, nếu như bọn hắn còn muốn khăng khăng lại đi tiến hành ti tiện, thật đúng là có khả năng lưu lại cái danh trơ trẽn cho hậu thế, ảnh hưởng hình tượng đế tộc nghiêm trọng. Sau khi các đế quân nhận được tin tức, đều tương đối tức giận. Nhất là sau khi biết chuyện phát sinh tại Bắc Thái Đại Lục, càng là nén giận. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có ngóng trông Bắc Thái, cùng Thái Sơ có thể lợi dụng được sự kiện con tin, nhưng ít ra có thể tạo chút phiền phức cho Khương Nghị, giết chết một bộ phận thần ma của Khương Nghị, kết quả ngược lại thì tốt rồi. Còn chưa bắt đầu, vậy mà tên điên Khương Nghị kia lại trực tiếp dẫn người giết vào Bắc Thái Đại Lục. Một cử động điên cuồng này thật sự là điên đến cực hạn. Tất cả đế quân đều không có nghĩ đến, Khương Nghị cũng dám rời khỏi Thương Huyền, còn dám chủ động xuất kích đế tộc. Đường đường là đế quân, lại bị người ta ngăn ở cửa chính cùng đánh. Nhưng, bọn hắn càng không có nghĩ tới Khương Nghị, lại trong nửa năm sau khi đại chiến Thương Huyền kết thúc, liên tiếp tạo nên ra hơn 20 vị thần ma. Cái này so với bọn hắn mong muốn Khương Nghị bên trên Đăng Thiên Kiều còn nhiều hơn. Loại kia chính là thần ma nha, lúc nào có thể tạo nên số lượng lớn. Thiên hậu lại còn là sơ khuy bán đế rồi. Cái này không chỉ là bảy đại tổ thú cưỡng ép kích phát, càng mang ý nghĩa tiềm lực linh văn kia của thiên hậu cũng đủ lớn. Hồng Hoang Thiên Long cùng Thôn Thiên Ma Hoàng vậy mà cũng là sơ khuy bán đế rồi. Mặc dù đều là đế mạch chân chính, nhưng bước vượt qua này khó khăn đến cỡ nào, đế tộc cao ngạo đều là vạn năm bồi dưỡng được một. Lần đầu tiên đế tộc sinh ra kiêng kỵ đối với thực lực Thương Huyền. Nếu thật sự là không chết không thôi hợp lại, Khương Nghị cùng đám quân kia bách chiến dưới trướng hắn, thật có khả năng xé sống một tôn đế quân. Ngay cả thời điểm Tinh Linh đế quân nhận được tin tức đều mộng thật lâu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nghị sẽ làm ra điên cuồng như vậy. Ra khỏi Thương Huyền, tiến về Bắc Thái, vây bắt đế thành. Đây chính là kết quả chọc giận cự thú chiến tranh Khương Nghị này sao? Nhìn lại vài vạn năm lịch sử, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thần linh khiêu chiến đế quân. Công nguyên năm 22, ngày 21 tháng 3, sau khi Khương Nghị phát ra tuyên cáo hơn 10 ngày, Thái Sơ đế thành lại tuyên cáo đại lục, giải tán tất cả phụ nữ có thai bị tụ họp lại, không còn hạn chế, không còn can thiệp. Cùng lúc đó, Khương Nghị tự mình đến Đại Hạ Hoàng Triều, khẩn cầu thần Phật, tự mình dẫn Phật đồ vượt qua đại dương, quay về đại lục, tìm kiếm những chiến hồn chuyển thế kia. Mặc dù Thái Sơ không còn ước thúc những hài tử kia, nhưng không có thiện lương đến mức đưa bọn hắn rời khỏi. Mà bọn nhỏ còn đang trong tã lót, không có năng lực hành động, phụ thân mẫu thân của bọn hắn lại không dám nhắc lên nguy hiểm đắc tội đế tộc đưa bọn chúng rời khỏi, huống chi đường xá xa xôi, hành trình gian nan, cũng không thực tế. Có thể đi đến Thái Sơ, mà không bị làm khó dễ, trong thiên hạ chỉ có Phật môn. Cùng lúc đó, tất cả các đế quân đều làm ra cuối cùng quyết định. Để yên, chịu đủ, cũng thật sự là không có cái chủ ý gì tốt để có thể chân chính làm bị thương Khương Nghị, hoặc là giết Khương Nghị bây giờ. Đi Đăng Thiên Kiều đi, ở nơi đó giải quyết triệt để, xong hết mọi chuyện. Năm 26, tháng 1, cách nay còn có 3 năm rưỡi, thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài thật đúng là không dài. Lấy tốc độ Khương Nghị, hẳn là có thể hoàn toàn hư hóa. Nhưng bọn người thiên hậu, tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn vừa vặn có thể lợi dụng hơn 3 năm này, an an ổn ổn tu luyện, tận tâm tận lực bồi dưỡng cường giả của bọn hắn. Một trận chiến Đăng Thiên Kiều, bọn hắn một lần nữa thắng về mặt mũi đế tộc, chứng minh thực lực đế tộc. Xí thiên giới. Vào giữa tháng 4, rốt cuộc bọn người Khương Nghị cũng đã về tới nơi này. Một trận dày vò, tốn hơn 2 tháng, hung hiểm chật vật, nhưng bọn hắn đều còn sống trở về, Tu La cũng đã tìm được, cuối cùng là đáng giá. Nhất là Lý Dần giết đế tử, chiếm đế cốt, tuyệt đối là vui mừng ngoài của ngoài ý muốn. Bên ngoài Xí Thiên Đại Điện, mọi người tụ tập lại một chỗ, chờ đợi một người thức tỉnh, Triệu Thanh Vi. Triệu Thanh Vi 10 tháng hoài thai bị Tu La hao hết sinh cơ, vừa mới sinh lại trải qua đại bi đại loạn, lang bạt kỳ hồ, cảm xúc khẩn trương cao độ, không đợi trở lại Thương Huyền đã ngất đi. Một lần không có hơi thở. Bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, thêm nữa thân phận quá đặc thù, các luyện đan sư tại Xí Thiên Giới đều không có dám tùy tiện cứu chữa, chỉ là làm chút dược liệu, miễn cưỡng ổn định tình huống. Cho đến khi bọn người Khương Nghị trở về, đan hoàng tự mình tiếp nhận. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Kiều Hinh trấn an bọn người Triệu Thiên khoát dè chừng đến toàn thân căng cứng. Thật có thể được không? nếu như sớm đi cứu chữa, khả năng còn có hy vọng. Bây giờ, hai nữ Triệu Huyên rất có ý kiến đối với việc dược sư nơi này, kéo dài thời gian không cứu chữa. Thật không có chuyện gì, rất nhanh sẽ đi ra thôi. Kiều Hinh mỉm cười. Nơi này chính là xí thiên giới, y thuật đại biểu cho Thương Huyền, thậm chí cao nhất thiên hạ. Các luyện đan sư không có kịp thời nhúng tay, là có nắm chắc nàng có thể chống đến khi đan hoàng trở về, cũng càng có nắm chắc đan hoàng có thể cứu nàng. Chỉ mong vậy đi. Người của Triệu gia vẫn rất lo lắng. Làm sao lại khẩn trương thành như thế này? Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh nói nhỏ, mấy người này lại toàn thân căng cứng, không ngừng run rẩy, đầu còn đầy là mồ hôi. Đây là khẩn trương sao? Khoa trương chút đấy. Là khẩn trương, cũng là bị ép tới. Chu Thanh Thọ nhún vai, không có cách nào cả, tất cả Thánh Vương, Thánh Hoàng cùng Thần Linh đều tới, cứ việc tận lực thu liễm khí thế. Đối với bọn người Triệu Thiên Khoát vẻn vẹn là linh hồn cảnh vẫn quá kinh khủng, đó là không bị khống chế mà run rẩy. Bọn hắn tìm hiểu tình huống chưa? Biết hài tử bọn hắn sinh là ai chăng? Tiêu Phượng Ngô đánh giá mấy người này. Vậy mà có thể sinh ra Tu La. Đây là mộ tổ nhấc lên khói xanh đi, lại còn là chủng loại ưng ực kia. Nên giới thiệu đều giới thiệu, nhưng bọn hắn còn dừng lại trong rừng rậm, không biết gì về thế giới, đối với những gì ta giới thiệu không phải rất hiểu. Từ từ sẽ ổn thôi, dù sao cũng không trông cậy vào bọn hắn làm cái gì, ở chỗ này hưởng thanh phúc là được. Chu Thanh Thọ thuận miệng nói, khóe mắt không ngừng liếc qua nhìn trộm Triệu Du cùng Triệu Huyên, mặc dù có loại giá tính, tuy nhiên bộ dáng này, dáng người này, tính cách này, thật hăng hái. Có phải mình nên cân nhắc nạp nhị phòng rồi hay không? Sau này sẽ có huynh đệ tam đế quân, một nhạc phụ đế quân, thời gian kia, thoải mái. Na yêu, nam tử của ngươi muốn nạp thiếp. Tiêu Phượng Ngô không e dè một cuống họng, để ánh mắt xung quanh đồng loạt quét tới. Chu Thanh Thọ cứng đờ, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, Phượng nha đầu, ngươi chán sống. Tiêu Phượng Ngô hừ một tiếng, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi hất mông lên một cái, ta đã biết ngươi sẽ cho ra dạng phân gì. Ngươi cũng đã nhìn chằm chằm cái mông hai cô nương người ta nửa ngày. Ta là đang. Dù là Chu Thanh Thọ nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này lại cũng không nói ra lời. Tiêu Phượng Ngô nhìn xung quanh, thấy được Kiều Vi Nhi các nàng nơi xa đứng nơi xa cao giọng chào hỏi cùng Na Yêu. Na Yêu, kéo về đi, đóng cửa lại đánh vào chỗ chết. Nha, nơi này một đám quang côn ngay cả nữ tử vị đều không có nếm qua đây, hắn còn muốn chiếm hai. Na Yêu ở phía xa lắc đầu, hai cái tên này thật sự là Ngu Chính Uyên và đám người. Cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu với hai cái tên gia hỏa cực phẩm này, tiếp tục chờ đan hoàng đi ra. Tuyệt giao. Chu Thanh Thọ hung tợn trừng mắt Tiêu Phượng Ngô. Lão tử không quen nhìn gia hỏa tam thê tứ thiếp, đơn giản là súc vật. Nếu ta cưới Uyển Nhi, cả một đời đều trung thành tuyệt đối. Tiêu Phượng Ngô giật giật cổ, không quên biểu thị trung tâm về nơi xa. Người mắng ai đây? Người đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, quanh co lòng vòng mắng huynh của Uyển Nhi sao? Chu Thanh Thọ cũng không cam chịu yếu thế. Ta đó là... Tiêu Phượng Ngô vừa muốn rảo biện, một cái tay nhỏ một tay kéo lấy sau lưng hắn, cổ tay phát lực, quăng bay đi ra. Tự mình cút về. Cơ Lăng Huyên đẩy nơi này ra, không khách khí lắc lắc cổ tay. Hình tượng, chú ý hình tượng, ta còn muốn gả người đây. Chu Thanh Thọ giật nhẹ khóe miệng, xám xịt chạy đi. Về nhà mình đi. Na Yêu ở phía xa lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, lại làm cho Chu Thanh Thọ giật mình một cái, rũ cục lấy đầu mang theo vẻ mặt đau khổ đi về. Bọn người Khương Diễm không để ý đến bọn hắn nháo kịch, nhưng lại thản nhiên nhếch miệng lên đường cong. Mấy tên này mặc dù làm ầm ĩ, nhưng mấy mươi năm, còn cùng không có lớn lên, cảm giác này. Rất tốt. Ngươi nhìn hài tử kia. Tặc điểu đứng trên mai rùa của đại vương, nhìn qua đám người Triệu gia kia. Cái nào? Đại vương uể oải mở to mắt, giơ cái đầu to lớn lên, nhìn mặt đám người phía trước. Tặc mi thử nhãn cái kia. Tiểu gia hỏa. Đại vương chú ý tới Triệu Côn. Mấy người Triệu Thiên Khoát khẩn trương lại lo lắng, mặt mũi trắng bệch, duy chỉ có tiểu gia hỏa kia trừng ánh mắt sáng ngời hiếu kỳ đánh giá xung quanh, một bộ không sợ trời không sợ đất. Mấy tuổi? Con nghé con không sợ cọp. Ta thích loại ngốc cứ thế trèo lên cái gì cũng không sợ này, hôm nào lừa qua đi chơi. Tỉnh lại đi, đây chính là ca ca của Tu La. Triệu Tứ? Cũng bởi vì hắn là ca ca của Tu La, mới dễ chơi. Người nói hai huynh đệ chúng ta dạy dỗ tốt hắn, hắn ngoan ngoãn nhận ta làm đại ca. Sau này Tu La gặp ta cũng tiếng kêu ca. Ai? Đại vương lên tinh thần. Khương Nghị chuẩn bị cho Tu La rất nhiều bảo bối, đều giấu bên trong xí thiên điện. Tương lai lúc Tu La tu luyện, tứ ca hắn tìm hắn muốn mấy khối thần cốt, hắn có thể cho không? Triệu tiểu tứ nhi lấy ra, không được hiếu kính kẻ làm ca ta này. Hắc! Tiểu hài nhi! Nơi này! Nơi này! Nhìn nơi này! Đại vương lắc lắc đầu, hô to với Triệu Côn. Triệu Côn hiếu kỳ nhìn, chỉ mình. Chính là ngươi, đến đây. Đại vương dùng sức gật đầu. Đại ca, huynh thấy qua con rùa gật đầu chưa? Triệu Côn đụng Triệu Thắng. Thành thật một chút. Triệu Thắng thấp giọng quát khiển trách. Tiểu hài nhi, tới đây, cho ngươi đồ tốt. Đại vương hận không thể chen đến phía trước. Cách bọn họ xa một chút, đó cũng không phải là vật tốt gì. Hàn Ngạo ở bên cạnh nhắc nhở. Bọn chúng làm cái gì? Hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận. Ngươi còn nhỏ, chớ đi đừng nghiêng. Ồ, Triệu Côn ngược lại rất hứng thú, hiếu kỳ đánh giá đại vương bát xa xa. Tới đây, tiểu hài nhi. Đại vương còn đang chào hỏi. Con mắt Triệu Côn đi lòng vòng, cẩn thận từng ly từng tí rời hai bước sang bên cạnh. Triệu Huyên đưa một tay bóp lấy cổ của hắn, thô lỗ kéo đến trước mặt, tiếp tục khẩn trương chờ đợi tin tức của mẫu thân. Triệu Côn xoạch hạ miệng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.